Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3886, mai phục. Đám người này nếu thực sự có thể bỏ qua hiềm khích, chân chính liên thủ, có lẽ có thể cùng Vệ Tông quyết chiến, ít nhất có thể dây dưa hắn một thời gian, nhưng hết lần này đến lần khác, họ không tin tưởng chính mình, không thể tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy, đến tình trạng này, đối mặt với đối thủ kinh khủng như Vệ Tông, họ không tin đồng bạn, làm sao đánh bại Vệ Tông được? Họ còn phải đề phòng đồng bạn, sợ bị hạ độc thủ sau lưng. Bởi vậy, trong tình huống này, họ không thể đồng tâm hiệp lực liên thủ. Đừng nhìn một đống người trông có vẻ đông đảo, đáng sợ, nhưng trước mặt Vệ Tông, đây chỉ là một đám ô hợp, một bầy kiến hôi tụ tập lại mà thôi. Với Vệ Tông, một bầy kiến hôi tụ tập cũng chỉ là một bầy kiến hôi. Vậy nên, bây giờ Vệ Tông không hề coi bọn họ ra gì. Sau khi đánh chết một cường giả, Vệ Tông cũng cảm nhận được lực lượng của mình tiếp tục tăng lên. Lúc này, Vệ Tông sát tâm nổi lên, trong lòng tràn đầy sát ý kinh khủng. Thế là, tay cầm thanh kiếm, Vệ Tông bắt đầu chế độ sát lục điên cuồng. Dù trước đó hắn cũng không ngừng giết chóc, nhưng đến bây giờ, Vệ Tông không quan tâm đến cái nhìn của ai, cũng không quan tâm bất kỳ cường giả nào sẽ đối với mình thế nào. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình có một khí thế vô địch thiên hạ. Bất kỳ cường giả nào trước mặt hắn cũng sẽ bị xé nát dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Vệ Tông một chiêu, gần như ngay lập tức giết chết mấy cường giả trước mặt. Đây đều là những người lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc, nhưng sự thực là những cường giả lĩnh ngộ quy tắc đó còn không sống nổi một hiệp trước mặt Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông đã có chút kinh thế hãi tục. Thật sự, khi thấy sức mạnh khủng bố của Vệ Tông, những người khác đều sợ ngây người, mọi người há hốc miệng, dường như thấy điều gì đó không thể tin nổi. Họ không thể hiểu được tại sao Vệ Tông lại mạnh đến vậy. Quả thực không hợp lẽ thường, thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng, mạnh mẽ mà kinh khủng. Ham muốn giết chóc không ai sánh bằng. Sau khi Vệ Tông giết mấy kẻ nắm giữ quy tắc, những cường giả còn lại đã có chút đạo tâm sụp đổ. Họ không có chút dũng khí nào khi đối mặt với Vệ Tông. Tinh thần đã hoàn toàn suy sụp, bởi vậy, khi đối mặt với công kích của Vệ Tông, họ chống cự rất tiêu cực. Thế là, Vệ Tông tiếp tục dễ dàng đánh chết gần một nửa số cường giả còn lại. Sau khi Vệ Tông làm được bước này, những người còn sống sót đã hoàn toàn mất hết ý chí. Họ biết rõ mình không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. Vì vậy, từng người vội vàng bỏ chạy. Lúc này, họ hiểu rõ, nếu tiếp tục đối đầu với Vệ Tông, đó chỉ là con đường chết. Tất nhiên, chạy trốn cũng vô ích, nếu còn ở lại mảnh đất hỗn loạn này, sớm muộn gì Vệ Tông cũng giết chết họ, nên họ chỉ có thể chạy ra ngoài, muốn trốn khỏi nơi này. Dù trước đây họ trốn vào đây vì bị truy sát, nhưng bây giờ, trước công kích của Vệ Tông, họ không thể không rời đi. So với việc bị truy sát bên ngoài, việc bị Vệ Tông đuổi giết còn kinh khủng hơn. So với sức mạnh của Vệ Tông, những kẻ truy sát bên ngoài chỉ có thực lực tầm thường. Bị truy sát, họ ít nhất còn hy vọng sống sót, nhưng nếu bị Vệ Tông đuổi giết, gần như không có hy vọng. Nghĩ đến đây, đám cường giả vứt bỏ cái gọi là lòng tự trọng, vội vàng chạy trốn. Với họ, chỉ cần chạy thoát là đủ, còn những thứ khác không quan trọng. Nhìn đám người lập tức giải tán, Vệ Tông mỉm cười lắc đầu, quả nhiên chỉ là một đám ô hợp, cuối cùng chẳng nên trò trống gì. Lúc này, trên mặt Vệ Tông lộ ra một nụ cười lạnh băng, trước mặt hắn mà còn muốn chạy trốn, đơn giản là ảo tưởng. Lúc này, Vệ Tông nhìn về phía xa, sau đó sát cơ kinh khủng từ người hắn bùng nổ, lan tràn ra xung quanh, rất nhanh, sát cơ kinh khủng bao phủ toàn bộ không gian, những cường giả đang chạy trốn giờ như đang ở trong một vùng biển xên xệt. Bốn phía toàn là sát cơ, điên cuồng bao quanh cơ thể họ, họ muốn chạy thoát, nhưng không thể, giống như sa vào đầm lầy, họ càng cố gắng, càng không thể thoát khỏi lực hút của sát cơ, vì vậy, họ càng giãy giụa, càng thấy mình gần Vệ Tông hơn. Đến lúc này, đám cường giả đã có chút tinh thần suy sụp, sự tồn tại của Vệ Tông thật quá kinh khủng. Họ đánh không lại, mà chạy cũng không xong, chỉ có thể bất lực. Thấy đám người đã hoàn toàn mất hết tinh thần, Vệ Tông không có ý định tha mạng. Lúc này, Vệ Tông gần như không tốn sức đã đánh chết toàn bộ đám cường giả. Giết nhiều người như vậy, Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình đã có chút bành trướng. Sự lĩnh ngộ về quy tắc giết chóc của Vệ Tông đã gần như đạt đến tầng thứ 8. Muốn lên được tầng 8, số người này còn chưa đủ, Vệ Tông còn cần đánh giết nhiều người hơn ở mảnh đất hỗn loạn này. Dù bây giờ Vệ Tông đã giết rất nhiều người, nhưng mảnh đất hỗn loạn này vẫn còn rất nhiều cường giả, đặc biệt là những người ẩn mình trong bóng tối, thực lực của họ không nhất thiết kém những cường giả đang khống chế nơi này, thậm chí còn mạnh hơn, thậm chí có những người lĩnh ngộ quy tắc đến tầng thứ 9. Số người đó cũng không phải quá ít, nên những cường giả ẩn mình đó mới là mục tiêu thực sự của Vệ Tông. Bất quá trước khi đối phó bọn hắn, Vệ Tông còn muốn giải quyết phiền toái trước mắt, đó chính là trưởng khống mảnh hỗn loạn này mấy vị cường giả. Lúc này, Vệ Tông hơi bẻ cổ, nhìn về phía ba người trước mặt. Mỗi một người đều có thực lực hết sức kinh khủng, sự lý giải về sức mạnh quy tắc cũng đã đạt đến tầng thứ 7 trở lên. Vì vậy, Vệ Tông nhìn bọn hắn với vẻ mặt ngưng trọng, đám người này là khó đối phó nhất, đây mới là đối thủ đúng nghĩa mà Vệ Tông muốn gặp. Trước đây những người kia đều quá yếu, còn mấy người này, mỗi một người gần như đều đã thôi diễn quy tắc đến tầng thứ 8. So với Vệ Tông bây giờ còn mạnh hơn một chút, bất quá Vệ Tông cũng không kém quá xa, lúc này hắn chỉ còn một chút nữa là đạt đến tầng thứ 8. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ba người này thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, không mạnh hơn hắn quá nhiều. Đối với Vệ Tông, đây đúng là lúc thích hợp để khiêu chiến. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nắm chặt kiếm trong tay, nhàn nhạt nhìn ba người trước mặt, vẻ bình tĩnh của Vệ Tông lại khiến đối diện ba người cảm nhận được áp lực lớn hơn. Mặc dù thực lực của bọn hắn hiện tại có phần mạnh hơn Vệ Tông, nhưng họ cũng nhận ra rằng Vệ Tông đã tích lũy được một loại khí thế vô địch. Thêm vào đó, Vệ Tông tu luyện quy tắc giết hại, trong quá trình giết hại thực lực của hắn còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn hắn. Những người điên như vậy là khó đối phó nhất, vì vậy, đến mức này, mấy vị cường giả tại chỗ đều cảm thấy áp lực sâu sắc. Bọn họ đã quá lâu không gặp đối thủ như Vệ Tông, có thể nói đã quá lâu không phải chân chính xuất thủ. Điều đó khiến bọn họ có chút lúng túng khi đối mặt với Vệ Tông. Chương 3887, liên thủ. Có thể vì trước kia mấy vị cường giả này luôn trưởng khống nơi này, thường ngày có chuyện gì cũng phái thủ hạ đi xử lý. Bản thân bọn họ rất ít ra tay, vì muốn giữ gìn cảm giác thần bí, bởi vì ở nơi hỗn loạn này, người nhất định phải duy trì cảm giác thần bí, chỉ được ngẫu nhiên ra tay, và nhất định phải tiêu diệt đối thủ với tư thái nghiền ép. Chỉ có như ấy, người khác mới sinh lòng kính ngưỡng vô tận đối với ngươi, và cảm giác thần bí sẽ khiến người khác không dám trêu chọc. Đó cũng là nguyên nhân mấy vị cường giả này có thể trưởng khống mảnh đất thần bí này. Bọn họ nhất định phải giữ gìn thân phận thần bí và mạnh mẽ. Nếu không, một khi người khác thấy hết thủ đoạn của mình, dù có mạnh đến đâu, người khác cũng tìm cách lật đổ vị trí của mình. Cho nên, nhiều năm qua, số lần bọn họ ra tay rất ít, và mỗi lần đánh đều là đối thủ yếu hơn mình nhiều. Vì vậy, đến tình trạng này, khi đối mặt với Vệ Tông có thực lực không sai biệt lắm, mấy người này lại có chút không thích ứng, họ không biết làm thế nào để đối phó Vệ Tông, nếu vẫn giữ thái độ như trước, e rằng họ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, Vệ Tông sẽ không nuông chiều bọn họ, Vệ Tông sẽ dùng thực tế cho bọn họ thấy cái gì mới gọi là cường đại. Còn bây giờ, Vệ Tông hơi quan sát mấy người, khí thế của họ không tệ, nhưng Vệ Tông luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra, đám người này thiếu một loại dũng khí, đúng vậy, họ thiếu dũng khí, hay nói cách khác là một sự bốc đồng, những người này tuy thực lực cường đại, nhưng lòng can đảm không lớn, thậm chí có thể nói còn nhỏ hơn so với những con sâu kiến thực lực thấp kém kia. Họ không dám đối đầu với đối thủ ngang cấp, vì vậy, khi nhìn thấy mấy người này, Vệ Tông có chút thất vọng lắc đầu, hắn muốn đối mặt với loại cường giả chân chính mạnh hơn mình về mọi mặt, chứ không phải một đám chỉ có một thân thực lực, những mặt khác không đáng gì, cho nên, đến mức này, mấy người này khiến Vệ Tông hơi thất vọng, không đáng mong đợi thì không có thất vọng, thực lực của bọn họ dù sao vẫn không tệ, sau khi giết chết bọn họ, Vệ Tông có lẽ có thể dễ dàng tiến cấp quy tắc giết hại lên tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu kế hoạch sát lục của mình. Ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp xông tới trước mặt mấy người này, họ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không ngờ Vệ Tông lại dám ra tay trước khi đối mặt với nhiều người như vậy. Đây là ý gì? Họ hoàn toàn không hiểu vì sao Vệ Tông lại có lá gan lớn đến vậy. Theo ý nghĩ của họ, Vệ Tông bây giờ hẳn là đang rất cẩn thận đánh giá bọn họ, sau đó nghĩ cách làm sao để trốn thoát khỏi sự liên thủ của bọn họ. Nhưng không ngờ, Vệ Tông hoàn toàn không có ý định trốn chạy, mà lại trực tiếp xông lên, có thể thấy Vệ Tông quá tự tin. Sự tự tin đột ngột của Vệ Tông khiến nhóm người này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng ngay sau đó, họ nhanh chóng phản ứng lại, lần lượt ra tay để bắt Vệ Tông. Mặc dù thực lực của Vệ Tông có phần kém hơn bọn họ, nhưng nhờ khí thế vô địch tăng lên, Vệ Tông thậm chí có thể đè bọn họ ra đánh. Đến tình cảnh này, nhờ vào sự bộc phát của mình, Vệ Tông cảm thấy bản thân như đánh đâu thắng đó. Mấy người này đều mạnh hơn mình, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Mạnh hơn mình một chút thì sao? Vệ Tông giờ nhàn nhạt nhìn một cường giả trước mặt, người này là người gần hắn nhất. Người này có tướng mạo rất tuấn mỹ, là một người trẻ tuổi trông hết sức anh tuấn, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi chỉ có chính hắn biết, dù sao mấy trăm năm trước, người này đã có bộ dạng này rồi, ai biết hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu tuổi. Vệ Tông liếc nhìn người này, sau đó tung một quyền vào mặt đối phương, nhìn thấy cú đấm bất ngờ của Vệ Tông, người trẻ tuổi kia giơ tay lên định ngăn lại nắm đấm của Vệ Tông. Nhưng nắm đấm của Vệ Tông chỉ là một chiêu giả, sau đó, Vệ Tông trực tiếp giơ kiếm trong tay, từ một góc độ hết sức xảo trá bổ về phía đối phương. Nhát kiếm này có thể nói là vô cùng bất ngờ, khiến cho người trẻ tuổi kia không kịp phản ứng. Thực tế, nếu như là trạng thái của hắn rất lâu trước đây, không thể nào không phản ứng kịp, chỉ tiếc những năm này hắn có chút lơ là việc tu luyện. Hoặc có lẽ là đối với chiến đấu, nó thực sự có chút lạnh nhạt, đối với những người yếu hơn mình nhiều, hắn không cần phải vận dụng đầu óc, cứ trực tiếp dùng thực lực nghiền ép là được. Vì vậy, nhiều năm không chiến đấu với cường giả ngang cấp, hắn thiếu rất nhiều sự thành thục trong chiến đấu, bây giờ khi đối mặt với biến chiêu đột ngột của Vệ Tông, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, người trẻ tuổi kia hoàn toàn không kịp phản ứng, một chiêu này của Vệ Tông thật sự quá nhanh, nhưng may mắn, lần này hắn không đơn độc chiến đấu, hắn còn có đồng bạn. Khi thấy Vệ Tông ra tay, một ông lão trực tiếp ra tay, mạnh tay đập vào cạnh kiếm của Vệ Tông, phải nói, thực lực của người này rất khủng khiếp, một cái tát của ông ta đã làm lệch hướng kiếm của Vệ Tông, nên nhát kiếm chắc chắn trúng của Vệ Tông đã bị lão giả này đánh trượt, đâm vào một vị trí trống trải bên cạnh người trẻ tuổi. Về lý thuyết, nhát kiếm này của Vệ Tông đã hoàn toàn thất bại. Thấy cảnh này, người trẻ tuổi có chút cảm kích nhìn lão giả, lúc này lão giả chỉ hừ lạnh một tiếng, ra hiệu người trẻ tuổi nên chuyên tâm. Thực tế, lão giả này vốn không muốn cứu người trẻ tuổi kia, dù sao mấy người bọn họ đã đấu đá nhau nhiều năm tại nơi này, lúc nào cũng hận không thể đối phương chết sớm, nếu như trước kia, có lẽ đối phương đã chết, nhưng tình huống bây giờ đã khác, tình thế không cho phép, hiện tại, ba người bọn họ phải đối mặt với Vệ Tông, đây mới là họa lớn thật sự trong lòng bọn họ. Trước đây, ba người bọn họ đấu tới đấu lui, mặc dù có nhiều ma sát, nhiều ân oán, nhưng thực lực tổng thể không khác biệt nhiều, ai cũng không làm gì được ai, nên còn có thể bình an vô sự sống chung. Nhưng Vệ Tông thì khác, Vệ Tông mang sát tâm lớn, nếu để Vệ Tông giết người trẻ tuổi kia, chỉ sợ thực lực của Vệ Tông sẽ tiến hóa đến mức mà bọn họ không thể hiểu được. Đến lúc đó, lão giả cùng với một thanh niên dáng người thon gầy kia hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông. Cho nên bây giờ, ba người bọn họ nhất định phải liên thủ, nếu cứ tiếp tục như trước, mâu thuẫn nhau, thậm chí nghĩ cách đâm sau lưng nhau, thì ba người bọn họ không thể nào đánh bại Vệ Tông. Và cả ba đều sẽ chết, không thể không nói, mấy người này xứng đáng là những cường giả có thể trưởng khống nơi này nhiều năm như vậy. Ít nhất đầu óc của họ vẫn đủ minh mẫn, biết cái gì nhẹ cái gì nặng, biết ân oán giữa họ không đáng gì, Vệ Tông mới là họa lớn thực sự trong lòng họ. Vì vậy, bây giờ bọn họ đã có thể thực sự gạt bỏ thành kiến, liên thủ để đối kháng Vệ Tông, điều này mạnh hơn nhiều so với đám ô hợp trước đây. Bây giờ Vệ Tông cũng đã nhanh chóng phát hiện ra điều này, nên Vệ Tông lại có chút hứng thú với ba người này. Trước đây, Vệ Tông coi thường bọn họ vì cảm thấy họ không thể thật sự liên thủ, chỉ sợ đến lúc đó vẫn sẽ đâm sau lưng nhau, nếu vậy thì đối với Vệ Tông không có ý nghĩa gì, đánh bại họ cũng không có giá trị lớn, nhưng bây giờ, khi ba người chân chính liên thủ, lại mang đến cho Vệ Tông đủ áp lực, và cảnh tượng này đúng là điều mà Vệ Tông muốn thấy. Chương 3888, vô địch, chỉ khi ba người này thật sự liên thủ, họ mới có thể mang lại áp lực thật sự cho Vệ Tông. Vì vậy, khi ba người này thật sự liên thủ, Vệ Tông cũng cảm nhận được áp lực nhất định, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, chỉ là có áp lực, chứ không thể thật sự gây ra tổn thương không thể đảo ngược cho Vệ Tông. Đến mức này, Vệ Tông đã hoàn toàn nghiêm túc, hiện tại, sắc mặt hắn cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, dù sao, ba người này có lẽ là những đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải. Khi ba người này liên thủ, Vệ Tông lập tức rơi vào thế hạ phong, dù Vệ Tông có lợi hại đến đâu, cũng không thể đồng thời đối mặt với ba người mạnh hơn mình. Trong tình huống một đối một, Vệ Tông không sợ ai, nhưng bây giờ là một đấu ba, vì vậy, đến mức này, sắc mặt Vệ Tông trở nên vô cùng lạnh lùng. Ngay sau đó, Vệ Tông nhìn ba người trước mặt, chậm rãi cầm thanh kiếm trong tay, rồi tiếp tục vung kiếm về phía ba người. Lần này, sát ý của Vệ Tông trở nên càng thêm kinh khủng, càng thêm sôi trào, sát cơ kinh khủng bắt đầu bao trùm thiên hạ, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập sát cơ sôi trào của Vệ Tông. Cùng với việc Vệ Tông hoàn toàn nổi sát tâm, thực lực của Vệ Tông cũng tăng vọt một cách điên cuồng. Chỉ sau một lát, thực lực của Vệ Tông đã đạt đến một mức độ mà không ai có thể hiểu được. Thêm vào đó, khí thế vô địch của Vệ Tông càng lúc càng dày đặc. Vệ Tông bây giờ càng thêm cường hãn, vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, hiện tại, hắn dự định phản kích, một mình muốn đối đầu với ba người trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn có chút bất lực, dù sức mạnh của Vệ Tông không ngừng bành trướng, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, ba người đối diện cũng không phải là dễ đối phó, Vệ Tông có thể bành trướng sức mạnh của mình, thì ba người kia cũng có thể làm được điều tương tự. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng cảm thấy sức mạnh của ba người kia có thể gây ra uy hiếp không nhỏ cho mình. Vì vậy, đến mức này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Loại uy hiếp này đúng là thứ mà Vệ Tông cần bây giờ. Bởi vậy, lúc này sức mạnh của Vệ Tông lại bắt đầu bành trướng. Mặc dù Vệ Tông đang bị ba người đối phương đè ra đánh, nhưng càng bị đè ra đánh, khí chất vô địch trên người Vệ Tông lại càng thêm dày đặc. Lúc này, ba người kia thấy cảnh này thì kinh ngạc, họ không hiểu vì sao Vệ Tông lại xuất hiện tình huống như vậy. Ban đầu, họ cho rằng nếu ba người có thể đè Vệ Tông ra đánh, có lẽ sẽ phá được loại khí thế vô địch của Vệ Tông. Kỳ thực bọn hắn lo lắng nhất chính là cỗ khí thế vô địch trên thân Vệ Tông. Nếu không có khí thế vô địch này, thực lực của Vệ Tông trong mắt ba người bọn hắn, trong tình huống liên thủ vẫn có thể đánh bại, nhưng một khi Vệ Tông có khí thế vô địch này, vậy thì thật sự khó nói. Ba người này từng gặp một số cường giả có khí thế vô địch. Mỗi người đều là tinh tài tuyệt diễm, có khả năng hóa mục nát thành thần kỳ, thậm chí có thể lật bàn trong tuyệt cảnh. Vì vậy, ba người này sợ nhất cỗ khí thế vô địch trên người Vệ Tông. Do đó, bọn hắn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đánh vỡ khí thế vô địch này, muốn đánh nát ảo tưởng của Vệ Tông. Nhưng bây giờ, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, dưới sự liên thủ của ba người, Vệ Tông tuy có chút khó khăn chống đỡ, nhưng khí chất vô địch trên người hắn không hề bị đánh vỡ. Ngược lại càng ngày càng mạnh, sao có thể như vậy? Vì sao lại có kết quả này? Rõ ràng đã ở thế hạ phong, vì sao Vệ Tông lại càng thêm có khí thế vô địch? Càng thêm tự tin, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật sự, bọn hắn hoàn toàn không thể ngờ tới tình huống này. Kỳ thực, sở dĩ khí thế vô địch của Vệ Tông ngày càng mạnh là vì, tuy hiện tại Vệ Tông có vẻ như đã rơi vào thế hạ phong, nhưng dù sao hắn đang đối mặt với ba người liên thủ. Hơn nữa cả ba đều mạnh hơn Vệ Tông, chỉ như vậy mới miễn cưỡng khiến Vệ Tông rơi vào hạ phong. Đối với Vệ Tông, đây không phải tin xấu mà ngược lại là tin tốt. Chính vì Vệ Tông đủ mạnh nên mới cần ba người mạnh hơn mình liên thủ để chèn ép. Hơn nữa, trong tình huống một đối một, Vệ Tông có thể dễ dàng đánh bại bọn hắn. Do đó, bây giờ Vệ Tông càng thêm tự tin, tâm tình càng thêm vô địch. Bởi vậy, việc liên thủ của mấy người này có chút lộng xảo thành vụng. Chẳng những không thể áp chế Vệ Tông mà ngược lại khiến hắn càng thêm vô địch. Tình huống rõ ràng không bình thường. Đến tình trạng này, mấy vị cường giả trước mặt đều lộ vẻ mặt khó coi. Có chút hiểu ra là mình đã làm hỏng chuyện, nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Mọi chuyện đã đến nước này, bọn hắn dù muốn rút lui cũng đã muộn. Lúc này, bọn hắn và Vệ Tông đã đi đến kết cục không chết không thôi. Cuối cùng hoặc Vệ Tông chết, hoặc bọn hắn chết, không có kết quả thứ ba, không thể có chuyện hai bên hòa khí ngồi xuống nói chuyện. Vệ Tông không thể buông tha bọn hắn, và bọn hắn cũng không cam tâm để Vệ Tông rời đi. Cho nên, hiện tại bọn hắn chỉ muốn đối phương phải chết. Vì vậy, khi Vệ Tông tiếp tục bị áp chế, ánh mắt hắn càng lúc càng sáng, dù luôn bị đè ép, nhưng khí thế vô địch của Vệ Tông lại càng lúc càng mạnh. Cứ như vậy, sức mạnh của Vệ Tông không ngừng bành trướng, đến mức khiến mấy người kia có chút sợ hãi. Đánh qua đánh lại, Vệ Tông đột nhiên thét dài một tiếng. Ngay sau đó, một luồng lực lượng kinh khủng bùng phát từ người Vệ Tông. Trong nháy mắt bắn cả ba người ra xa. Bây giờ, Vệ Tông đã mạnh đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu mình đã đạt đến trình độ nào. Tiếp đó, Vệ Tông với tốc độ khó tin lao về phía một cường giả gần nhất. Tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, đến mức vị cường giả kia hoàn toàn không kịp phản ứng. Trực tiếp bị Vệ Tông áp sát, và ngay sau đó một kiếm của Vệ Tông đâm thẳng vào người hắn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tuy kể lại có vẻ chậm, nhưng trên cơ bản chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã hoàn thành tất cả. Hai tên cường giả còn lại vừa bị Vệ Tông đánh bật ra. Căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn bị Vệ Tông xé nát thân thể. Nếu như trước kia, khi thấy cảnh này, bọn hắn chắc chắn sẽ vỗ tay reo hò. Nhưng bây giờ, bọn hắn không hề cảm thấy hưng phấn, chỉ có sự thương cảm, và ngay sau đó là nỗi kinh hoàng sâu sắc. Ba người bọn họ liên thủ đánh giết Vệ Tông mà không thể giết được. Ngược lại còn bị Vệ Tông giết chết một đồng bọn. Vệ Tông rốt cuộc là yêu nghiệt đến mức nào? Vệ Tông rốt cuộc mạnh đến mức nào? Người này thật sự là người mà bọn họ có thể đối phó sao? Ngay khi Vệ Tông giết chết cường giả này, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó, sự lý giải của hắn về sức mạnh giết chóc đã đạt đến tầng thứ 8. Đúng vậy, hắn đã đột phá đến tầng thứ 8. Lúc này, Vệ Tông lại nghiêng đầu nhìn hai người còn lại. Lúc này, không chỉ sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh giết chóc được nâng cao, mà quan trọng hơn, khí chất vô địch trên người hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt hai người kia đã hoàn toàn biến đổi, họ cảm thấy vô cùng uất ức, sắc mặt khó coi. Lúc này, họ cuối cùng hiểu ra mình đã sai ở chỗ nào. Sai lầm lớn nhất là, khi Vệ Tông vừa đến, bọn họ đáng lẽ phải liên thủ đánh giết hắn. Kết quả, họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, cứ kéo dài đến tận bây giờ. Đến tình trạng này, Vệ Tông đã hoàn toàn trưởng thành. Bọn họ căn bản không thể áp chế hắn. Chương 3889, gạt bỏ. Đến tình trạng này, hai vị cường giả vô cùng hối hận. Biết vậy, họ đã sớm giải quyết Vệ Tông, không đến mức kéo dài đến hôm nay. Bây giờ, muốn giải quyết Vệ Tông đã là điều không thể. Vệ Tông đã hoàn toàn trưởng thành, muốn giết Vệ Tông, thật sự có chút không thực tế. Giờ thực lực Vệ Tông đã vượt trên họ. Vệ Tông lúc này chậm rãi xoay cổ, nhìn về phía hai người còn lại. Lúc này, Vệ Tông đã thôi diễn sức mạnh giết chóc đến tầng thứ 8. Theo lý thuyết, từ thời điểm này trở đi, Vệ Tông cũng như hai người kia, toàn bộ đều là cường giả tầng thứ 8. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, Vệ Tông sẽ không yếu hơn bọn họ về sức mạnh. Trước kia, khi thực lực của bọn họ áp đảo Vệ Tông, cũng không thể làm gì hắn. Huống chi bây giờ, khi thực lực của hai người kia không thể áp chế Vệ Tông, thì việc họ muốn bắt Vệ Tông đã là một điều không thể. Thế là, Vệ Tông chậm rãi bẻ bẻ cổ, lại nhìn hai người trước mặt. Lúc này, sát tâm trong lòng Vệ Tông bắt đầu sôi trào điên cuồng. Vệ Tông tiếp tục xông về phía hai người, lần này, tốc độ của Vệ Tông nhanh hơn trước rất nhiều, công kích của hắn cũng cường hãn hơn, cảm nhận được sức mạnh cực hạn của Vệ Tông, sắc mặt của hai người còn lại đột nhiên thay đổi, rốt cuộc Vệ Tông là chuyện gì xảy ra, sao sức mạnh của hắn lại mạnh hơn lúc nãy nhiều như vậy? Dù Vệ Tông đã cố gắng nâng cao lên tầng thứ 8, cũng không đến mức mạnh lên nhiều đến thế, thật sự, hai người kia hoàn toàn không thể hiểu được, vì sao Vệ Tông đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Trên thực tế cũng rất đơn giản. Một mặt là do Vệ Tông thật sự đã nâng cao sức mạnh giết chóc lên một tầng. Mặt khác là do sau khi giết người, sát tâm của Vệ Tông trở nên càng thêm mãnh liệt, dẫn đến thực lực của hắn tăng trưởng thêm. Thêm vào đó là tư thái vô địch của Vệ Tông ngày càng trở nên cường hãn. Với một trái tim vô địch, bây giờ Vệ Tông quả thực là vô địch. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình như thể đã vô địch. Hiện tại, hắn gần như một mình đè hai cường giả cùng cấp để đánh. Đối mặt với công kích của Vệ Tông, hai người kia chỉ có thể liên tục lùi bước, ngay cả phản kích cũng không làm được. Lúc này, bọn hắn mới thật sự cảm nhận được tuyệt vọng. Thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vệ Tông rốt cuộc là cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Sao hắn lại đến cái hỗn loạn chi địa này? Theo lẽ thường, một nhân vật mạnh mẽ như vậy không thể bị người ta truy sát, mà lại phải trốn đến đây. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người kia đột nhiên cảm thấy không đúng. Liệu có phải Vệ Tông không phải bị người truy đuổi đến đây? Chẳng lẽ hắn đến đây chỉ vì tu luyện những quy tắc giết chóc, chứ không phải giống như bọn họ bị người truy sát tới đây? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt hai người kia liền thay đổi hoàn toàn. Lúc này, họ mới biết mình đã sai, sai một cách triệt để. Kỳ thực, từ đầu, Vệ Tông đã đến để giết bọn họ. Vệ Tông đến đây chính là để giết người, chính là để tu luyện quy tắc giết chóc. Mục đích của hắn chính là vậy, nhưng đám người này trước đó không quá quan tâm đến Vệ Tông. Để đến mức Vệ Tông trong thời gian ngắn đã giết rất nhiều cường giả, nâng cao thực lực đến bước này, đối với bọn họ mà nói, hối hận đã muộn, hối hận bây giờ có ích gì? Vệ Tông đã sớm trưởng thành, họ dù có hối hận đến tím cả ruột cũng vô ích. Lúc này, Vệ Tông cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hai người trước mặt. Dưới sự áp chế của Vệ Tông, hai người kia càng lúc càng khó khăn dãy rủa, rất nhanh toàn thân đã đầy thương tích, dù họ phòng thủ nghiêm mật đến đâu, cũng không thể ngăn cản bất kỳ chiêu thức nào của Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông thật sự có chút khoa trương, ngay cả bản thân hắn cũng không thấy rõ trình độ. Vệ Tông ra chiêu liên tục, không ngừng đánh vào người hai người, khiến họ mệt mỏi, không thể hoàn toàn ngăn cản sức mạnh của Vệ Tông. Lúc này, hai vị cường giả kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, họ đau đớn đến cực hạn, thậm chí không còn hy vọng sống sót. Việc duy nhất họ có thể làm là đồng quy vu tận, liều mạng với Vệ Tông. Hiện tại, họ chỉ có ý nghĩ đó. Đến mức này, cơ thể hai người đột nhiên phình to, họ định tự bạo, kéo Vệ Tông chết chung, nhưng chiêu này không có gì lạ. Rất nhiều người khi đánh nhau với Vệ Tông, thấy không lại thì liền chuẩn bị tự bạo, nhưng thủ đoạn này trong mắt Vệ Tông có vẻ quá thô ráp. Với khả năng nắm giữ sức mạnh của mình, Vệ Tông có thể khiến họ tự bạo cũng không thành. Vì vậy, Vệ Tông cũng làm như vậy. Dưới sát khí kinh khủng, hai người kia hoàn toàn không thể tự bạo. Trước sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông, sức mạnh mà hai người muốn tự bạo bị ép xuống. Sát khí đáng sợ như vậy khiến lực lượng của hai người trở nên nhỏ bé. Sau khi bị ép xuống, hai người kia trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Dù sao họ vốn đã đốt cháy toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, chuẩn bị bộc phát, nhưng Vệ Tông lại dùng thực lực mạnh mẽ ép sức mạnh đó trở lại. Có thể tưởng tượng lực lượng đó của Vệ Tông gây ra tổn thương lớn đến mức nào. Sức mạnh vốn định bùng nổ lại bị ép ngược trở lại, trực tiếp khiến kinh mạch toàn thân của họ bị tổn thương, huyết nhục cũng bị thương tích nghiêm trọng. Lúc này, tuy nhìn bề ngoài hai người chỉ thất khiếu chảy máu, thương thế không đặc biệt nghiêm trọng, nhưng thực tế thương thế của họ nghiêm trọng đến mức bản thân họ cũng không thể kiểm soát được. Bây giờ, họ gần như không thể động đậy đầu ngón tay, vì kinh mạch toàn thân đều đã bị phá hủy, đến động đậy cũng không thể. Đến tình trạng này, Vệ Tông giết bọn họ chỉ là chuyện động tay. Thấy hai người đã mất khả năng chiến đấu, Vệ Tông hoàn toàn không thương hại, hắn ra tay giết chết hai người. Từ đây, Vệ Tông đã đánh giết ba cường giả mạnh nhất ở hỗn loạn chi địa này. Ba người mạnh nhất trên bề mặt đều đã chết dưới tay Vệ Tông. Ba người này đã hoàn toàn chết, nhưng thực ra, Vệ Tông biết, ba người này chỉ là ba người mạnh nhất trên bề mặt của hỗn loạn chi địa này. Không có nghĩa là ba người này thật sự có thể áp chế nơi này. Thực tế, vẫn còn rất nhiều cường giả ẩn mình, không hề ra tay, những cường giả ẩn mình này mới là mục tiêu tiếp theo mà Vệ Tông muốn tìm. Thực lực của đám người này cũng vô cùng kinh khủng, có người thực lực ngang với ba người kia, thậm chí có người còn mạnh hơn. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ bắt đầu cẩn thận hơn, không phải vì giết được ba người này mà Vệ Tông trở nên khoa trương. Không xem ai ra gì, Vệ Tông biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, hắn biết mình có thể đối phó với đối thủ ở tầng thứ nào. Ba người này trong mắt Vệ Tông cũng chỉ là bình thường, không tính là đặc biệt mạnh. Vì vậy, việc Vệ Tông áp chế được họ không có nghĩa là hắn có thể áp chế tất cả mọi người. Vì thế, Vệ Tông lại trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi giết ba người này, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chương 3890, lùng tìm. Cho nên sau khi muốn đến nơi đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi thở ra. Hắn liếc mắt nhìn phiến thiên địa này, trong cái hỗn loạn chi địa này, cường giả đã càng ngày càng ít, đến tình trạng bây giờ. Những cường giả mạnh mẽ thực sự bên ngoài đều đã bị Vệ Tông đánh chết. Mà Vệ Tông bây giờ, bởi vì đã giết ba vị cường giả mạnh nhất bên ngoài, nên đã thôi diễn sức mạnh đến tầng thứ 8, cách tầng thứ 9 kỳ thực không còn bao xa. Vệ Tông cảm thấy nếu như lại giết một cường giả có cấp bậc ngang nhau, có lẽ sẽ có thể tu luyện sức mạnh giết chóc của mình đến tầng thứ 9. Một khi tiến vào tầng thứ 9, vậy thì hoàn toàn khác biệt, tầng thứ 9 đã là một trình độ tiếp cận viên mãn. Nếu như đến tầng thứ 10, liền đại biểu cho lực lượng của ngươi triệt để viên mãn. Cho nên, tầng thứ 9 được gọi là tiểu viên mãn, còn tầng thứ 10 được gọi là đại viên mãn. Không biết trong cái hỗn loạn chi địa này có cường giả nào đạt đến sức mạnh đại viên mãn hay không? Nếu bây giờ Vệ Tông đụng phải loại cường giả đại viên mãn đó, Vệ Tông hoàn toàn không phải đối thủ, dù cho bây giờ Vệ Tông đã tu luyện quy tắc sát lục đến tầng thứ 8. Nhưng với sức mạnh tầng thứ 8 cũng không thể nào đối phó được cường giả đại viên mãn kia. Loại cường giả đó đã hoàn toàn vận chuyển nguồn nhuyễn loại lực lượng này. Bọn hắn chỉ còn thiếu một cơ hội để tu luyện đến thất tinh cảnh giới. Thực lực của những nhân vật này hết sức kinh khủng, cho nên Vệ Tông bây giờ cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Tuy nhiên, đối phó với cường giả tầm thường thì Vệ Tông vẫn không gặp vấn đề lớn. Ngay cả khi đối mặt với cường giả có sức mạnh tiểu viên mãn, Vệ Tông cũng cảm thấy mình có khả năng giao chiến, dù sao, bây giờ Vệ Tông cũng không còn cách sức mạnh tiểu viên mãn bao xa. Vì vậy, sau khi muốn đến nơi đây, Vệ Tông lại nghiêm túc cảm nhận một chút, trong mảnh hỗn loạn chi địa này, Vệ Tông có thể cảm nhận được những cường giả hiện tại cơ bản không phải là những tồn tại đặc biệt mạnh, còn những tồn tại cường đại thực sự, những tồn tại có sức mạnh từ tầng thứ 8 trở lên. Vệ Tông hiện giờ căn bản không cảm ứng được, cho nên, nếu không cảm ứng được thì Vệ Tông cũng không tùy tiện đi cảm ứng bọn hắn, mà là trước tiên đánh giết hết những cường giả khác mà bản thân có thể cảm ứng được, quét sạch triệt để nơi này, đồng thời xem mình có đủ khả năng để thôi diễn lực lượng đến tầng thứ 9 hay không. Đây mới là việc mà Vệ Tông muốn làm bây giờ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông liền bắt đầu hành động, dưới sự quét sạch và sát lục điên cuồng của Vệ Tông. Rất nhanh, các cường giả lộ diện trong hoang loạn chi địa này đều đã bị Vệ Tông quét sạch không còn. Tuy nhiên, điều khiến Vệ Tông có chút thất vọng là, dù đã giết thêm không ít cường giả, nhưng sự lý giải của mình về sức mạnh sát lục vẫn dừng lại ở tầng thứ 8. Chỉ còn một chút xíu nữa là đến tầng thứ 9, nhưng một chút xíu đó lại giống như là vực sâu ngăn cách. Muốn vượt qua lại khó khăn đến vậy. Lúc này, Vệ Tông hiểu rằng mình đã đến mức này, việc đi giết những kẻ yếu hơn mình cũng vô ích, dù giết hết những kẻ yếu đó, đối với bản thân cũng không có sự tăng tiến quá lớn. Nếu muốn tăng tiến, vẫn cần phải đi đánh giết những cường giả thực sự. Theo lý thuyết, cần phải đánh giết ít nhất cường giả có sức mạnh từ 8 phần trở lên thì mới có thể giúp bản thân tăng lên đến tầng thứ 9. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Xem ra, nếu muốn tiếp tục tăng tiến, chỉ có thể đi tìm những cường giả thực sự đang ẩn mình trong bóng tối. Bất quá, bọn hắn toàn bộ đều đã trốn đi, nếu bọn hắn không chủ động tìm đến Vệ Tông thì việc Vệ Tông tìm được bọn hắn không hề đơn giản. Vì vậy, Vệ Tông hơi suy nghĩ một chút, hắn không biết làm thế nào mới có thể dẫn dụ những người đó ra. Đám người này, mỗi một người đều quá vô danh, thực tế, theo Vệ Tông thấy thì những người này bản thân đã có thực lực vô cùng kinh khủng. Bọn hắn có lẽ cũng không quá quan tâm đến nơi này thế nào, bị người tiêu diệt hay đang ở trong tình huống gì, bọn hắn thật sự không quan tâm đến những thứ này, điều bọn hắn quan tâm chỉ có sức mạnh của chính mình. Theo lý thuyết, bọn hắn chỉ để ý đến việc tu luyện của bản thân, chỉ muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới. Đối với những người này mà nói, họ chỉ muốn đột phá, dù sao, những người này hầu hết đều là cường giả tiểu viên mãn, thậm chí là đại viên mãn. Đối với những chuyện thế tục, bọn hắn đã không còn quan tâm nhiều, họ chỉ để ý đến việc mình có thể đột phá hay không. Chính vì vậy, đối với đám người này mà nói, cho dù có chuyện gì xảy ra ở hỗn loạn chi địa, họ cũng không quan tâm, Vệ Tông hay bất kỳ ai khác cũng không đáng để họ để ý. Dù cho Vệ Tông có giết hết những người khác đi chăng nữa thì có thể làm gì được? Họ hoàn toàn không quan tâm, Vệ Tông coi như giết hết những người đó thì nhiều nhất cũng chỉ đột phá đến tiểu viên mãn cảnh giới, tương đương với bọn họ. Cho nên, đối với những người này mà nói, Vệ Tông hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Nhưng những người này không ngờ rằng, Vệ Tông đã nhắm tới họ, đã hoàn toàn có ý đồ với bọn họ. Bởi vậy, đến tình trạng này, có lẽ ngay cả những người khác cũng không ngờ rằng dã tâm của Vệ Tông lại lớn đến vậy. Vệ Tông lại cuồng vọng đến như vậy. Thực tế, Vệ Tông vẫn luôn như thế. Bây giờ, nếu Vệ Tông đã muốn làm vậy thì sẽ chuẩn bị tiếp tục làm. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm tung tích của những cường giả tiểu viên mãn, thậm chí là đại viên mãn trong mảnh hỗn loạn chi địa này. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm hết lần này đến lần khác. Hỗn loạn chi địa này thực ra không quá lớn, nói cho cùng đây chỉ là một khu vực không ai quản lý. Diện tích rất hạn chế, Vệ Tông muốn tìm ra những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối cũng không quá khó khăn. Nơi này chỉ có như vậy, dù người có tìm kiếm từng tấc một thì cũng có thể tìm được người. Vì vậy, dưới sự tìm kiếm điên cuồng của Vệ Tông, vẫn có một số cường giả ẩn mình bị Vệ Tông tìm thấy. Rất nhanh, người đầu tiên Vệ Tông tìm được là một kẻ cũng tu luyện sức mạnh pháp tắc đến tầng thứ 8. Theo lý thuyết, kẻ này không phải là cường giả tiểu viên mãn hay đại viên mãn. Thấy chỉ là một kẻ có thực lực như vậy, Vệ Tông thật sự có chút thất vọng, tên kia cũng không nói nhiều với Vệ Tông mà trực tiếp lao vào đánh nhau. Bất quá, một kẻ chỉ có sức mạnh tầng thứ 8 mà muốn đánh bại Vệ Tông thì quả là quá ảo tưởng. Thế là Vệ Tông cũng không mất quá nhiều sức, trực tiếp đánh chết tên này, Dù đã giết kẻ này, Vệ Tông vẫn chưa thể tiến lên đến tầng thứ 9. Bây giờ, Vệ Tông vẫn dừng lại ở tầng thứ 8, chỉ còn một chút nữa là đến tầng thứ 9. Nhìn qua chỉ là một chút, dường như chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể đột phá. Nhưng Vệ Tông bất kể cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được rào cản này. Vẫn dừng lại ở đó, cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng hết sức bất lực. Một lát sau, Vệ Tông nghĩ ngợi rồi cũng đoán ra nguyên nhân. Đó là, nếu muốn đột phá đến tầng thứ 9, có lẽ phải đánh giết một cường giả tiểu viên mãn mới được. Những cường giả khác, dù có giết thêm bao nhiêu cũng vô ích. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi tìm cường giả tiểu viên mãn. Dưới sự tìm kiếm điên cuồng của Vệ Tông, dù là cường giả tiểu viên mãn cũng không thể che giấu được vị trí của mình. Dù sao, với cách tìm kiếm như trải thảm của Vệ Tông thì không ai có thể ẩn mình được. Không lâu sau đó, một vị cường giả tiểu viên mãn thực sự đã bị Vệ Tông tìm thấy. Kẻ này vẫn luôn bế quan, nhưng không ngờ nơi bế quan của mình lại bị Vệ Tông bắn phá. Theo lý thuyết, kẻ này bây giờ cũng đang ngơ ngác, hắn không nghĩ rằng mình bế quan nhiều năm như vậy lại đột nhiên bị người đánh thức. Phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ, dù sao hắn cũng là một cường giả tiểu viên mãn, thực lực thâm bất khả trắc, có thể nói là kinh khủng đến cực hạn, hắn đã từng tung hoành tứ hải, ai nhìn thấy cũng phải sợ, nhưng không ngờ mình lại bị người cứng rắn đánh thức trong lúc đang bế quan. Chỉ có thể nói kẻ này quá gan dạ. Chương 3891, kịch chiến. Vị cường giả tiểu viên mãn này thực sự quá tức giận. Hắn cảm thấy có lẽ mình đã quá lâu không xuất hiện, đến mức những người khác đều đã quên mất uy danh của mình, lại còn dám đến quấy rầy hắn. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, vị cường giả tiểu viên mãn này lập tức nổi cơn thịnh nộ. Sau một khắc, khi thấy Vệ Tông chỉ có sức mạnh pháp tắc ở tầng thứ 8, hắn càng thêm giận dữ. Hắn thấy, tiểu tử này hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, mình là một cường giả tiểu viên mãn mà hắn còn dám đến khiêu khích. Thế là vị cường giả tiểu viên mãn này tấn công thẳng vào Vệ Tông, chuẩn bị đánh gục Vệ Tông trong vòng một chiêu. Tuy nhiên, hắn đã quá ảo tưởng, dù cảnh giới của hắn có cao hơn Vệ Tông một chút, nhưng tiểu viên mãn cũng chỉ là sức mạnh đến tầng thứ 9, không cao hơn Vệ Tông tầng thứ 8 bao nhiêu, huống chi Vệ Tông vốn dĩ chỉ còn cách cảnh giới tiểu viên mãn một bước chân. Cho nên, sau khi muốn đến đây, Vệ Tông thấy cảnh giới của đối phương cũng hết sức vui mừng, rồi bắt đầu chiến đấu với đối phương. Vị cường giả tiểu viên mãn này vừa ra tay liền tấn công điên cuồng. Vệ Tông quả thực đã bị đối phương áp chế ngay lập tức. Dù sao, thực lực của đối phương vẫn hơn Vệ Tông một bậc, Vệ Tông hiện tại không phải là đối thủ của đối phương. Trước những đòn tấn công điên cuồng của đối phương, Vệ Tông dường như có chút khó chống đỡ. Lúc này, Vệ Tông không ngừng lắc lư thân thể, định tránh thoát đòn tấn công của đối phương, nhưng thực tế thì sao? Vệ Tông dù đã cố gắng né tránh đòn tấn công của đối phương, vẫn phát hiện mình không có cách nào tránh né được. Đòn tấn công của đối phương lần nào cũng có thể trúng chính xác vào cơ thể Vệ Tông. Vì vậy, rất nhanh, Vệ Tông bắt đầu bị thương nghiêm trọng. Thực lực của người này thật sự khá quái dị, Vệ Tông dù trốn thế nào cũng không thể né tránh được chiêu thức của đối phương. Lực lượng của đối phương như mọc ra mắt, mỗi lần đều có thể trúng chính xác vào cơ thể Vệ Tông, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Đến mức này, Vệ Tông đã cảm nhận sâu sắc sự khó chơi của cường giả tiểu viên mãn. Cường giả tiểu viên mãn này đã mang hai chữ viên mãn, nên sự trưởng khống sức mạnh của bọn họ vượt xa Vệ Tông hiện tại. Đừng nhìn Vệ Tông đã ở tầng thứ 8, chỉ còn cách cảnh giới tiểu viên mãn một bước chân, nhưng bước chân này rất có thể chính là vực sâu ngăn cách, rất có thể là kém vô số bậc. Vì vậy, Vệ Tông hiện tại đã cảm nhận sâu sắc cường giả tiểu viên mãn rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Bởi vậy, Vệ Tông càng thêm hưng phấn, nếu có thể giết chết đối phương, mình cũng có thể đột phá đến cảnh giới tiểu viên mãn. Có thể nắm giữ lực lượng như vậy, đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông trở nên càng thêm sắc bén, dù cho trên người Vệ Tông bây giờ đang bị thương nghiêm trọng, Vệ Tông cũng không hề hoảng sợ hay suy sụp, ngược lại càng chiến càng hăng, thương thế trên người Vệ Tông càng lúc càng nặng, sát cơ trong lòng Vệ Tông cũng càng lúc càng mãnh liệt. Đồng thời, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông cũng bắt đầu sôi trào điên cuồng. Quan trọng hơn là khí thế vô địch trên người Vệ Tông không hề suy giảm, vẫn hết sức thịnh vượng và kinh khủng. Đến tình trạng này, cùng với lực lượng trong cơ thể Vệ Tông bộc phát điên cuồng, vị cường giả tiểu viên mãn này càng đánh càng cảm thấy kỳ quái, càng đánh càng cảm thấy khó chịu. Hắn thấy, Vệ Tông chỉ là một tiểu tử tầng thứ 8 không biết trời cao đất rộng mà dám đến khiêu khích mình, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng không ngờ rằng, tên này càng đánh càng hăng, mình căn bản không có cách nào triệt để đánh giết đối phương. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của vị cường giả tiểu viên mãn này. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, lực công kích của vị cường giả tiểu viên mãn này càng trở nên mạnh hơn. Ham muốn tấn công của hắn càng trở nên mãnh liệt. Trước những đòn tấn công điên cuồng của hắn, Vệ Tông bây giờ trông càng thêm gian khổ để chống đỡ. Vệ Tông trông như đang lảo đảo muốn ngã, thân thể của hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ trong bão tố, dường như chỉ một khắc nữa là sẽ bị lật úp, bị chém thành muôn mảnh. Nhưng dù ở vào tình trạng như vậy, Vệ Tông vẫn ngoan cường kiên trì, dù lực lượng của đối phương có kinh khủng đến thế nào, Vệ Tông vẫn có thể kiên trì, giống như không có bất kỳ thứ gì có thể phá hủy Vệ Tông, có thể đánh bại Vệ Tông hoàn toàn. Cho nên đến trình độ này, vị tiểu viên mãn cường giả này càng đánh càng nhức đầu. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, bộc phát lực lượng ra sao, Vệ Tông giống như một tảng đá vừa xấu vừa cứng, hắn không tài nào đánh nát được. Đối phương cứ nhìn như lung lay sắp đổ, sắp không trụ nổi, nhưng lại có thể chống đỡ được sức mạnh và áp lực kinh khủng của hắn. Hoàn toàn không thể bị phá hủy, cho nên, khi thấy cảnh này, ngay cả vị tiểu viên mãn cường giả cũng không khỏi bội phục Vệ Tông. Người này quả thật rất cứng cỏi, nghị lực phi thường, đến tình trạng này, hãy xem ai có thể chống đỡ tiếp, xem là vị tiểu viên mãn cường giả nhịn không được trước, hay Vệ Tông nhịn không được trước. Về điểm này, tiểu viên mãn cường giả vẫn vô cùng tự tin, hắn cảm thấy chắc chắn Vệ Tông sẽ nhịn không được. Dù sao thương thế của Vệ Tông đã rất nghiêm trọng, chắc chắn đang không ngừng tích lũy. Theo lý thuyết, khi thương thế càng ngày càng nặng, Vệ Tông sẽ không thể chống cự lại sức mạnh của hắn. Còn hắn chỉ cần hao phí một chút sức lực, bất kể thế nào, chắc chắn hắn sẽ là người trụ đến cuối cùng. Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, vị tiểu viên mãn cường giả tiếp tục giằng co với Vệ Tông. Hắn không tin có thể không mài chết được Vệ Tông. Lúc này, tiểu viên mãn cường giả tiếp tục công kích điên cuồng. Còn Vệ Tông, dù tình huống rất bất lợi, nhìn có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng càng chiến đấu, Vệ Tông lại càng an ổn. Bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn thích ứng với các đòn tấn công của tiểu viên mãn cường giả. Khác với lúc đầu, Vệ Tông quả thật bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Vệ Tông lúc đầu không ngờ lực lượng của đối phương lại quỷ dị và mạnh mẽ đến vậy, nên mới tích lũy nhiều thương thế như thế. Nhưng càng đánh về sau, Vệ Tông càng thích ứng được chiêu thức của đối phương. Theo lý thuyết, về sau Vệ Tông hoàn toàn không sợ chiêu số của đối phương. Càng đánh về sau, Vệ Tông càng bình tĩnh, mặc kệ đối phương dùng chiêu gì, Vệ Tông đều có cách hóa giải. Vì vậy, sắc mặt Vệ Tông càng thêm điềm nhiên, căn bản không sợ đối phương có bất kỳ thủ đoạn nào khác. Cùng với những đợt tấn công của vị tiểu viên mãn cường giả, Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn ổn định. Cùng với thời gian trôi đi, người nóng này cuối cùng không phải Vệ Tông mà lại là vị tiểu viên mãn cường giả. Hắn thật sự lần đầu thấy một nhân vật như vậy. Lúc đầu, hắn cảm thấy Vệ Tông sắp không trụ được, nhưng càng đánh, hắn lại càng thấy Vệ Tông cứng cỏi hơn. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vệ Tông thật chỉ là cường giả tầng thứ 8 sao? Sao hắn có thể nhẫn nại đến vậy? Sao khó đánh thế? Tiểu viên mãn cường giả thật sự không thể hiểu được Vệ Tông rốt cuộc là yêu quái gì. Vì thế, tiểu viên mãn cường giả cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn không muốn tiếp tục đánh nữa. Tiếp tục đánh với Vệ Tông chỉ lãng phí thời gian và sức lực. Tiểu viên mãn cường giả thực ra không muốn quản những chuyện này. Hắn chỉ muốn tu luyện để đột phá lên thất tinh cảnh giới. Còn những thứ khác, hắn không muốn quan tâm. Việc hắn đánh Vệ Tông chẳng qua vì Vệ Tông đã quấy rầy tu luyện của hắn, nên hắn muốn giết Vệ Tông. Nhưng bây giờ, hắn thấy Vệ Tông căn bản không thể giết chết, nên sinh ra ý định rời đi. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa với Vệ Tông. Tiếp tục nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên hắn không muốn đánh nữa. Chương 3892, sinh tử một cái chớp mắt. Đối với vị tiểu viên mãn cường giả lúc này, tiếp tục đánh với Vệ Tông chỉ lãng phí thời gian, không có chút lợi ích nào. Lúc đầu, hắn giận kẻ yếu dám khiêu khích mình, nên quyết phải bắt được đối phương. Nhưng hắn không ngờ Vệ Tông thực ra không hề yếu, ngược lại còn rất mạnh. Bây giờ hắn tiếp tục dây dưa với Vệ Tông cũng không thể phân thắng bại. Tiếp tục đánh cũng không có lợi cho hắn, mà không có lợi thì hắn chắc chắn sẽ không làm. Dù sao cũng đã đạt đến cảnh giới này, chắc chắn không phải là người không có đầu óc, bọn hắn làm gì đều có kế hoạch riêng, không thể tùy hứng muốn làm gì thì làm, những chuyện vô ích như vậy, ai làm thì người đó là kẻ ngốc. Vì vậy, tiểu viên mãn cường giả hít một hơi thật sâu, chuẩn bị rời đi ngay, không định dây dưa với Vệ Tông nữa, nhưng bây giờ hắn muốn đi, Vệ Tông lại không chịu thả hắn. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn chỉ mong giết được tiểu viên mãn cường giả này, để tăng thực lực lên tiểu viên mãn cảnh giới. Nếu cứ để hắn đi, thì việc tìm một tiểu viên mãn cường giả khác không hề dễ dàng. Vì vậy, Vệ Tông quyết không thể để hắn đi. Đến nước này, Vệ Tông trực tiếp điên cuồng ra chiêu, ngăn hắn lại. Tiểu viên mãn cường giả không ngờ Vệ Tông lại không biết điều như vậy. Rõ ràng hắn đã muốn đi, không muốn dây dưa, Vệ Tông lại còn cản không cho hắn đi. Chuyện này thật quá đáng, không có chút đạo lý nào. Vì vậy, sắc mặt tiểu viên mãn cường giả trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn vốn định cho Vệ Tông một con đường sống, nhưng Vệ Tông lại không chọn con đường đó. Nên tiểu viên mãn cường giả giờ đã phẫn nộ, nếu Vệ Tông muốn chiến, vậy hắn sẽ giết chết Vệ Tông. Tiểu viên mãn cường giả liền vận dụng lá bài tẩy của mình. Lực lượng của hắn bành trướng điên cuồng, tiếp đó một khắc sau, Vệ Tông cảm giác như cả bầu trời sụp xuống, lực lượng kinh khủng vô tận không ngừng áp bức xuống, cả thiên địa trở nên tối đen, mọi ánh sáng đều biến mất. Ngay sau đó, một điểm sáng bắt đầu bành trướng vô hạn, trong nháy mắt đánh trúng vào ngực Vệ Tông. Chuyện này thật quá nhanh, Vệ Tông không kịp phản ứng. Tiếp đó, Vệ Tông cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, từ đầu đến chân đau nhức kịch liệt, lồng ngực bắt đầu run rẩy điên cuồng, rồi cảm giác đau đớn lan ra toàn thân. Khi Vệ Tông kịp phản ứng thì toàn bộ xương cốt đã vỡ vụn, trên người chằng chịt vết thương. Vệ Tông lúc này đã biến thành một huyết nhân, máu chảy khắp người, không còn một tấc da nào lành lặn. Đối phương chỉ một chiêu đã suýt giết chết Vệ Tông. Nói thật, Vệ Tông vẫn hơi xem thường thực lực của tiểu viên mãn cường giả. Sở dĩ người ta có chữ viên mãn là vì thực lực của họ rất kinh khủng. Vệ Tông trước đó nghĩ rằng chỉ cần thích ứng được tiết tấu của đối phương là có thể kéo đối phương vào tiết tấu chiến đấu của mình, rồi dùng những thủ đoạn và sức mạnh quen thuộc từ từ mài chết đối phương. Nhưng Vệ Tông không ngờ rằng thực lực của tiểu viên mãn cường giả lại vượt xa tưởng tượng của hắn, mạnh hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Vì vậy, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, hắn thật sự không ngờ chuyện này lại xảy ra. Lúc này, Vệ Tông điên cuồng thở dốc, cảm giác phổi như muốn nổ tung, toàn thân đầy thương tích, máu chảy không ngừng, nhưng may mắn một điều là Vệ Tông chỉ bị trọng thương, không chết ngay. Vừa rồi, Vệ Tông phản ứng rất nhanh, kịp né tránh vị trí yếu hại, nếu không, một chiêu vừa rồi mà đánh trúng tim thì Vệ Tông đã bị giết chết ngay. Một chiêu suýt giết được Vệ Tông, đó chính là thực lực của tiểu viên mãn cường giả. Tiểu viên mãn cường giả nhìn Vệ Tông, cũng hơi khó hiểu, một chiêu mạnh mẽ như vậy mà vẫn không giết được Vệ Tông. Đến mức này, ngay cả tiểu viên mãn cường giả cũng không thể tưởng tượng được thực lực của Vệ Tông lại kinh khủng. Đến vậy, vì vậy, tiểu viên mãn cường giả không thể tin nhìn Vệ Tông, khó có thể tin Vệ Tông vẫn còn sống. Vệ Tông hiện tại đang cố gắng thở từng ngụm một, rồi bắt đầu điên cuồng tu bổ thương thế trên người, bằng sự am hiểu về sức mạnh pháp tắc và những ký ức kinh khủng trong đầu. Thương thế của Vệ Tông đang được chữa lành với tốc độ không thể tưởng tượng được. Quan trọng hơn là Vệ Tông đang tu luyện giết hại pháp tắc. Chỉ cần trong lòng có sát tâm, Vệ Tông có thể áp chế mọi thương thế trong cơ thể. Vì vậy, chỉ cần sát tâm không biến mất, Vệ Tông sẽ luôn duy trì trạng thái mạnh mẽ này. Sau khi hít một hơi thật sâu, Vệ Tông đã hồi phục ít nhất 8 phần thương thế, xương cốt trong cơ thể cũng đã kết nối lại, kinh mạch bị tổn hại cũng được chữa lành, vết thương bên ngoài cũng biến mất gần hết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Vệ Tông đã làm được điều này, có thể thấy sức sống của Vệ Tông mạnh mẽ đến nhường nào. Sau khi hít một hơi sâu nữa, Vệ Tông đã ổn, mặc dù trong cơ thể vẫn còn nhiều ám thương chưa giải quyết. Nhưng những thứ này không quan trọng, sau khi Vệ Tông giết được đối phương, sẽ có thời gian giải quyết những ám thương này. Những ám thương này chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng kể. Còn tiểu viên mãn cường giả nhìn Vệ Tông, trong thời gian ngắn ngủi mà đã khôi phục như ban đầu. Hắn ngây người, chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng của hắn, bởi vì Vệ Tông quá biến thái, không thể dùng lẽ thường để hình dung. Vệ Tông sao có thể biến thái đến vậy? Đến mức này, tiểu viên mãn cường giả hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vệ Tông đánh mãi không chết, bỏ cũng không xong, đơn giản như một cái kẹo da trâu, quá đáng ghét. Vì vậy, tiểu viên mãn cường giả bắt đầu trở nên dữ tợn. Lúc này, tiểu viên mãn cường giả hận không thể giết chết Vệ Tông ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc, hắn không có đủ thực lực, chiêu vừa rồi tuy rất kinh khủng nhưng cũng tiêu hao của hắn không ít sức lực. Một chiêu khủng bố như vậy không thể tùy tiện sử dụng. Thực tế, đó là lá bài tẩy của tiểu viên mãn, dùng một lần thì khó có thể tiếp tục sử dụng. Vì vậy, đối với tiểu viên mãn cường giả, chiêu đó đã gần như là chiêu mạnh nhất của hắn, muốn dùng tiếp thì quá khó. Do đó, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là tiếp tục dây dưa với Vệ Tông. Vệ Tông thật sự quá đáng ghét, còn Vệ Tông bây giờ không hề nghĩ ngợi gì. Trải qua khoảnh khắc sinh tử, Vệ Tông đã hiểu thêm về giết hại quy tắc, dù sao, suýt bị giết cũng giúp hắn tăng thêm sự hiểu biết về pháp tắc giết chóc. Không phải chỉ có giết người mới tăng được hiểu biết này. Vệ Tông trong khoảnh khắc sinh tử cũng đã lĩnh ngộ được nhiều ý nghĩa chân thực của giết chóc, thực sự cảm nhận được giết hại quy tắc. Bây giờ, Vệ Tông chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới. Chương 3893, tiểu viên mãn. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cảm giác mình sắp đột phá, cho nên, Vệ Tông quyết không thể để tiểu viên mãn cường giả này rời đi. Lúc này, Vệ Tông gần như không suy nghĩ gì, trực tiếp xông lên, còn tiểu viên mãn cường giả thấy Vệ Tông xông đến, cũng cảm thấy tê ra đầu. Vệ Tông đúng là không thể bỏ rơi được, hắn dù cố gắng đến mấy cũng vô ích, chỉ còn cách tiếp tục đánh với Vệ Tông. Vì vậy, tiểu viên mãn cường giả không có cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt giao đấu tiếp. Còn Vệ Tông, vì vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử, lĩnh ngộ được nhiều điều hơn nên thực lực càng trở nên mạnh mẽ. Cho nên nói bây giờ Vệ Tông đã cơ hồ có thể đi theo tiểu viên mãn cường giả cân sức ngang tài. Lại thêm việc tiểu viên mãn cường giả này trải qua lúc bộc phát, thực lực của bản thân cũng bị tổn thương nhất định. Hiện tại thực lực của hắn đã hoàn toàn không sánh được trạng thái đỉnh phong trước đây. Có thể nói, cứ kéo dài tình huống như thế, bây giờ tiểu viên mãn cường giả ngược lại không thể áp chế Vệ Tông, chỉ có thể cùng Vệ Tông đánh ngang tay, điều này đối với tiểu viên mãn cường giả mà nói là tuyệt đối không thể chấp nhận. Tiếp đó, đối với Vệ Tông, đây đúng lúc là cục diện hắn muốn thấy, khi cả hai đã hoàn toàn ngang tay, Vệ Tông ngược lại càng đánh càng hăng, kèm theo sát tâm trong lòng Vệ Tông càng ngày càng nặng. Càng ngày càng mạnh, Vệ Tông vậy mà bắt đầu dùng thực lực đè tiểu viên mãn cường giả này đánh. Mà tiểu viên mãn cường giả hiện tại quả thực biệt khuất đến cực hạn. Bản thân mình dù sao cũng là tiểu viên mãn cảnh giới, nhưng lại bị một người thực lực yếu hơn mình áp chế. Đây quả thực là không thể nào hiểu được, nhưng mặc kệ hắn bây giờ không thể hiểu được như thế nào, cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì sự thật chính là hắn đúng là bị áp chế. Thực lực của Vệ Tông đã khiến hắn nhìn có chút khó hiểu. cho nên bây giờ vị tiểu viên mãn cường giả này trong lòng cũng bắt đầu có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ cứ tiếp diễn như vậy, chính mình sẽ bị Vệ Tông kéo chết? Bây giờ vị tiểu viên mãn cường giả hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nếu cứ từng chút một như vậy tiếp diễn, chẳng phải chính mình sẽ bị kéo chết thật sao? Một khi thật sự rơi vào tình cảnh xấu đó, hắn căn bản không nghĩ ra mình có thủ đoạn lật bàn nào. Trên thực tế, tiểu viên mãn cường giả này tuy thành danh nhiều năm, thực lực cũng rất mạnh, nhưng con đường tu luyện của hắn trên cơ bản cũng xuôi gió xuôi nước, hầu như không gặp phải tình huống khó khăn nào. Theo lý thuyết, một khi bị Vệ Tông áp chế, hắn thật sự không nghĩ ra có bất kỳ thủ đoạn nào có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vậy, đến tình trạng này, kèm theo việc bản thân càng ngày càng rơi vào tình cảnh xấu, tiểu viên mãn cường giả trong lòng cũng bắt đầu hoảng hốt. Mà càng không ổn là, kèm theo việc hắn bắt đầu hoảng loạn, quy tắc của hắn vậy mà từng chút một trở nên rối loạn. Bởi vì bản thân quy tắc vốn là không được phép có bất kỳ sự nghi ngờ nào. Khi ngươi bắt đầu nghi ngờ chính mình, khi ngươi cảm thấy không thể chiến thắng đối thủ, quy tắc của ngươi tự nhiên cũng không thể áp chế địch nhân. Đối với một cường giả, hắn phải có đủ niềm tin vào sức mạnh quy tắc, mà tiểu viên mãn cường giả này rõ ràng không có thái độ đó. Bản thân hắn vì quá mức thuận lợi nên trước đây chưa từng gặp tình huống như vậy. Đến mức bây giờ, một khi rơi vào thế yếu, hắn lại bắt đầu hoài nghi lực lượng của mình. Bây giờ hắn hoài nghi lực lượng của mình đơn giản là tự tìm đường chết. Kèm theo việc hắn bắt đầu hoài nghi lực lượng của mình, hắn bắt đầu càng ngày càng yếu ớt, sức mạnh pháp tắc của hắn bắt đầu từng chút một dao động. Bản thân hắn đã bị Vệ Tông có chút áp chế về lực lượng, bây giờ sức mạnh lại bắt đầu dao động, cho nên đến tình trạng này, hắn trực tiếp bị Vệ Tông đánh cho có chút suy sụp. Mà Vệ Tông cũng không nghĩ rằng tên này lại yếu ớt như vậy. Trong lúc Vệ Tông công kích điên cuồng, hắn phát hiện sức mạnh của tiểu viên mãn kia bắt đầu dao động. Vậy thì Vệ Tông đương nhiên không tha cho đối phương, liền dứt khoát tiếp tục đuổi đánh đến cùng. Trong trận loạn chiến tiếp diễn, tiểu viên mãn cường giả rơi vào tình cảnh bất lợi. Bây giờ, dưới công kích điên cuồng của Vệ Tông, lực lượng của tiểu viên mãn cường giả bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà hắn càng lung lay sắp đổ, Vệ Tông thì càng nhẹ nhõm, càng vui vẻ. Trong những đợt công kích cuồng loạn của Vệ Tông, tiểu viên mãn cường giả cuối cùng vẫn hoàn toàn không thể chống cự, bị Vệ Tông bẻ gãy nghiền nát, phá hủy lực lượng của mình, cho nên sau đó, tiểu viên mãn cường giả hoàn toàn không còn sức đánh trả. Dưới những đợt công kích điên cuồng của Vệ Tông, tiểu viên mãn cường giả cuối cùng vẫn không có bất kỳ sức phản kháng. Hắn bị Vệ Tông tung một quyền hung hăng vào ngực, sau đó ngay lập tức, sức mạnh của Vệ Tông bộc phát ra, ngực của tiểu viên mãn cường giả triệt để vỡ nát. Ngay sau đó, tiểu viên mãn cường giả có chút không cam lòng, mắt trợn to, ánh mắt của hắn không khép lại. Cuối cùng, đến khi chết hẳn, mắt của hắn cũng không có ý định nhắm lại, thật sự là không cam tâm. Hắn không hề nghĩ rằng mình lại chết dưới tay Vệ Tông. Chết dưới tay một người yếu hơn mình rất nhiều, điều này làm sao có thể cam tâm cho được. Dù chết, hắn cũng không muốn thấy cảnh tượng này. Sau khi đánh chết tiểu viên mãn cường giả, Vệ Tông hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng, tiểu viên mãn cường giả cuối cùng cũng bị mình đánh chết. Điều này còn gian khổ hơn trong tưởng tượng của hắn, không hổ là tiểu viên mãn cường giả, thực lực quả thật cường hãn. Vệ Tông trước kia cũng xem như phản ứng nhanh, nếu như Vệ Tông phản ứng chậm một chút, chiêu bộc phát vừa rồi của tiểu viên mãn cường giả có thể đã đánh chết hắn. Theo lý thuyết, Vệ Tông gần như trong nháy mắt đã suýt bị tiểu viên mãn cường giả đánh giết. Đến tình trạng này, khi Vệ Tông đã đánh chết hoàn toàn tiểu viên mãn cường giả, hắn cũng cảm nhận được bản thân đang tăng lên điên cuồng. Sức mạnh của Vệ Tông gần như trong nháy mắt đã phá vỡ tầng xiềng xích thứ 8, đi tới tầng thứ 9. Lúc này, sức mạnh giết hại mà Vệ Tông tu luyện đã hoàn toàn đạt đến tầng thứ 9. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông đã là một tiểu viên mãn cường giả chân chính. Lúc này Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu vì sao tiểu viên mãn cường giả lại được gọi là tiểu viên mãn? Vì sao tiểu viên mãn cường giả lại cường đại như vậy? Trước đây Vệ Tông hoàn toàn không thể hiểu được điều này. Chỉ khi Vệ Tông tự mình đạt đến cảnh giới này, chỉ khi Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của cảnh giới này, hắn mới có thể biết rõ viên mãn rốt cuộc là ý gì. Dù chỉ là tiểu viên mãn, Vệ Tông vẫn có thể cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa cảnh giới này với tất cả cảnh giới trước đây. Đó là, bây giờ lực lượng của mình đã hoàn toàn viên mãn, không còn thiếu sót như trước. Toàn bộ sức mạnh của nó đã triệt để viên mãn, sở dĩ là tiểu viên mãn là vì Vệ Tông chưa lĩnh hội được hết sức mạnh này. Một khi lĩnh ngộ được hết tu luyện giết hại pháp tắc, khiến nó hoàn chỉnh từ đầu đến cuối thì đó chính là đại viên mãn chân chính. Theo lý thuyết, khi ngươi tu luyện sức mạnh đến đại viên mãn thì con đường tu luyện của ngươi gần như đã đến hồi kết. Vậy nên, nếu muốn tiếp tục đề thăng thì việc duy nhất có thể làm là đột phá đến thất tinh cảnh giới. Cho nên, một khi đạt đến cảnh giới đại viên mãn, người ta chỉ có thể nghĩ đến việc đột phá thất tinh cảnh giới. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng đã hiểu rõ tiểu viên mãn cường giả và đại viên mãn cường giả rốt cuộc kinh khủng như thế nào. Sau khi lực lượng của mình đạt đến tiểu viên mãn, Vệ Tông cũng biết rõ ý tưởng trước đây của mình có chút quá sức. Khi đó, Vệ Tông thậm chí còn nghĩ đến việc khiêu chiến đại viên mãn cường giả, muốn trực tiếp đánh chết đại viên mãn cường giả. sau đó để bản thân nhanh chóng đột phá cảnh giới. Chỉ có thể nói lúc đó Vệ Tông đã quá xem thường đại viên mãn cường giả, cho rằng bọn họ yếu ớt. Chương 3894, rời đi. Cẩn thận nghĩ lại, thực lực của đại viên mãn cường giả vượt xa tiểu viên mãn cường giả. Bởi vì đại viên mãn cường giả có thể dung hợp tất cả sức mạnh, triệt để viên mãn, theo lý thuyết, sức mạnh mà cường giả cảnh giới đó nắm giữ còn cường đại hơn tiểu viên mãn rất nhiều. Lúc đó, một người ở tầng thứ 8 như Vệ Tông lại muốn đối đầu với những người như vậy, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, một điểm quan trọng hơn là tiểu viên mãn cường giả vẫn có giới hạn nhất định về thực lực, không thể mạnh hơn tầng thứ 8 quá nhiều, nhưng đại viên mãn cường giả thì hoàn toàn khác. Sự cường đại của đại viên mãn cường giả nằm ở chỗ thực lực của họ đã vượt xa tưởng tượng của tiểu viên mãn cường giả, bởi vì họ đã gần như đạt đến thất tinh cảnh giới. Đến trình độ này, cảnh giới của họ không thể tiếp tục tăng lên, việc duy nhất có thể làm là đột phá đến thất tinh cảnh giới. Cho nên có rất nhiều người bị kẹt ở tình trạng này, thậm chí có những người kẹt rất nhiều năm, bạn không thể tưởng tượng được họ đã kẹt bao nhiêu năm. Đến trình độ này, thực lực của những người này khủng bố đến mức nào thì không ai biết được. Rất nhiều người kẹt ở cảnh giới này nhiều năm như vậy, tương đương với việc họ đã tích lũy nhiều năm ở cảnh giới này. Họ có bao nhiêu sức mạnh thì hoàn toàn không thể đoán trước được. Bởi vậy, đến lúc này, loại nhân vật này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào thì không ai biết. Dù là Vệ Tông cũng không biết, chỉ có bản thân bọn họ mới biết được thực lực của mình mạnh đến mức nào. Mặc dù nói khi sức mạnh đạt đến đại viên mãn, cảnh giới của bạn không có cách nào tăng lên, nhưng không có cách nào thăng cảnh giới, không có nghĩa là không thể tăng cao thực lực, không có nghĩa là không thể tăng sức mạnh. Rất nhiều nhân vật cấp bậc này, họ đều đang điên cuồng tích lũy lực lượng của mình, tích lũy nội tình, mặc dù cảnh giới của họ không tăng lên, nhưng sức mạnh của họ tích lũy điên cuồng, khiến cho họ có được thực lực và nội tình vượt xa người cùng cảnh giới. Cho nên nếu Vệ Tông đánh với bọn họ, chưa nói đến cảnh giới, chỉ cần tính đến việc tiêu hao sức mạnh, bọn họ cũng có thể hoàn toàn nghiền chết Vệ Tông, vì Vệ Tông hoàn toàn không có cách nào so bì về tiêu hao với họ, cũng hoàn toàn không thể đấu lại, sức mạnh của họ gần như vô tận, dù sao thì họ cũng đã tích lũy sức mạnh nhiều năm như vậy. Một khi bộc phát ra, Vệ Tông căn bản không có cách nào ngăn cản, chưa kể cảnh giới của họ vốn đã cao hơn, cho nên, nếu Vệ Tông lúc đó thật sự đụng phải một đại viên mãn cường giả, về cơ bản sẽ chỉ có một con đường chết, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào để đối kháng. Vậy nên cũng dễ hiểu tại sao những đại viên mãn cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả kia hoàn toàn không quan tâm việc Vệ Tông làm gì ở sát lục chi địa, bởi vì họ chính xác không xem Vệ Tông ra gì, họ có đủ sức mạnh đó. Đối với họ, Vệ Tông có giết hết tất cả mọi người ở đây cũng không sao. Anh ta cũng không thể so sánh được với họ, anh ta không có cách nào mạnh mẽ như họ, cho nên rất đơn giản, Vệ Tông cho dù có giết hết tất cả cường giả ở sát lục chi địa thì anh ta cũng chỉ có thể tăng lên. Đến mức nào, anh ta cũng không thể thăng lên đại viên mãn cảnh giới. Vì muốn tăng lên đến đại viên mãn cảnh giới, bạn nhất định phải giết một đại viên mãn cường giả, nhưng điều đó là hoàn toàn bất khả thi, vì Vệ Tông không đạt đến đại viên mãn cảnh giới thì hoàn toàn không giết được đại viên mãn cường giả. Mà không giết được đại viên mãn cường giả thì không thể thăng lên đại viên mãn cảnh giới. Cho nên, bây giờ lập tức hình thành một vòng lặp vô hạn, có vẻ như Vệ Tông hoàn toàn không có cách nào tăng lên. Và bây giờ Vệ Tông cũng đã ý thức được vấn đề này. Bất quá, cũng may mắn một điều là trước đây Vệ Tông gặp khá nhiều may mắn. Anh ta không gặp phải đại viên mãn cường giả, nếu như lúc đó Vệ Tông gọi tỉnh không phải một tiểu viên mãn cường giả, mà là một đại viên mãn cường giả thì Vệ Tông không gặp may như vậy. Anh ta muốn giết đối phương là điều hoàn toàn không thực tế. Cho nên, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, sau khi cẩn thận suy tư, Vệ Tông cũng cảm thấy ở đây không còn tác dụng gì với mình. Đừng quên, trước đây vì sao Vệ Tông lại đến mảnh đất hỗn loạn này? Chẳng phải vì muốn tìm đủ đối thủ, sau đó giết hết bọn chúng, rồi dùng nó để tăng sức mạnh giết hại của mình sao? Bây giờ, những gì Vệ Tông làm đã gần như hoàn tất, đối với Vệ Tông hiện tại, anh ta đã tăng sức mạnh lên đến tiểu viên mãn cảnh giới. Nếu muốn tiếp tục tăng lên thì không còn đơn giản như vậy. Bây giờ Vệ Tông cũng không dám đi khiêu chiến những đại viên mãn cường giả ẩn mình trong sát lục chi địa này, những người không biết đã tu luyện bao lâu, bọn họ đơn giản chỉ toàn là quái vật. Đúng vậy, cường giả ở cấp độ quái vật như vậy không phải là người mà Vệ Tông có thể đụng đến bây giờ. Cường giả ở cấp bậc đó thật sự hoàn hảo, trừ phi là cường giả thất tinh cảnh giới, nếu không không ai có thể thu thập được bọn họ. Cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng có chút kỳ quái, những đại viên mãn cường giả đó thật sự cần phải trốn ở đây sao? Ai có thể đuổi giết họ? Nếu là cường giả thất tinh cảnh giới đuổi giết họ, thì việc họ trốn ở đây cũng vô ích, vì mảnh đất hỗn loạn này không thể ngăn cản được cường giả thất tinh cảnh giới. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm cái gọi là quy tắc ở đây. Bọn họ muốn giết người ở đây thì cũng dễ như ăn cơm uống nước. Cho nên, nếu đúng là thất tinh cảnh giới, đại viên mãn cường giả dù có trốn ở đâu cũng vô dụng. Họ cũng không tránh khỏi được. Như vậy, nếu không phải thất tinh cảnh giới, mà là cường giả dưới thất tinh cảnh giới, thì ai có thể truy sát những cường giả đại viên mãn này? Bọn hắn đã gần như là mạnh nhất dưới thất tinh cảnh giới. Ai dám đi đuổi giết bọn hắn? Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng có chút không rõ, lẽ nào những cường giả đại viên mãn này không phải bị người truy sát tới đây? Hoặc có thể nói, bản thân bọn hắn ở đây tu luyện, trốn ở đây chỉ vì tìm một nơi thanh tịnh mà thôi, chứ không phải vì bị người đuổi giết. Chẳng lẽ là nguyên nhân này sao? Kỳ thực cũng có khả năng, đương nhiên, cũng có khả năng bọn hắn giống Vệ Tông, đến đây là để giết người, mỗi người đều có nguyên nhân riêng. Vệ Tông chỉ thoáng nghĩ đến một chút rồi lười đoán nữa. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cảm thấy bây giờ mình cũng nên rời đi, tiếp tục ở lại đây không còn ích lợi gì cho mình. Vệ Tông cũng không có ý kiến gì, sau khi suy tư kỹ càng, Vệ Tông hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhìn về hướng bên kia, nơi đó là hướng rời khỏi mảnh đất hỗn loạn này. Lúc này, do Vệ Tông đã thanh lý và tiêu diệt, mảnh đất hỗn loạn này đã gần như không còn cường giả trên mặt đất. Những kẻ còn lại đều là cường giả thực sự đang ẩn mình trong bóng tối. Vệ Tông không muốn trêu chọc bọn hắn, nên chỉ có thể rời đi. Sau khi giết một vị tiểu viên mãn cường giả, Vệ Tông đã làm tất cả những gì có thể. Đến cảnh giới này, muốn tiếp tục nâng cao không hề dễ dàng, cho nên vẫn nên rời đi thôi. Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, một điều tốt là Vệ Tông đến đây vẫn thu được không ít lợi ích. Mục đích của hắn cơ bản đều đạt được. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy chuyến đi này hết sức thỏa mãn. Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng di chuyển về hướng đó. Đã đến lúc rời khỏi nơi này, mảnh đất hỗn loạn này, tuy rất hữu ích với Vệ Tông, nhưng hắn vẫn muốn rời đi. Do đó, với tốc độ di chuyển nhanh chóng của Vệ Tông, không lâu sau, hắn đã hoàn toàn rời khỏi mảnh đất hỗn loạn này. Cuối cùng, Vệ Tông quay đầu nhìn lại nơi đó rồi lắc đầu. Cái gọi là mảnh đất hỗn loạn này từ hôm nay đã trở thành lịch sử. Vì cường giả trong này gần như đã chết hết. Tuy nhiên, dù cường giả đã chết, chỉ cần mảnh đất hỗn loạn này còn tồn tại, thì nó vẫn là khu vực vô chủ, và sẽ có vô số cường giả liên tục tràn vào. Những kẻ phạm đủ loại tội lỗi, cùng đường mặt lộ rồi trốn tới đây. Theo lý thuyết, bây giờ mảnh đất hỗn loạn này đã không còn ai, nhưng theo thời gian, các cường giả trong này sẽ dần dần xuất hiện trở lại. Nhưng đó là chuyện sau này, không liên quan đến Vệ Tông. Chương 3895, thân phận. Lúc này, thực lực của Vệ Tông đã đạt đến tiểu viên mãn cảnh giới. Cảnh giới này không dễ dàng tăng lên tiếp. Đối với Vệ Tông bây giờ, nếu muốn tăng lên, chỉ có hai con đường, một là tự mình từ từ lĩnh ngộ, đưa tiểu viên mãn cảnh giới tiến lên đại viên mãn cảnh giới, hay là đi đánh giết một vị đại viên mãn cường giả. Sau khi giết hắn, quy tắc giết chóc của mình sẽ có thể nâng lên đến đại viên mãn cảnh giới. Cả hai con đường này đều không dễ đi, Vệ Tông hiểu rất rõ. Thứ nữa, tự mình lĩnh ngộ hoàn toàn dựa vào ngộ tính và cơ duyên của mình. Có lúc, cơ duyên không đến, dù ngươi có ngộ thế nào cũng vô dụng, ngươi sẽ không thể ngộ ra điều gì. Vì vậy, cả hai con đường này đều không phải là lựa chọn tốt cho Vệ Tông lúc này. Việc đánh giết đại viên mãn cường giả thì càng không cần phải nói. Đến cảnh giới này, đại viên mãn cường giả không dễ dàng bị đánh chết. Loại nhân vật này đã tích lũy nhiều năm ở cảnh giới này. Sức mạnh của bọn hắn không phải thứ Vệ Tông có thể tưởng tượng. Có người thậm chí đã nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới. Nếu Vệ Tông muốn đi giết bọn hắn, thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Vì vậy, Vệ Tông đang hết sức đau đầu. Hắn không biết nên lựa chọn con đường nào. Thực tế, cả hai con đường đều như ngõ cụt. Việc tự tu luyện quy tắc giết chóc không đơn giản như vậy. Sát lục cần phải không ngừng sát lục, bây giờ Vệ Tông cũng không tìm được đối thủ thích hợp, nên hắn cảm thấy hơi khó chịu. Trước đây, Vệ Tông từng thấy quy tắc giết chóc hết sức mạnh mẽ. Chỉ cần không ngừng đánh giết đối thủ, giải quyết những người mạnh hơn mình, thì mình sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng đến bây giờ, khi Vệ Tông gặp khó khăn, hắn mới nhận ra cảnh giới này không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Sức mạnh giết chóc không dễ dàng đột phá như mình nghĩ. Vì vậy, Vệ Tông vừa đi đường, vừa suy tính mọi chuyện. Lúc này, Vệ Tông không biết mình nên đi đâu. Dường như đi đâu cũng không có gì khác biệt. Bây giờ, Vệ Tông không có lựa chọn nào tốt. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông quyết định đến trung tâm thế giới. Đừng quên, ngay từ đầu, Vệ Tông đã muốn đến trung tâm thế giới. Chỉ là về sau hắn có ý nghĩ khác và lựa chọn tốt hơn, nên đã không chọn đến trung tâm thế giới mà chọn đến mảnh đất hỗn loạn này. Bây giờ, mảnh đất hỗn loạn này không còn gì có thể giúp Vệ Tông, nên hắn chỉ có thể đi theo ý định ban đầu, đến trung tâm thế giới. Tuy nhiên, việc đến trung tâm thế giới không hề đơn giản. Vệ Tông cần phải tìm được thành phố có cự hình truyền tống trận thì mới có thể đến đó. Vì vậy, Vệ Tông đang tìm đến thành phố gần nhất có cự hình truyền tống trận. Sau đó, thông qua thành phố đó, hắn sẽ nhảy đến trung tâm thế giới. Đó là ý định của Vệ Tông bây giờ. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông di chuyển rất nhanh. Không lâu sau, hắn đã đến một thành phố có cự hình truyền tống trận. Hơn nữa, trùng hợp thay, cự hình truyền tống trận này đang trong giai đoạn mở cửa. Không cần phải chờ đợi mấy tháng như trước đây mới có thể truyền tống đến trung tâm thế giới. Vì vậy, lần này Vệ Tông coi như được đi nhờ xe, không phải trải qua quá nhiều phiền phức. Vệ Tông đi thẳng đến bên cạnh cự hình truyền tống trận. Dù sao, Vệ Tông bây giờ đã là một tiểu viên mãn cường giả. Những cường giả như hắn ở đâu cũng được người tôn kính. không ai dám trêu chọc hắn. Đến cảnh giới này, trên cơ bản, nếu không có thất tinh cảnh giới xuất hiện, thì vệ tông đã là nhóm người mạnh nhất, cường giả thất tinh cảnh giới thì không cần phải nói, bọn hắn không thể tùy tiện lộ diện, những nhân vật đó đều có ý nghĩ của mình và sẽ không lộ diện trước mặt người bình thường. Vì vậy, những người mạnh nhất lộ diện trước mặt người bình thường thường là những cường giả như vệ tông. Vì vậy, vệ tông bây giờ đi đến đâu cũng không ai dám trêu chọc. Người khác chỉ cần nhìn vệ tông cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn. Đối với cường giả, mọi người đều hết sức tôn kính, do đó, vệ tông hoàn toàn không gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Mọi người đều khách khí với hắn, thậm chí nhường đường cho vệ tông đi trước, vệ tông cũng không khách khí, đó là lợi ích mà thân phận cường giả mang lại. Chỉ cần mình đủ mạnh, mọi người sẽ đối xử khách khí với mình. Vệ tông đã sớm hiểu được điều này, trong thế giới nhược nhục cường thực này, chỉ khi mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, mình mới có quyền được sống yên ổn. Nghĩ kỹ lại, nếu vệ tông không phải là một tiểu viên mãn cường giả như bây giờ, mà chỉ là một cường giả nhất nhị tinh yếu ớt, ai sẽ thèm nhìn hắn một cái? Thậm chí, nếu vệ tông muốn đến gần cự hình truyền tống trận này, e rằng sẽ bị người ta đá ra ngoài, cho rằng kẻ yếu như vậy không xứng đến gần nơi này. Không xứng sử dụng truyền tống trận này, sẽ không ai phản ứng đến hắn, thậm chí người ta không cẩn thận còn có thể giết chết hắn. Đó chính là sự bi ai của kẻ yếu, còn vệ tông bây giờ cuối cùng đã thoát khỏi thân phận kẻ yếu, trở thành một cường giả, lúc này mới có nhiều lợi ích như vậy, mới có thể an ổn di chuyển trong thế giới này. Tuy nhiên, thân phận cường giả của vệ tông cũng chỉ là đối với những người khác. Đối với những kẻ yếu hơn, trong mắt những cường giả thất tinh, thậm chí những kẻ có cấp bậc cao hơn, vệ tông vẫn chỉ là một kẻ yếu, thậm chí là sâu kiến, không khác gì những người khác. Vì vậy, nếu vệ tông muốn thoát khỏi thân phận sâu kiến, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải trưởng thành đến thất tinh cảnh giới, thậm chí cấp bậc cao hơn, như vậy, vệ tông mới có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Đúng vậy, đơn giản chỉ vậy thôi, vệ tông đột phá cảnh giới, vệ tông từng chút một trở nên mạnh mẽ, chỉ là để nắm giữ vận mệnh của mình, không để người khác chi phối vận mệnh của mình. Nghĩ đến đây, vệ tông dường như lờ mờ cảm nhận được có một sức mạnh trong cõi U Minh lại xảy ra biến hóa. Lúc này, sức mạnh trong cõi U Minh lại bắt đầu biến hóa, đồng thời, vệ tông lại hơi ôm đầu, cơn đau đầu lại xuất hiện, nhưng lần này so với lần trước đã nhẹ hơn rất nhiều. Lần trước, chủ yếu là do sức mạnh kinh khủng kia quá hung mãnh, ập đến quá nhanh khiến vệ tông không kịp phản ứng, trực tiếp bị sức mạnh khủng bố đó xông vào đầu. Thêm vào đó, lúc đó thực lực của vệ tông còn yếu nên không có cơ hội phản kháng, trực tiếp rơi vào thế bị động, cả người ngất đi. Nhưng vệ tông bây giờ đã khác, một phần là vì thực lực của vệ tông đã mạnh hơn, có khả năng kháng lại loại sức mạnh kinh khủng này, một phần là do đã có kinh nghiệm lần trước, vệ tông sẽ không vì lực lượng này đột nhiên xuất hiện mà ngất đi. Lúc này, vệ tông hơi che đầu, lờ mờ cảm thấy mình đang đến gần một loại chân tướng nào đó. Lúc này, vệ tông cũng lờ mờ phát hiện có điều gì đó lạ trên người mình. Trước đây, vệ tông vẫn cho rằng mình chỉ là một đứa trẻ bình thường từ một thôn nhỏ đi ra, nhờ vận may tốt và thiên phú cường hãn mà tu luyện đến tình trạng này. Trước đây, vệ tông vẫn luôn nghĩ như vậy, không phát hiện có gì không thích hợp, nhưng về sau, khi vệ tông phát hiện những ký ức xông vào đầu mình đều là của chính mình, vệ tông mới thực sự cảm thấy có điều bất thường, những ký ức cổ quái này rốt cuộc là chuyện gì? Vệ tông ban đầu cho rằng những ký ức này là của người khác, do người khác nhét vào đầu mình. Nhưng về sau, vệ tông đột nhiên phát hiện không phải như vậy, mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng tượng. Vệ tông vốn cho rằng những ký ức này là của người khác, nhưng mình lại nắm bắt chúng một cách dễ dàng, như thể mình vốn đã sở hữu những lực lượng này. Vì vậy, vệ tông phát hiện có rất nhiều bí ẩn trong đó, có thể thân phận của mình không đơn giản như mình nghĩ. Mình không phải là một đứa trẻ bình thường từ một thôn nhỏ đi ra, chắc chắn không đơn giản như vậy. Càng về sau, khi vệ tông trải qua nhiều chuyện, cảnh giới càng cao, vệ tông càng có thể phát hiện những điều không thích hợp. Hắn đã không còn là một đứa trẻ hoàn toàn không biết gì về thế giới này như ban đầu. Đến cảnh giới này, vệ tông đã biết rất nhiều chuyện trong thế giới này và biết rõ các cường giả có những thủ đoạn gì. Vì vậy, đến bây giờ, vệ tông bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình. Hắn cảm thấy thân phận của mình chắc chắn không hề đơn giản. Rất rõ ràng, một đứa trẻ từ thôn nhỏ đi ra, hết lần này đến lần khác lại có vận may tốt như vậy. Trên đường đi, hắn gần như mỗi bước đều gặp may mắn, vừa vặn có cơ hội tăng cường thực lực và không gặp phải trở ngại lớn nào. Thêm vào đó, vệ tông còn có thiên phú nghịch thiên, dù là kiếm đạo hay tu luyện, vệ tông đều hết sức cường hãn. Nghĩ như vậy, con đường vệ tông đi quả thực quá thuận lợi đến mức ngay cả vệ tông cũng không thể tưởng tượng được. Cho nên vệ tông cũng bắt đầu tò mò, chẳng lẽ thân phận của mình chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Rõ ràng là không thể như thế được, thân phận của vệ tông không thể nào đơn giản như vậy. Không thể nói thật sự chỉ là một đứa trẻ từ một thôn nhỏ trên núi đi ra. Điều này tuyệt đối không hợp lý. Chương 3896, nơi cần đến. Vì vậy, cho đến tình trạng này, vệ tông cũng không trách mình hoài nghi bản thân, bởi vì thân phận của vệ tông quả thực có rất nhiều điều kỳ lạ. Mà vệ tông đã không còn ngây thơ và đơn thuần như trước. Hắn biết rằng có những cường giả thực sự có thể đoạt xác người khác. sau đó bắt đầu lại từ đầu, rồi từng chút một khôi phục trí nhớ của mình. Cho nên, với tình hình hiện tại, Vệ Tông có chút hoài nghi, hắn vô cùng hoài nghi rằng thân phận đứa trẻ hiện tại của mình có phải là do một vị cường giả đoạt xác hay không. Trước đây, mình rất có thể là một vị cường giả thực thụ, một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó vì sao? Có lẽ mình gặp phải kẻ thù, hoặc có lẽ bị trọng thương, nên không thể không lựa chọn đoạt xác một đứa trẻ ở thôn quê, rồi phong ấn trí nhớ của mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng với đứa trẻ này, thực lực tu luyện của mình ngày càng trở nên mạnh mẽ, và ký ức ban đầu của mình sẽ dần dần khôi phục. Nghĩ kỹ lại thì, đây là chuyện có khả năng nhất, điều này khiến Vệ Tông cảm thấy rất có khả năng, nên bây giờ Vệ Tông có chút không xác định, bởi vì nếu đúng như vậy, thì đây mới là đáp án ban đầu, đây mới là thân phận thật sự của mình. Vì vậy, đến mức này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút không bình tĩnh, nếu quả thật là như vậy, thì kiếp trước của mình có lẽ là một nhân vật lớn, có thể đoạt xác trùng sinh, lại có nhiều ký ức đáng sợ như vậy. Điều này cho thấy kiếp trước của mình rất có thể là một cường giả vượt qua cảnh giới lục tinh. Dù sao hiện tại Vệ Tông đã là người đứng đầu dưới cảnh giới thất tinh. Nhưng Vệ Tông cũng cảm thấy mình không thể đoạt xác một đứa trẻ, rồi trong một thời gian ngắn như vậy mà trưởng thành được. Bây giờ mình hoàn toàn không làm được, cho nên kiếp trước của mình rất có thể là một cường giả thất tinh. Thậm chí là một tồn tại mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông mơ hồ cảm thấy đây mới là chân tướng sự việc. Nói thế nào nhỉ, ý nghĩ bây giờ của Vệ Tông không thể nói là chính xác tuyệt đối, nhưng nó cũng khá gần với sự thật, hắn đúng là một vị cường giả thực thụ, chỉ có điều so với tưởng tượng của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Vì vậy, ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, ký ức trong đầu Vệ Tông cũng bắt đầu hồi phục, vô số ký ức đáng sợ bắt đầu điên cuồng tràn vào đầu Vệ Tông, không ngừng tấn công vào đại não của hắn. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy đau đầu vẫn còn tiếp diễn, nhưng với mức độ đau này, Vệ Tông đã hoàn toàn có thể chấp nhận được, so với sự đau đớn tột cùng trong tâm can khi mới bắt đầu gặp phải. Bây giờ Vệ Tông đã có sức chịu đựng khá lớn đối với loại đau đớn này, và hoàn toàn có thể tiếp nhận. Vì vậy, sau một khoảng thời gian đau đớn, Vệ Tông cảm thấy cơn đau này đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một luồng khí mát mẻ tràn vào đầu Vệ Tông. Cảm giác này khiến Vệ Tông vô cùng vi diệu, giống như sau khi toàn thân đau nhức, được ngâm mình trong nước ấm, toàn thân trở nên vô cùng ấm áp. Vì vậy, Vệ Tông thậm chí có chút đắm chìm trong cảm giác này. Nhưng rất nhanh Vệ Tông đã phản ứng lại, bây giờ không phải lúc để chìm đắm, vì Vệ Tông đã lên cái trận truyền tống khổng lồ kia. Bây giờ hắn đang chờ trận truyền tống mở ra. Trận truyền tống này mỗi lần mở ra, số người có thể vận chuyển thực sự không nhiều. Vì vậy, nếu Vệ Tông đến muộn, có lẽ phải đợi đợt tiếp theo mới có thể đi được. Nhưng may mắn lần này Vệ Tông đã đổi kịp. Lúc này, Vệ Tông nhìn trận truyền tống chậm rãi mở ra. Trong lòng Vệ Tông cũng nảy sinh rất nhiều suy nghĩ về trung tâm của thế giới này, càng suy tư và cân nhắc nhiều hơn. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó hắn hơi nhắm mắt lại, chờ trận truyền tống hoàn toàn đưa mình đi. Sau một khắc, một cột sáng tinh khủng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên trận truyền tống. Sau đó, Vệ Tông cảm thấy toàn thân mình được bao bọc bởi ánh sáng. Ngay lập tức, cơ thể Vệ Tông trực tiếp bị truyền tống đi. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy một lực lượng không gian kinh khủng bao bọc lấy mình. Mình không ngừng xuyên qua đường hầm không gian. Không biết bao lâu sau, Vệ Tông cuối cùng cảm nhận được cảm giác chân chạm đất. Cảm giác chân chạm đất này vô cùng kỳ diệu. Sau khi Vệ Tông thật sự bước lên mặt đất, hắn chậm rãi mở mắt, trước mắt là một cảnh tượng phồn hoa, một nơi phồn hoa mà Vệ Tông khó có thể tưởng tượng. Nơi đây đâu đâu cũng là cường giả, chỉ cần liếc mắt nhìn, Vệ Tông có thể thấy vô số hòn đảo thành phố khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, cùng với đủ loại lầu các trên không trung, Vệ Tông thậm chí có chút tưởng mình đã đến tiên giới. Nơi đây thật sự quá đẹp, trên mặt đất cũng có vô số quần thể thành phố khổng lồ, còn trên trời thì có một số lượng lớn tiên sơn quần đảo vô cùng hùng vĩ. Hơn nữa, có vô số người tu hành mạnh mẽ bay tới bay lui trên trời, còn có đủ loại phi thuyền mà Vệ Tông chưa từng thấy bao giờ, cùng với đủ loại xe ngựa bay trên trời, đủ loại cảnh tượng khiến Vệ Tông phải ngắm nhìn nhiều lần. Đến tình trạng này, Vệ Tông đã hoàn toàn bị cảnh quan tráng lệ trước mắt làm cho rung động. Đây mới là thế giới tươi đẹp mà Vệ Tông luôn mong muốn. Đến nơi này rồi, Vệ Tông cũng biết nơi này chính là trung tâm của thế giới. Mặc dù gọi là trung tâm của thế giới, nhưng nơi này thật ra cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói là vô cùng rộng lớn, bởi vì thế giới này quá lớn, đến mức trung tâm của nó cũng trở nên vô cùng khổng lồ. Nơi này lớn đến mức nào, Vệ Tông cũng không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ cảm thấy rằng ngay cả trung tâm của thế giới này vẫn là vô biên vô tận. Chỉ cần nhìn một lượt, Vệ Tông đã có thể cảm nhận được vô số thành phố. Trên trời cũng có đủ loại người tu hành mạnh mẽ không ngừng bay lượn. Nơi đây thật sự quá rộng lớn, đến tình trạng này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi bước lên tòa thành phố này. Ngay sau đó, khi Vệ Tông bước vào nơi này, đột nhiên trong đầu Vệ Tông lại xuất hiện vô số ký ức. Giống như mình rất quen thuộc với nơi này, dường như trước đây mình đã từng đến đây, sao mình lại quen thuộc như vậy? Vệ Tông nghĩ rằng từ nhỏ đến lớn mình chưa từng đến đây bao giờ. Nhưng khi chân vừa chạm nhẹ đến nơi này, mình lại đột nhiên cảm thấy quen thuộc như vậy, cứ như mình vốn dĩ phải ở đây. Bây giờ, sau khi Vệ Tông cảm nhận được loại cảm giác này, hắn càng tin chắc rằng trước đây mình đã từng đến, có thể không phải kiếp này mà là kiếp trước, thậm chí có thể nói vốn dĩ mình phải ở nơi này. Chỉ là sau đó vì một nguyên nhân nào đó, mình đã chọn rời đi, rồi đoạt xác một đứa trẻ ở thôn quê bình thường, mới có những chuyện phía sau, mới có Vệ Tông bây giờ. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhìn ngang, sắp xếp lại tâm tình của mình, rồi chậm rãi đi về phía một nơi rộng lớn như thế này. Vì nơi này thật sự quá rộng, Vệ Tông lúc đầu có chút không biết mình nên đi đâu. Bây giờ Vệ Tông thực sự cảm thấy mình có chút không thích ứng. Vì nơi này quá lớn, Vệ Tông không có mục tiêu chính xác, điều này khiến Vệ Tông thậm chí có chút lạc lõng, không biết mình nên làm gì. Nhưng chỉ sau một thoáng suy tư, Vệ Tông đã cảm thấy cứ đi từng bước một thôi, dù sao người sống cũng không thể để bị nghẹn chết vì bí tiểu. Dù thế nào thì bây giờ hắn đi đâu cũng được, dù sao với thực lực hiện tại của Vệ Tông, thiên hạ rộng lớn, nơi nào cũng có thể đi. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu chậm rãi du ngoạn trong một khu vực rộng lớn này. Bây giờ điều quan trọng nhất với Vệ Tông vẫn là nâng cao cảnh giới, tức là nâng mình từ cảnh giới tiểu viên mãn lên đại viên mãn. Nhưng Vệ Tông vẫn chưa nghĩ ra con đường nào để nâng cao, nên Vệ Tông cảm thấy nếu muốn tăng lên, có lẽ mình cần tìm một tông môn, xem có ai có thể dẫn dắt mình hay không, bởi vì bây giờ Vệ Tông cảm thấy mình đang gặp phải một ngưỡng cửa. Vốn dĩ Vệ Tông cảm thấy dựa vào những ký ức đã thức tỉnh trong đầu, có lẽ có thể giúp mình nâng cao, nhưng đáng tiếc là, dù đã thức tỉnh rất nhiều ký ức trong đầu, những ký ức này dường như không có tác dụng gì đối với Vệ Tông bây giờ. Một số là về kiếm đạo thuần túy, rất nhiều điều lại huyền diệu khó giải thích, Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không thể hiểu được, cũng không xem hiểu được, chỉ có thể ghi chúng vào trong lòng, giống như biết chúng là gì, nhưng lại không thể lý giải ý nghĩa bên trong, chỉ có thể học thuộc một cách máy móc. Ký ức mà Vệ Tông thức tỉnh cũng ở trong trạng thái này. Mình biết chúng rất lợi hại, thậm chí vô cùng lợi hại, có được những sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần mình tìm hiểu thì có lẽ đã có thể trực tiếp vượt qua cảnh giới này. Nhưng đáng tiếc, bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không thể lý giải được sức mạnh khủng khiếp này. Điều Vệ Tông cần làm bây giờ là nâng cao lên cảnh giới đại viên mãn. Nhưng Vệ Tông không có manh mối nào về việc làm thế nào để đột phá lên đại viên mãn. Những cảnh giới trong đầu hắn thực sự quá cao thâm, cũng hoàn toàn không phù hợp với suy nghĩ hiện tại của Vệ Tông. Nên Vệ Tông có chút nhức đầu, chỉ có thể từng chút một tiếp tục cố gắng, trong lúc đi lại không ngừng ở một nơi rộng lớn như thế này. Vệ Tông cũng suy nghĩ làm thế nào để tìm được một tông môn thích hợp, rồi gia nhập vào. Phải biết rằng với thực lực hiện tại của Vệ Tông, nếu gia nhập tông môn thì chắc chắn không phải loại môn phái nhỏ. Vì gia nhập môn phái nhỏ thì có ích lợi gì? Môn phái nhỏ e rằng không thể mời được Vệ Tông đại thần này. Thực lực của Vệ Tông có lẽ còn mạnh hơn cả tông chủ của những môn phái nhỏ đó. Nên nếu Vệ Tông muốn gia nhập tông môn thì chắc chắn phải là loại tông môn mạnh có cường giả thất tinh trấn giữ. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng bắt đầu tưởng tượng về việc bái sư, làm sao để gia nhập vào tông môn đó. Với tuổi của Vệ Tông mà có được cảnh giới như vậy, ở bất cứ đâu cũng là một thiên tài đứng đầu, nên ngay cả những tông môn mạnh có cường giả thất tinh trấn giữ cũng có lẽ sẽ rất hoan nghênh về tông. Chương 3897, khảo hạch. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thông tin về vấn đề này, xem có tông môn nào sẵn lòng thu nhận đệ tử hay không. Trong quá trình tìm kiếm như vậy, hắn cũng từng chút một tiếp tục du ngoạn ở nơi này. Cứ như vậy, thời gian một năm trôi qua rất nhanh, Vệ Tông đã quen với cuộc sống du lịch của mình ở trung tâm thế giới này. Trong một năm này, cảnh giới của Vệ Tông không có bất kỳ thay đổi nào. Vệ Tông vẫn ở cảnh giới tiểu viên mãn, nhưng Vệ Tông đã biết rất nhiều điều, những thông tin về thế giới này, về trung tâm của thế giới này, bây giờ Vệ Tông so với trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Sau một năm nghe ngóng đủ thứ, Vệ Tông đã hiểu biết rất nhiều về thế giới này, nếu trước đây Vệ Tông vẫn còn kiến thức nửa vời về thế giới này, thì bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn hiểu rõ thế giới này. Cũng hiểu rõ thế giới này có những cường giả nào, có những nơi nào không thể đi, có những thế lực mạnh mẽ thực sự nào, Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn nắm rõ những điều này như lòng bàn tay. Và trong trung tâm thế giới này, tông môn nào phù hợp với bản thân, Vệ Tông đã làm rõ, sở dĩ Vệ Tông muốn chờ một năm là vì một năm sau mới là thời điểm tông môn đó bắt đầu thu nhận đệ tử. Vệ Tông cũng biết rằng những người không có bối cảnh như mình, nếu muốn vào tông môn đó, chỉ có thể đến khi họ công khai tuyển đệ tử để tìm vận may. Nếu không thì mình sẽ không có cơ hội nào, những người có bối cảnh lớn, có lẽ sẽ được trưởng bối tiến cử để vào những tông môn hàng đầu như vậy. Nhưng mình thì không giống, mình không có cơ hội đó, chỉ có thể cạnh tranh công bằng với người khác, nhưng Vệ Tông không sợ, ngược lại so về cạnh tranh thì hắn chưa bao giờ sợ ai. Với tuổi này mà đã có cảnh giới khủng khiếp như vậy, lại có thiên phú kiếm đạo nghịch thiên như vậy, Vệ Tông cảm thấy dù là ai cạnh tranh với mình cũng hoàn toàn không có khả năng thắng được mình. Với sự tự tin như vậy, Vệ Tông rất nhanh đã đến nơi công khai tuyển đệ tử. Quả không hổ là một đại tông môn hàng đầu, quy mô tuyển đệ tử này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những môn phái nhỏ mà Vệ Tông từng trải qua. Trước đây, một đại tông môn hàng đầu như vậy không phải là cứ tùy tiện đưa tiền, rồi để người ta xem xét tư chất là có thể vào được. Trên thực tế, loại đỉnh cấp đại tông môn này, bọn hắn thu người hết sức phức tạp, điều này hoàn toàn có thể lý giải được, bởi vì tông môn này nghe nói trong truyền thuyết có cường giả cửu tinh trấn giữ. Đó là một trong những nhân vật hàng đầu thực sự của thế giới này. Bởi vậy tông môn này cũng là một trong những tông môn đỉnh cấp của thế giới. Bên trong có mấy vị cường giả bát tinh, mà cường giả thất tinh thì không biết có bao nhiêu. Tông môn đỉnh cấp kinh khủng như vậy, yêu cầu thu người cũng rất cao, cho nên nói, việc vệ tông báo danh cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nơi bọn hắn đang ở cũng chỉ là một trong số các thành thị mà tông môn này nhận người. Tông môn này còn nhận người ở rất nhiều địa phương khác. Hơn nữa thông qua rất nhiều tầng sàng lọc, cuối cùng có thể tiến vào trong tông môn này, trên cơ bản đều là những người xuất chúng, là những hạt giống tốt thực sự có thiên phú và thực lực. Cho nên có thể tưởng tượng được tông môn đỉnh cấp như vậy coi trọng nhân tài đến mức nào. Nghĩ đến đây, vệ tông trong lòng cũng hơi có chút mong đợi, hắn không hề có chút khẩn trương nào, bởi vì vệ tông biết, bất kể là ai cũng không thể cạnh tranh với chính mình. Thực ra cũng không có gì đáng để khẩn trương, thế là đến tình trạng này, vệ tông coi như đã qua được cửa thứ nhất. Thực ra cửa thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần xem xét tuổi tác và thực lực của ngươi, đạt đến một yêu cầu nhất định là có thể qua. Vẫn rất đơn giản, yêu cầu là phải đạt đến ngũ tinh cảnh giới khi dưới 30 tuổi. Yêu cầu này đối với những người bên ngoài gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Cảnh giới này thật sự quá khó khăn, ngũ tinh cảnh giới, đây là một tồn tại hết sức mạnh, hơn nữa lại phải đạt được trong 30 tuổi. Có thể tưởng tượng được, người có thể đạt được ngũ tinh cảnh giới trong 30 tuổi bên ngoài đều được xem là thiên tài. Nhưng đối với đỉnh cấp đại tông môn này, đó chỉ là khảo hạch cơ bản, chỉ là tầng thứ nhất khảo hạch đã yêu cầu nghiêm ngặt như vậy. Có thể tưởng tượng được bọn họ yêu cầu thiên tài cao đến mức nào. Hơn nữa, một điều khiến vệ tông có chút khó tin, là dù yêu cầu tầng thứ nhất cao như vậy, số người thông qua khảo hạch vẫn rất nhiều, vệ tông không ngờ trên đời này lại có nhiều thiên tài đến thế. Chẳng bao lâu sau, vệ tông phát hiện rất nhiều cường giả ngũ tinh dưới 30 tuổi. Giống như mình đã thông qua khảo hạch tầng thứ nhất, vệ tông đếm sơ qua, cũng phải có vài trăm người, lại có vài trăm người, điều này có chút kinh khủng, mà đây chỉ là điểm khảo hạch ở một thành thị, ở những thành thị khác cũng có điểm khảo hạch tương tự. Không ngờ, thế giới này có nhiều cường giả đến vậy. Nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình, vệ tông hơi lắc đầu khi nhìn thấy cảnh tượng này, mình trước đây có chút xem thường thế giới này, chỉ có thể nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, xem ra mình vẫn phải cẩn thận một chút, tuy mình có niềm tin tuyệt đối vào thực lực, nhưng vẫn phải cẩn trọng, tuyệt đối không được sơ sẩy, vì vậy, ôm ý nghĩ như vậy, rất nhanh vệ tông liền nghênh đón lần khảo hạch thứ hai. Lần này khó hơn lần thứ nhất rất nhiều, lần này cần phải xông qua một vài cửa ải trong thời gian quy định, đạt được thành tích nhất định mới được coi là thông qua. Khảo hạch này hết sức tổng hợp, vừa khảo hạch trình độ vận dụng sức mạnh của người tu hành, vừa khảo hạch tư chất và kinh nghiệm chiến đấu của họ. Có thể coi đây là một cuộc khảo hạch tương đối toàn diện. Đừng thấy những cường giả ngũ tinh dưới 30 tuổi ở đây không ít, nhưng thực ra rất nhiều người chỉ là bình thường, bề ngoài bọn họ có vẻ có thiên phú không tệ, có thể đạt đến ngũ tinh cảnh giới trong 30 tuổi. Nhưng thực tế nhiều người đạt được là nhờ trồng chất đan dược, tức là trong nhà có bối cảnh cường đại, thông qua liên tục dùng đan dược mà ép ra một cường giả ngũ tinh như vậy. Những người này bản thân thiên phú không đặc biệt mạnh, hơn nữa thực lực là do đan dược bồi dưỡng mà ra. Điều này dẫn đến căn cơ của họ rất kém cỏi, hơn nữa tương lai phát triển cũng rất hạn chế. Chắc chắn những đại tông môn đỉnh cấp không muốn những nhân vật như vậy tiến vào tông môn của mình. Điều này chẳng khác nào làm ô danh tông môn của họ. Cho nên những bình thuốc này chắc chắn sẽ không được các tông môn đỉnh cấp thu nhận. Vì vậy, việc thiết kế khảo hạch như vậy chính là để loại ra những người tư chất không tốt. Chỉ dựa vào đan dược để tăng thực lực, vệ tông tự nhiên không quan tâm. Liếc mắt nhìn những người còn lại, hắn thấy rõ một số người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên trán. Hơn nữa họ không ngờ phía sau lại có nhiều khảo hạch khó khăn đến vậy. Những người đổ mồ hôi lạnh, khí tức cũng hết sức bất ổn, rất rõ ràng họ đều tăng thực lực nhờ đan dược, khả năng vận dụng sức mạnh rất kém. Vệ tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, cũng không quá chú ý đến những người này. Đối với vệ tông, những người này chỉ là sâu kiến, căn bản không xứng để cạnh tranh với hắn. Cho nên khi khảo hạch lần thứ hai bắt đầu, vệ tông gần như dẫn đầu, bỏ tất cả mọi người lại phía sau. Những kẻ kia căn bản không xứng đáng là đối thủ của hắn. Cho nên vệ tông một mình dẫn đầu, không để ý đến những người khác. Trong thời gian rất ngắn, vệ tông đã xông qua cửa ải này, đạt được đủ thành tích. Đến mức này, giám khảo hết sức hài lòng nhìn vệ tông. Thực tế, ngay từ khi nhìn thấy vệ tông, ông đã có dự cảm, người này nhất định có thể vào được tông môn. Bởi ông đã nhìn ra thực lực của vệ tông. Vệ tông thực ra đã ẩn giấu một chút thực lực của mình, không phô bày hết ra ngoài. Nhưng giám khảo này có con mắt hết sức tinh tường. Bản thân ông sinh ra trong tông môn đỉnh cấp, nên ông có khả năng nhìn thấu thực lực, chỉ liếc mắt đã nhận ra thực lực thực sự của vệ tông là sát lục quy tắc tiểu viên mãn. Với cảnh giới như vậy, hơn nữa lại ở tuổi trẻ như vậy, mà đã có được cảnh giới đáng sợ như vậy, đây tuyệt đối là một nhân vật yêu nghiệt. Vì vậy, giám khảo này hết sức coi trọng vệ tông, ông vô cùng rõ ràng, những nhân vật như vệ tông, có khi cả năm không chắc đã tuyển được một mầm non tốt như vậy. Cho nên vệ tông cơ bản chắc chắn có thể vào tông môn của họ. Một hạt giống tốt như vậy, ngay trong tông môn của họ cũng không có nhiều. Cho nên việc vệ tông thông qua khảo hạch cơ bản là không có vấn đề gì. Kết quả tự nhiên không ngoài dự đoán. Trong khảo hạch tầng thứ hai, vệ tông gần như rất thoải mái, lấy được đủ điểm số, sau đó thông qua được khảo hạch. Những người còn lại không được đơn giản như vậy, có người thì tương đối dễ dàng, nhưng cũng chật vật hơn vệ tông không ít, có người thì không may mắn, đã hao hết sức mà vẫn không qua được cửa ải, cũng không nhận được đủ thành tích, chỉ có thể bị loại. Dù trong lòng có bất mãn, họ cũng không dám hé nửa lời, dù sao đây chính là tông môn đỉnh cấp, dù có một bụng lửa giận, họ cũng chỉ có thể âm thầm phát tiết trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra. Sau khi loại đi một lượng lớn người, số người trên sân hiện tại đã ít đi rất nhiều, vệ tông nhìn qua một lượt, phát hiện chỉ còn lại mấy chục người. Ai có thể ngờ cửa ải thứ hai này trực tiếp loại đi gần 8 phần người. Chỉ còn lại khoảng 2 phần, vệ tông liếc nhìn những người còn lại. Tuy bây giờ những người còn lại mạnh hơn trước không ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thế. Thực lực của họ cũng chỉ là bình thường. Không có ai khiến vệ tông đặc biệt coi trọng. Đến tình trạng này, vị giám khảo công bố quy tắc của cuộc khảo hạch thứ ba. Đó chính là chiến đấu. Không sai, lần này là so tài chiến đấu thực sự. Cần xem kinh nghiệm chiến đấu của mọi người. Cuộc chiến này không phải hai người lên đài đánh nhau rồi loại đối thủ, mà là chính ngươi chọn đối thủ. Dù ngươi chọn đối thủ nào, chỉ cần có nhiều trận thắng thì sẽ được thăng cấp vào vòng tiếp theo. Làm như vậy có cái lợi là tránh cho những người mạnh bị người mạnh hơn loại, để những người yếu nhặt được món hời, có thể vào vòng cao hơn. So sánh ra, quy tắc như vậy công bằng hơn. Đương nhiên, đối với cường giả như vệ tông, quy tắc nào cũng không có ảnh hưởng, cũng không làm thay đổi vị thế của hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông lại lóe lên ánh sáng. Vệ tông thực sự không sợ bất kỳ đối thủ nào, bất kỳ đối thủ nào gặp hắn đều không có hy vọng thắng. Bây giờ là vệ tông chọn đối thủ chứ không phải người khác chọn hắn. Vì lúc trước mọi người đã thấy thực lực kinh khủng của vệ tông, nên không ai dám chọn vệ tông, mà vệ tông nhìn một lượt đám người, thấy bọn họ không dám chọn mình, vệ tông đành phải tự mình đi chọn bọn họ. Vệ tông không hề nhàn rỗi, trực tiếp đi chọn đối thủ. Vệ tông thực sự không thể chọn đối thủ nào trước mặt hắn cũng không có sức phản kháng. Cho nên vệ tông trực tiếp lên chọn một người, người đó thấy mình bị vệ tông để mắt tới thì mặt xám như cho. Biết mình không phải đối thủ của vệ tông, để tránh bị thương không cần thiết, thế là hắn dứt khoát nhận thua. Đúng vậy, tên này rất quyết đoán, biết mình không phải đối thủ của vệ tông, nên trực tiếp nhận thua, không có hứng thú chiến đấu với vệ tông, vì hắn biết rõ, bây giờ đánh với vệ tông chắc chắn không có hy vọng thắng. Hơn nữa đánh với vệ tông mà bị thương thì hoàn toàn mất nhiều hơn được. Cho nên đánh với vệ tông rồi bị thương, chi bằng trực tiếp chịu thua, dù sao mình cũng không có hy vọng thắng, bại bởi vệ tông cũng không mất mặt, tên này đã quả quyết nhận thua như vậy, thấy đối phương chịu thua. Vệ tông không ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn có chút tán thưởng nhìn tên này một cái. Không thể không nói, tên này đúng là thức thời. Vệ tông rất coi trọng những người thức thời như vậy, chỉ sợ những kẻ hoàn toàn không biết thời thế, biết rõ mình không có hy vọng thắng còn cứ khăng khăng đòi đánh. Như vậy chỉ là kẻ ngốc, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như vệ tông, đôi khi cũng làm những chuyện ngu xuẩn, biết rõ mình không thể đối đầu với đối phương nhưng vẫn chọn chiến đấu. Nhưng chuyện này cũng có hai mặt, nếu bạn thành công thì bạn có đủ dũng khí. Còn nếu bạn thất bại thì bạn là kẻ ngốc, làm những chuyện hoàn toàn không thể địch lại. Cho nên, nhìn tên kia một cái, vệ tông đi tìm đối thủ tiếp theo. Mà thật không may, đối thủ tiếp theo của vệ tông thấy vệ tông tới thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Rõ ràng là hắn biết thực lực của vệ tông, nên cũng ngay lập tức nhận thua. Theo lý thuyết, vệ tông tìm hai đối thủ, cả hai đều nhận thua. Điều này làm vệ tông cảm thấy hơi nhàm chán, vốn hắn còn muốn thi triển một chút thủ đoạn, cứng đối cứng với đối phương, cho đối phương biết sự lợi hại của mình. Nhưng không ngờ đám người này ai nấy đều sợ, căn bản không có dũng khí chiến đấu với mình, chỉ cần đối mặt với mình, tất cả mọi người cơ bản đều đầu hàng, điều này khiến vệ tông có chút im lặng. Sau đó, vệ tông tiếp tục tìm đối thủ tiếp theo, nhưng cơ hồ tất cả mọi người gặp vệ tông đều đầu hàng. Chỉ có một kẻ cứng đầu, cảm thấy mình có thể đấu với vệ tông, đó là một cường giả lục tinh, thực lực có thể nói là rất mạnh, trong cảnh giới lục tinh cũng coi như không tệ, thực lực đã đạt đến hậu kỳ lục tinh, hơn nữa người này tuổi cũng không lớn. Nhìn không chênh lệch nhiều so với vệ tông, rõ ràng đây cũng là một thiếu niên thiên tài, có thể nói, người này từ trước đến giờ chưa từng gặp thất bại, cảm thấy mình là nhất thiên hạ, cho nên khi gặp vệ tông, hắn không hề khách khí, không hề nghĩ đến việc đầu hàng mà lựa chọn chiến đấu với vệ tông. Nhưng kết quả không hề bất ngờ, một thiếu niên thiên tài gặp phải một người còn thiên tài hơn, còn nghịch thiên hơn, cho nên khi đối mặt với vệ tông, hắn cơ bản là bị treo lên đánh toàn diện. Vệ tông đã là một cường giả tiểu viên mãn, căn bản không phải hạng người mà một cái gọi là cường giả lục tinh hậu kỳ có thể lay chuyển được. Đối phương nhìn vệ tông, cảm thấy thực lực của mình và vệ tông không chênh lệch nhiều, cũng có thể đối đầu với vệ tông, nhưng hắn không hề nghĩ đến chênh lệch giữa mình và vệ tông lại lớn đến vậy. Cuối cùng, thiếu niên thiên tài kia bị vệ tông đánh đến mất tự tin, thậm chí cảm thấy bản thân có chút hoài nghi nhân sinh. tự hỏi nhiều năm tu luyện của mình rốt cuộc là vì cái gì. Đến mức này, hắn mất hết ý chí, sau khi bị Vệ Tông đánh bại, thiếu niên thiên tài này thất hồn lạc phách, thậm chí cảm thấy đạo tâm như muốn vỡ nát. Thấy vậy, Vệ Tông chỉ lắc đầu, một thiếu niên thiên tài như vậy, dù thiên phú và sự cố gắng không hề thiếu, nhưng tâm tính lại quá kém, hắn chưa từng chịu đựng thất bại, nên chỉ một lần vấp ngã đã khiến hắn rơi vào vực sâu vô tận. Những thiếu niên thiên tài như thế, thực tế mà nói, chính là những đóa hoa trong nhà kính, chưa từng trải qua cuồng phong sóng biển, chưa từng chịu mưa gió, vì vậy, hắn không chịu nổi bất kỳ đả kích nào, lần này Vệ Tông đã đả kích hắn, cũng hy vọng hắn có thể sớm vượt qua, nếu không vượt qua được, kẻ này cơ bản xem như phế đi, nhưng nếu hắn phế đi, Vệ Tông cũng không quan tâm, dù sao đó là lựa chọn của hắn, chỉ vì một lần đả kích mà không thể đứng lên, thì người như vậy cuối cùng không thể nào trở thành cường giả. Dù không có lần Vệ Tông đả kích này, sau này trong quá trình tu luyện, hắn cũng sẽ gặp người khác đả kích, dù sao trên thế giới này cường giả như mây, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn không thể nào cả đời không gặp cường giả, chỉ cần bị cường giả đả kích một lần, hắn sẽ rơi vào trạng thái như bây giờ, nhưng nói đi thì nói lại, nếu hắn có thể vượt qua được trạng thái này, có lẽ sẽ thực sự đột phá bản thân, giúp thực lực tăng lên một bậc, thậm chí có thể trực tiếp lĩnh ngộ được quy tắc chân ý. Dù sao gia hỏa này đã là cường giả lục tinh hậu kỳ, cách lĩnh ngộ quy tắc cũng không xa, nếu thực sự vượt qua được, nói không chừng có thể trực tiếp lĩnh ngộ quy tắc, nhưng dù có lĩnh ngộ quy tắc, cũng không có tác dụng, vì Vệ Tông đã là quy tắc tiểu viên mãn, chênh lệch giữa hai người vẫn rất lớn, nếu gia hỏa này cho rằng mình lĩnh ngộ quy tắc là có thể đánh bại Vệ Tông. Vệ Tông không ngại cho hắn biết chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Nghĩ đến đây, Vệ Tông có chút thương hại nhìn hắn một cái, rồi quay đầu đi tìm những đối thủ khác, còn những đối thủ khác, thấy Vệ Tông dễ dàng đánh bại cả một thiếu niên thiên tài lục tinh hậu kỳ như vậy, thì còn ai dám chiến đấu với Vệ Tông nữa, thực lực của người này quả thực khó lường, mọi người đều không thể đoán được Vệ Tông đạt đến cảnh giới nào. Cho nên những người ở đó hầu hết đều nhận thua trước Vệ Tông. Vệ Tông rất thoải mái giành được chiến tích toàn thắng, rõ ràng là Vệ Tông với thực lực hạng nhất trực tiếp vào vòng trong. Vòng thứ ba khảo hạch này hoàn toàn không có gì có thể ngăn cản Vệ Tông. Vệ Tông dễ như trở bàn tay thông qua khảo hạch, thực tế, không có nhiều người vượt qua vòng khảo hạch này, cuối cùng, theo tích phân để tính, chỉ có hơn 10 người vượt qua vòng thứ ba khảo hạch. Nhưng không có nghĩa là vượt qua vòng thứ ba khảo hạch là có thể trực tiếp vào tông môn. Phải biết, lần này tông môn thu nhận không nhiều người, mà số người vượt qua vòng thứ ba khảo hạch lại không ít. Bởi vì khảo hạch này không chỉ tổ chức ở một thành phố này, mà còn ở nhiều thành phố khác, đều đồng thời tổ chức khảo hạch như vậy, cho nên cuối cùng số lượng người gộp lại vẫn rất đông. Hiện tại những người vượt qua vòng thứ ba khảo hạch này phải đến một nơi khác. Nơi đó tập hợp tất cả các thiên tài từ các thành phố đến dự thi. Sau đó, họ cùng nhau tham gia thi đấu, quyết định ra vài chục người cuối cùng có thể vào tông môn. Vì vậy, đến tình trạng này, đối với Vệ Tông mà nói, tiếp theo phải đối mặt là cuộc khảo hạch cuối cùng, nhưng dù là loại khảo hạch nào, Vệ Tông cũng không hề quan tâm, bởi vì bây giờ Vệ Tông căn bản không để ý đến những điều này. Bất kỳ khảo hạch nào cũng không thể ngăn cản hắn, với thực lực của mình, việc vào tông môn này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông đi theo vị giám khảo cùng những thiên tài khác vượt qua vòng thứ ba khảo hạch đến nơi cuối. Cùng, họ thông qua trận truyền tống và nhanh chóng đến đó. Khi họ đến, đã có không ít người ở đó. Vệ Tông chỉ tùy tiện đảo mắt nhìn một lượt. Hầu hết ở đó đều là những thiếu niên thiên tài. Phần lớn đều là cường giả cấp lục tinh. Chỉ có số ít là cấp ngũ tinh. Và đó đều là những người mạnh nhất ở cấp ngũ tinh. Dù sao, những người có thể đến được vòng khảo hạch cuối cùng này đều đã vượt qua ba vòng trước đó. Có thể tưởng tượng được, những người đến đây đều có thực lực không hề yếu. Vì vậy, khi thấy số người này, Vệ Tông cũng thản nhiên tìm kiếm xem có cường giả nào không. Không thể không nói, Vệ Tông thực sự tìm thấy một vài người có thể coi là cường giả. Ít nhất phải là những người nắm giữ quy tắc, nếu không nắm giữ quy tắc, thì chắc chắn không tính là cường giả. Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm xem có ai có thể so sánh với mình không. Nhưng rất tiếc, dù đã đảo mắt một vòng, Vệ Tông vẫn không tìm được ai có thể so sánh với mình. Trong số những cường giả nắm giữ quy tắc, người mạnh nhất cũng chỉ mới nâng quy tắc lên đến 7 thành. 7 thành đã được coi là rất tốt, nhưng so với Vệ Tông vẫn còn khoảng cách, dù sao Vệ Tông đã là quy tắc tiểu viên mãn, mạnh hơn rất nhiều, còn vị cường giả nắm giữ 7 thành quy tắc kia thì mặt mày kiêu ngạo, khí chất hiên ngang, trông rất bất phàm, có thể tưởng tượng được, gia hỏa này chắc chắn xuất thân không tầm thường, có bối cảnh rất mạnh, nếu không có bối cảnh mạnh mẽ, thì không thể nào có được khí thế như vậy. Chương 3899, điều kiện, đến tình trạng này, Vệ Tông có chút hiếu kỳ. Theo lý, những người có bối cảnh mạnh mẽ như vậy không nên tham gia loại khảo hạch công khai này. Với bối cảnh của họ, hoàn toàn có thể nhờ người lớn trong nhà tiến cử, sau đó trực tiếp vào tông môn, không cần thiết phải tham gia khảo hạch, nhưng Vệ Tông không biết những người này đang nghĩ gì, có lẽ chỉ muốn thể hiện thực lực của mình trong cuộc khảo hạch, tỏa sáng để những cường giả trong tông môn chú ý hơn. Cũng có thể, nhưng ý định cụ thể là gì, thì Vệ Tông không rõ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại lắc đầu, rồi ngay sau đó trực tiếp đi vào hội trường. Bây giờ Vệ Tông cũng cảm thấy mình không cần thiết phải khiêm tốn. Hắn dứt khoát không che giấu khí tức của mình nữa. Khi những người khác cảm nhận được khí tức của Vệ Tông, sắc mặt họ cũng hơi đổi, vì họ chưa từng cảm thấy khí tức nào mạnh đến vậy. Những người ở đó nhìn thấy Vệ Tông đều có chút không dám đối diện. Họ cảm thấy Vệ Tông quá mạnh, đứng trước mặt giống như một vầng thái dương, không ngừng tỏa ra ánh sáng và nhiệt vô tận. Họ cảm thấy mình đứng trước mặt Vệ Tông như bị ánh sáng của hắn làm tổn thương. Vì vậy, mọi người ở đây đều tránh xa Vệ Tông, rất nhanh xung quanh Vệ Tông liền trống ra một khoảng lớn. Thấy cảnh đó, vị thiên tài nắm giữ bảy thành quy tắc kia cũng liếc nhìn Vệ Tông. Nhưng khi nhìn thấy Vệ Tông, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, bởi vì thực lực của Vệ Tông quá khủng bố, vượt xa tưởng tượng của hắn. Gia hỏa này vốn cho rằng mình là người mạnh nhất ở đây, nhưng khi liếc nhìn Vệ Tông, hắn phát hiện Vệ Tông còn mạnh hơn mình, vì vậy, tâm trạng hắn lập tức có chút bất ổn. Thực ra, sở dĩ hắn tham gia cuộc khảo hạch công khai này là để giành vị trí thứ nhất, bởi vì theo một vài tin tức nhỏ từ người lớn trong nhà, nếu có thể giành vị trí thứ nhất trong cuộc khảo hạch công khai này, sẽ được trực tiếp vào danh nghĩa của một tiền bối rất mạnh trong tông môn, được người đó thu làm đồ đệ. Vị tiền bối đó thực lực rất kinh khủng và nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, lần này ông đột ngột thức tỉnh sau khi bế quan, muốn thu một đồ đệ. Tiêu chuẩn chọn đồ đệ của ông là phải giành được vị trí thứ nhất trong cuộc khảo hạch lần này. Ban đầu, khi nhận được tin đồn này, vị thiên tài kia vui mừng khôn xiết, vì hắn cảm thấy nếu là khảo hạch công khai thì sẽ không có nhiều người mạnh, bởi vì những thiên tài thực sự đều biết thông qua gia đình đề cử rồi trực tiếp vào tông môn, không cần phải đi đường khảo hạch. Cho nên, những người tham gia khảo hạch công khai đa phần là những cường giả giã lộ không có bối cảnh, không có hậu thuẫn, họ không có thiên phú mạnh mẽ, nên cũng sẽ không quá mạnh. Với thực lực của mình, vị thiên tài này cảm thấy nếu mình tham gia khảo hạch công khai này, giành được vị trí thứ nhất là chắc chắn. Vì vậy, đến mức này, khi thấy thực lực của Vệ Tông mạnh hơn mình, trong lòng vị thiên tài kia lập tức có chút bất an. Hắn khó hiểu vì sao trong cuộc sát hạch công khai này lại xuất hiện một cường giả đỉnh cấp như Vệ Tông, điều này không thực tế. Vì vậy, hắn bắt đầu suy nghĩ liệu Vệ Tông có giống mình, sau lưng có bối cảnh mạnh mẽ, cũng được người lớn trong nhà tiến cử. Nếu vậy thì thật không ổn. Vì vậy, vị thiên tài này nhìn Vệ Tông, xem xét cẩn thận một hồi, rồi nhanh chóng liên hệ với cường giả trong nhà, để điều tra về Vệ Tông. Kết quả điều tra nhanh chóng có được, Vệ Tông không có bất kỳ bối cảnh nào, hắn chỉ là một thiên tài sinh ra ở một địa phương nhỏ. Không thể không nói, thế lực của gia tộc vị thiên tài này vẫn rất đáng sợ. Dù sao cũng là một gia tộc có thể đứng vững ở trung tâm thế giới. Thế lực của gia tộc này rất lớn, thậm chí có cường giả bát tinh trấn giữ. Một gia tộc như vậy, đương nhiên có sức mạnh rất khủng khiếp, nên việc điều tra bối cảnh của Vệ Tông có thể nói là rất rõ ràng. Thậm chí, ngay cả việc Vệ Tông lúc nào làm gì, từ khi sinh ra đến giờ ăn uống, tu luyện thế nào, hắn đều có thể dễ dàng điều tra ra. Mỗi một thời khắc trong cuộc đời Vệ Tông đều được chuyển thành tư liệu rõ ràng, rơi vào tay vị thiên tài này. Khi nhìn thấy ghi chép về quá trình trưởng thành của Vệ Tông, vị thiên tài này cũng thở phào nhẹ nhõm. Vệ Tông không phải là nhân vật có bối cảnh mạnh mẽ, hắn thực sự chỉ là một thiên tài đi lên từ một địa phương nhỏ. Chỉ là thiên phú của hắn quá nghịch thiên, cộng thêm vận may không tệ, nên mới có thể đạt đến tình trạng này, nếu vậy thì có chút dễ làm. Với loại thiên tài không có bối cảnh này, gia đình mình muốn gây khó dễ một chút vẫn rất đơn giản. Vì vậy, vị thiên tài này liếc nhìn Vệ Tông, rồi nở một nụ cười, hắn chậm rãi đi về phía Vệ Tông, bây giờ hắn muốn cùng Vệ Tông nói chuyện, để Vệ Tông thua mình là xong, hắn tin rằng Vệ Tông sẽ không từ chối. Bởi vì Vệ Tông không có bất kỳ sức mạnh và hứng thú nào để từ chối. Dù sao so với gia tộc của mình, thực lực của Vệ Tông bây giờ cũng không tính là gì. Vì vậy, đến tình trạng này, vị thiên tài kia cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Rất nhanh, hắn đi thẳng đến trước mặt Vệ Tông. Lúc này, xung quanh Vệ Tông đã trống ra một khoảng lớn, những người khác không dám đến gần, vì sợ bị sức mạnh của Vệ Tông lan đến, còn vị thiên tài kia thì không có bất kỳ ý sợ hãi nào. Đi thẳng đến trước mặt Vệ Tông, rồi chào hỏi, Vệ Tông cũng liếc nhìn người trước mặt. Tên thiên tài này có tướng mạo rất anh tuấn, một thân áo bào màu xanh trông hết sức tiêu sái, người này còn rất trẻ, trông có vẻ lớn hơn Vệ Tông một chút, là một thanh niên có dáng vẻ thanh tú. Lúc này, thanh niên đó nở một nụ cười với Vệ Tông, nụ cười như gió xuân ấm áp, khiến người khác có cảm tình. Những cường giả khác ở đó khi thấy thanh niên này cũng lập tức sinh ra cảm tình với hắn. Ngay cả bản thân họ cũng không biết vì sao, nhìn thấy thanh niên này đã cảm thấy rất muốn thân cận. Không thể không nói, gia hỏa này quả thực có chút tài năng. Nhưng những thủ đoạn nhỏ nhặt này trước mặt Vệ Tông thì chẳng là gì cả. Nhìn thấy gia hỏa này không chút kiêng kỵ thi triển mị lực, Vệ Tông chỉ hơi cau mày, người này nhìn qua ân cần như vậy, nói không chừng chính là đang đối phó mình, gia hỏa này trực tiếp tìm đến mình, chắc chắn không có chuyện tốt lành gì. Vệ Tông trong lòng nghĩ đơn giản như vậy, quả nhiên, sau một khắc hắn thấy thanh niên kia hơi mở miệng, mặc dù ngoài mặt hắn nói những lời hướng Vệ Tông vấn an, toàn là khách sáo, nhưng sau đó, âm thanh thật sự trực tiếp truyền vào đầu Vệ Tông, gia hỏa này chỉ mượn vẻ khách sáo để ngụy trang. thực tế là đang ra điều kiện với Vệ Tông. Hắn ngoài miệng khách sáo với Vệ Tông, hai người giống như chỉ đơn thuần làm quen, nhưng thực tế, hắn đã truyền âm trực tiếp vào đầu Vệ Tông. Vệ Tông cũng hiểu ngay ra gia hỏa này muốn gì, rõ ràng gia hỏa này trực tiếp đưa ra điều kiện, đó là cần Vệ Tông thua khi đụng độ với hắn, để Vệ Tông diễn một trận xin thua, bại dưới tay gia hỏa này, để gia hỏa này đoạt được vị trí thứ nhất trong cuộc khảo hạch công khai này. Còn về lợi ích, hắn hứa hẹn cho Vệ Tông rất nhiều thứ tốt, rồi lộ ra gia tộc của mình. Gia tộc này Vệ Tông cũng có nghe qua trong khoảng thời gian này. Ở vùng trung tâm thế giới này đã coi như là khá mạnh. Trong gia tộc có cường giả bát tinh trấn giữ, nghe đến gia tộc đối phương, Vệ Tông có chút khiếp sợ, bởi vì gia tộc đó đúng là có tiếng, lại có cường giả bát tinh. Phải biết, Vệ Tông giờ còn chưa chạm đến ngưỡng thất tinh, còn chưa biết cường giả thất tinh mạnh đến mức nào, chưa đừng nói đến bát tinh, có thể tưởng tượng được, gia tộc của hắn thế lực kinh khủng cỡ nào, vì thế Vệ Tông cũng biết bối cảnh người này rất thâm hậu. Về điều kiện đối phương đưa ra, Vệ Tông không cần cân nhắc nhiều, muốn hắn đánh giả, thua một người rõ ràng yếu hơn mình, đây là chuyện không thể nào, lòng tự trọng và kiêu ngạo của Vệ Tông không cho phép làm chuyện đó. Vệ Tông là một võ giả thuần túy, cũng là một người tu hành thuần túy, hắn không cho phép mình thua người yếu hơn, lại bằng cách đánh giả cuộc so tài, điều này thật sự vũ nhục chính mình, vũ nhục giám khảo, vũ nhục những người xem cuộc thi, có lẽ thanh niên kia cảm thấy không còn cách nào khác. Chỉ cần đoạt được vị trí thứ nhất trong khảo hạch thì mọi việc đều xong. Nhưng Vệ Tông sẽ không để hắn toại nguyện, Vệ Tông cũng không trơ mắt nhìn vinh dự vốn thuộc về mình lại bị trao cho người khác. Dù gia hỏa kia đưa ra nhiều lợi ích, hứa hẹn sẽ cung cấp cho Vệ Tông nhiều tài nguyên tu luyện. Từ công pháp bí tịch, thần binh lợi khí, đến linh đan diệu dược, nói chung, bất cứ thứ gì gia tộc bọn họ có đều có thể cho Vệ Tông. Lợi ích hắn đưa ra rất nhiều, trong mắt thanh niên kia, Vệ Tông chỉ cần không quá ngu ngốc, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, vì Vệ Tông đâu biết vị trí thứ nhất có lợi gì. Ngược lại trong suy nghĩ của thanh niên kia, Vệ Tông chắc chắn thấy chỉ cần vào được tông môn này là được. Dù là thứ nhất hay thứ hai, với Vệ Tông cũng không ảnh hưởng, trong khi mình lại cung cấp nhiều lợi ích như vậy, Vệ Tông không có lý do gì để từ chối, vì Vệ Tông không thể nào cưỡng lại những lợi ích đó. Chỉ cần thua một trận đấu là có thể nhận được nhiều lợi ích như vậy. Sao lại không làm, với lại cũng không phải không thể vào được tông môn, nên thanh niên kia không thể nghĩ ra lý do gì khiến Vệ Tông có thể từ chối. Chương 3900, uy bức lợi dụ, cho nên sau khi nghĩ đến đó, thanh niên kia mỉm cười nhìn Vệ Tông. Chờ Vệ Tông đáp ứng điều kiện của mình, vì hắn thật sự không nghĩ rằng Vệ Tông lại có thể từ chối. Vệ Tông không có lý do gì để từ chối cả, việc này hoàn toàn chỉ có lợi mà không có hại cho Vệ Tông. Lúc này thanh niên kia cũng đang chờ đợi, dường như đang đợi điều gì, nhưng một khắc sau, chuyện khiến hắn mở rộng tầm mắt xảy ra, đó là Vệ Tông thản nhiên mở miệng, bày tỏ rõ thái độ của mình, hoàn toàn từ chối điều kiện thanh niên kia đưa ra. Thật lòng, thanh niên kia không hề nghĩ đến chuyện Vệ Tông dám từ chối mình. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Sao Vệ Tông lại có thể từ chối mình được? Hắn nghe đi nghe lại nhiều lần, mới xác định mình không nghe nhầm, mình thật sự nghe được hai chữ, từ chối, từ miệng Vệ Tông. Thanh niên kia bây giờ không thể nào tưởng tượng được, không thể hiểu tại sao Vệ Tông lại làm vậy, việc này hoàn toàn không có lợi cho Vệ Tông. Hắn còn hỏi lại Vệ Tông lần nữa, muốn xem thái độ Vệ Tông có phải vừa rồi nói sai không? Nhưng lần này thái độ Vệ Tông càng kiên quyết, trực tiếp từ chối mọi yêu cầu của thanh niên kia. Đến mức này, thanh niên kia có chút không chịu đựng nổi, hắn chưa từng nghĩ có người dám từ chối đề nghị của mình. Lại còn là một đứa nhà quê không có bối cảnh gì. Một đứa nhà quê không bối cảnh lại dám từ chối mình. Chẳng lẽ hắn không biết gia tộc mình có sức nặng thế nào sao? Hắn hoàn toàn không hiểu gia tộc mình ở vùng này mạnh đến mức nào sao? Nghĩ đến đó, thanh niên kia cũng có chút hiểu ra. Có lẽ Vệ Tông hoàn toàn không biết gia tộc mình mạnh đến đâu, nên mới dám từ chối mình. Vì hắn chỉ là một đứa nhà quê, mới đến đây, còn chưa quen thuộc nơi này. Thế là lúc này, thanh niên kia lại lộ vẻ tươi cười, rồi giải thích bối cảnh của mình kinh khủng đến mức nào. Nhưng lần này Vệ Tông lại trực tiếp nói, hắn biết bối cảnh của thanh niên kia mạnh đến mức nào. Nhưng hắn vẫn từ chối, lần này thanh niên kia thật sự không thể hiểu nổi, biết rõ bối cảnh của mình khủng bố cỡ nào, biết rõ gia tộc mình cường đại đến mức nào, sao còn dám từ chối mình? Đầu óc gia hỏa này rốt cuộc thế nào, thật sự không có não sao? Hay là hắn đơn thuần là ngu xuẩn? Nghĩ đến đó, nụ cười giả tạo trên mặt thanh niên kia có chút không kìm được. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nụ cười khó coi trên mặt, rồi tiếp tục khách sáo với Vệ Tông. Ngoài mặt vẫn là những lời khách sáo, nhưng trong đầu Vệ Tông, thanh niên kia đã bắt đầu uy hiếp, hắn nói thẳng với Vệ Tông rằng nếu không chịu thua, hắn sẽ gặp phải những chuyện vô cùng đáng sợ, còn là chuyện đáng sợ gì thì Vệ Tông tự tưởng tượng. Vệ Tông không cần nghĩ cũng biết gia hỏa này định gì, đơn giản là dựa vào thế lực cường giả sau lưng mình để uy hiếp. Đối phó với mình, Vệ Tông không cần nghĩ cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Thấy gia hỏa này uy hiếp mình, Vệ Tông vẫn lắc đầu, Vệ Tông từ trước đến nay chỉ ăn mềm không ăn cứng. Đã không lựa lời nhẹ nhàng mà lại dùng thủ đoạn cứng rắn. Muốn ép mình, nếu Vệ Tông cứ thế chịu thua, chẳng phải là chứng minh Vệ Tông là kẻ lấn yếu sợ mạnh. E ngại cường quyền, nên Vệ Tông càng không thể nào đáp ứng. thấy vệ tông mềm không được, cứng không xong, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thủ đoạn nào, sắc mặt thanh niên kia hoàn toàn khó coi, đến mức này, nụ cười ngụy trang trên mặt hắn không thể duy trì được nữa. Hắn chậm rãi thu nụ cười, nhìn vệ tông thật sâu rồi quay đầu rời đi, trong lòng hắn tràn đầy tức giận, vệ tông không biết điều như vậy, nếu thế, đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Thế là hắn lập tức liên hệ với cường giả trong gia tộc mình. Nhìn dáng vẻ thanh niên kia rời đi, vệ tông chìm vào suy tư. Thực ra, hắn không phải không lo lắng, vệ tông cảm thấy thanh niên kia dám uy hiếp mình, chắc chắn có chút tự tin, hẳn là có thể điều động không ít cường giả, nhưng sau khi suy nghĩ, vệ tông thấy chắc không đến mức cường giả thất tinh phải tự mình ra tay. Thứ nhất, rõ ràng cường giả thất tinh ở đâu cũng là những tồn tại đỉnh cấp, không thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà đích thân ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó một kẻ còn chưa đạt đến thất tinh. Chuyện này quá hạ đẳng, cường giả thất tinh nào cũng có ngạo khí của mình, không thể vì lời của một tiểu bối trong nhà mà hùng hục đi đối phó vệ tông. Chuyện này hoàn toàn không có đạo lý, sẽ bị người khác cười chê. Hơn nữa, quan trọng hơn là vệ tông đang tham gia khảo hạch của tông môn đỉnh cấp. Trong tông môn này có cường giả cửu tinh trấn giữ, theo lý thuyết, vệ tông bây giờ xem như thành viên khảo hạch, gia tộc sau lưng thanh niên kia dù có cường giả bát tinh, so với tông môn này vẫn kém rất nhiều. Theo lý thuyết, gia tộc thanh niên kia không nên làm chuyện gì quá đáng. Ít nhất, việc sử dụng cường giả thất tinh là quá lố, trực tiếp dùng cường giả thất tinh đi giết thí sinh, không khỏi quá đáng, nếu thật sự làm vậy, có thể sẽ chọc giận tông môn đỉnh cấp, dù sao, thiên tài tham gia khảo hạch của mình bị cường giả thất tinh của gia tộc khác ra tay giết chết. Làm sao tông môn đỉnh cấp có thể làm ngơ, đây rõ ràng là tát vào mặt tông môn, nên nói, đến lúc đó họ chắc chắn sẽ phản kích, gia tộc kia dù mạnh, trong mắt tông môn đỉnh cấp cũng không là gì, nên vệ tông suy đi tính lại, thanh niên kia dù bối cảnh mạnh, chắc không điều khiển được cường giả thất tinh, nếu không điều khiển được cường giả thất tinh, người mạnh nhất có thể dùng chỉ là cấp độ đại viên mãn. Vệ tông quả thật không phải đối thủ của cấp độ đại viên mãn. Điều này vệ tông phải thừa nhận, nhưng vệ tông không đánh lại cường giả đại viên mãn, không có nghĩa là vệ tông sẽ khoanh tay chịu thua. Đừng quên đây là hiện trường khảo hạch, là địa bàn của tông môn đỉnh cấp, dù có cường giả đại viên mãn đến phục kích vệ tông chỉ cần cầm cự một lúc, đợi tông môn đỉnh cấp phản ứng lại là đủ, vệ tông không cần phải cứng đối cứng với bọn họ. Vì thế, sau khi suy nghĩ, vệ tông cảm thấy mình vẫn còn tương đối an toàn, dù bối cảnh sau lưng thanh niên kia mạnh, cũng không thể trong nháy mắt giết chết mình, nên trong lòng vệ tông vẫn có chút tự tin. Tất nhiên vệ tông không chắc chắn 100%, hắn đang đánh cược thanh niên kia không thể dùng cường giả thất tinh của gia tộc. Nhưng nếu thanh niên kia thật sự liều lĩnh, hoặc gia tộc sau lưng hắn hoàn toàn liều mạng, nhất định dùng cường giả thất tinh, thì vệ tông thật sự là một con đường chết, vì vệ tông không thể nào là đối thủ của cường giả thất tinh. Hắn cũng không thể nói mình có thể cứng đối cứng với cường giả thất tinh, nên cuối cùng vệ tông vẫn giao mọi thứ cho số phận. Tất nhiên vệ tông biết có nhiều nguy hiểm, nhưng con đường tu luyện vốn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, không thể vì có nguy hiểm mà lại sợ hãi nhận thua, điều đó là không thể. Lần đầu tiên có thể nhận thua, nhưng về sau gặp nhiều tình huống hơn, ngươi phải làm sao? Chẳng lẽ vẫn chỉ có thể nhận thua sao? Nếu cứ như vậy, dù là vệ tông cũng không thể trở thành cường giả chân chính, hắn sẽ chỉ sợ hãi khuất phục trước những kẻ mạnh hơn. Một người như vậy căn bản không có hy vọng trở thành cường giả đỉnh cấp. Nên bây giờ, vệ tông biết có nhiều nguy hiểm, nhưng hắn vẫn dứt khoát kiên quyết đối mặt, mà trong lúc vệ tông không biết, ở nơi xa xôi, có hai người đang quan sát tình hình, đó là một lão giả tướng mạo uy vũ và một thiếu nữ bên cạnh. Trông có vẻ lớn hơn vệ tông không bao nhiêu, thiếu nữ này chính là tôn nữ của lão giả, còn lão giả này chính là cường giả bát tinh của tông môn sẽ tu nhận đệ tử. Lúc này, tại hiện trường khảo hạch, hết màn này đến màn khác xảy ra, đều trực tiếp lọt vào mắt lão giả và thiếu nữ. Rõ ràng là thiếu nữ liếc mắt đã phát hiện tình trạng của vệ tông và thanh niên kia. Thậm chí lời hai người bọn họ nói cũng đều bị thiếu nữ và lão giả nghe rõ mồn một. Bất kỳ bí mật nào của hai người bọn họ đều không thể qua mắt thiếu nữ và lão giả. Lúc này, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, thiếu nữ có chút khó chịu, bởi vì nàng đã nhìn ra thanh niên kia muốn gian lận, muốn dùng thực lực cường đại của mình để dọa ép vệ tông. Ép vệ tông chịu thua, thiếu nữ lúc này rất không thoải mái, muốn đi giáo huấn thanh niên kia một chút. Dù sao vị trí thứ nhất trong cuộc khảo hạch quan hệ đến đồ đệ của gia gia nàng. Nếu để loại tiểu nhân hèn hạ này trở thành đồ đệ của gia gia, vậy thật sự là rất khó chịu, nàng cũng không muốn mỗi ngày phải ở chung với một kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy. Điều đó thật quá chán ghét, nhưng khi thiếu nữ chuẩn bị ra tay thì lão giả lại đột ngột kéo nàng lại. Rõ ràng là lão giả có tính toán của mình, thực tế, trong mắt lão giả lúc này, có vô vàn tinh thần đang vận chuyển, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian, bất kỳ bí mật nào cũng không thể qua được đôi mắt của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão giả dường như đã nhìn thấu vận mệnh, thấy vẻ mặt không vui của thiếu nữ, lão chỉ hiền từ xoa đầu tôn nữ, rồi khẽ lắc đầu, ra hiệu cho thiếu nữ an tâm, đừng vội, thấy ra hành động như vậy, thiếu nữ đành phải dừng lại, dù sao, Theo nàng thấy, Gia Gia chính là người có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. Chắc chắn việc Gia Gia lựa chọn như vậy là có lý do của riêng mình. Chương 3901, ứng đối. Bất kể là lão giả hay thiếu nữ, bọn họ đều nắm rõ mọi chuyện xảy ra tại hiện trường. Nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả, dường như lão giả có suy nghĩ đặc biệt của riêng mình. Dù sao thì hắn cũng là một nhân vật lớn, với những người như thế này, dù họ có ý kiến gì, người dưới cũng không thể đoán biết, cho dù là thiếu nữ, thân là tôn nữ của lão giả, cũng có lúc không thể hiểu được ý nghĩ của Gia Gia mình. Dù sao cảnh giới của Gia Gia thật sự quá cao, không phải là điều nàng có thể tưởng tượng được ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, dù trong lòng thiếu nữ có rất nhiều điều không hiểu, nàng vẫn không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn mọi việc, nàng muốn xem kẻ ồn ào họ Trương kia sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo. Xem hắn sẽ hành động ra sao, nghĩ đến đây, thiếu nữ lại càng tò mò về cách Vệ Tông ứng phó. Nàng cũng rất muốn biết, nếu Vệ Tông thật sự bị thanh niên kia trả thù, Vệ Tông sẽ đối mặt như thế nào? Đây đúng là một chuyện rất thú vị. Vì vậy, lúc này, so với thanh niên hống hách kia, thiếu nữ chắc chắn quan tâm đến biểu hiện của Vệ Tông hơn. Nghĩ đến đây, thiếu nữ càng chú ý đến Vệ Tông. Trong lúc thiếu nữ đang vô cùng chú ý, từ nơi sâu xa, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình. Lúc này, Vệ Tông cũng đột ngột quay đầu sang hướng thiếu nữ. Dù không thấy gì, vì Vệ Tông đoán vị trí đó vốn là một vùng hư vô. Không có gì cả, nhưng không hiểu sao, Vệ Tông lại có cảm giác có người đang nhìn mình ở đó. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian, thiếu nữ cũng sinh ra một tia kinh ngạc, gã này lại có thể nhìn thấy mình, sao có thể như vậy? Phải biết vị trí nàng đang ở là trong một không gian đặc biệt do Gia Gia mở ra. Đừng nói kẻ như Vệ Tông, ngay cả cường giả thất tinh bình thường cũng không hề chú ý đến. Vậy mà Vệ Tông lại có thể phát giác, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhưng ngay sau đó, thiếu nữ phát hiện Vệ Tông đã quay đầu đi chỗ khác. Thấy vậy, thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, nàng cho rằng Vệ Tông vừa rồi hẳn chỉ là đơn thuần gặp may. Chỉ là tiện thể quay đầu về hướng này và thấy cảnh đó mà thôi. Vì vậy, thiếu nữ cũng không truy cứu những ý nghĩ trước đó. Dù sao, theo nàng thấy, Vệ Tông tuy có thiên phú rất tốt, nhưng thực lực cuối cùng cũng chỉ ở cảnh giới lục tinh. Không thể nào nhìn thấy vị trí của mình, cho nên lúc này, thiếu nữ vẫn rất chú ý đến Vệ Tông, muốn xem biểu hiện tiếp theo của Vệ Tông như thế nào. Còn Vệ Tông, việc quay đầu đi chỗ khác cũng là vì hắn cảm thấy. Nếu tiếp tục nhìn nữa, có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Không hiểu vì sao, Vệ Tông lại có cảm giác như vậy. Vì thế, hắn quay đầu đi, tiếp tục suy nghĩ xem mình phải ứng phó như thế nào. Hắn đã đắc tội với thanh niên kia, nên có lẽ những ngày tới sẽ không dễ dàng. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông lúc này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại bẻ bẻ cổ. Hắn cẩn thận suy nghĩ, nếu thanh niên kia thật sự liều lĩnh phái cường giả thất tinh đến đối phó mình. Mình phải làm sao đây? Hình như thật sự không có đường sống nào. Lúc này, Vệ Tông không ngừng suy đoán về những ý định tiếp theo của thanh niên kia. Nếu đối phương chỉ phái cường giả dưới thất tinh thì Vệ Tông không hề sợ. Chỉ sợ thật sự gặp phải cường giả thất tinh, lúc đó, dù thực lực của Vệ Tông mạnh đến đâu, cũng không thể nào đối đầu với cường giả thất tinh. Vệ Tông đương nhiên có thể đánh cược rằng thanh niên kia sẽ không phái cường giả cảnh giới thất tinh. Nhưng Vệ Tông không thể chỉ dựa vào việc đánh cược, Vệ Tông vẫn muốn sớm có sự chuẩn bị. Thực tế, điều quan trọng nhất là Vệ Tông không hiểu rõ lắm về mối quan hệ giữa các thế lực lớn này. Hắn không biết gia tộc của thanh niên kia có mối quan hệ như thế nào với tông môn mà hắn đang muốn gia nhập, hơn nữa, tông môn này cũng không biết họ có thái độ như thế nào. Không biết họ có coi trọng những thiên tài muốn gia nhập tông môn hay không. Vệ Tông không hề biết gì về những điều này, cho nên tự nhiên cũng không có cách nào tìm hiểu được. Trong quá trình Vệ Tông không ngừng suy tư, thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng, cuộc tranh tài thực sự cũng coi như bắt đầu. Đến lúc này, Vệ Tông lại không có gì để nói về đối thủ sắp tới của mình. Dù là đối thủ như thế nào, cũng không thể thắng được Vệ Tông. So với trên lôi đài, Vệ Tông không quá quan tâm, điều Vệ Tông quan tâm hơn chính là sự trả thù có thể xảy ra của thanh niên kia. Chẳng bao lâu, Vệ Tông gặp đối thủ đầu tiên của mình, đối thủ này thực lực cũng chỉ ở mức bình thường, cảnh giới lục tinh, thật ra, đặt ở bên ngoài thì có thể coi là không tệ, nhưng ở đây thì thực sự không là gì cả, đặc biệt là trước mặt Vệ Tông, thực lực này về cơ bản có thể bị Uy Long tùy tiện giải quyết. Vì vậy, Vệ Tông không nói nhiều, chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết đối phương, khiến đối phương không hề có sức hoàn thủ và thua trận. Cho đến khi thua trận, đối phương vẫn còn mơ hồ, không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy mình vừa lên lôi đài chưa được bao lâu thì đã bị Vệ Tông nhẹ nhàng đánh xuống lôi đài, chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chủ yếu là do sự chênh lệch thực lực giữa hắn và Vệ Tông quá lớn. Đến mức Vệ Tông vốn không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể giải quyết hắn. Kẻ này mãi đến khi bị đánh xuống lôi đài vẫn không thể phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy mình rất tự tin lên lôi đài, sau đó thấy đối thủ, rồi ngay lập tức bị đánh xuống lôi đài, mãi cho đến khi ở dưới lôi đài, hắn vẫn còn ngơ ngác, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mình đang ở đâu? Hắn hoàn toàn không thể hiểu được chuyện này, cho nên, đến lúc này, kẻ này vẫn còn ngơ ngác nhìn Vệ Tông trên lôi đài. Còn Vệ Tông lúc này thì sao? Ánh mắt của hắn hoàn toàn không đặt vào kẻ xui xẻo vừa bị hắn đánh xuống lôi đài. Vệ Tông đang suy tư những chuyện khác, vẫn mang vẻ mặt trầm tư. Chương 3902, cảnh giác. Sau khi xuống lôi đài, Vệ Tông vẫn luôn suy tư xem thanh niên kia có thể trả thù mình ở đâu. Thật ra, Vệ Tông cũng luôn để ý đến những người trong hội trường. Hắn cũng đang nghĩ xem có cường giả nào trà trộn vào rồi ra tay với mình hay không. Tuy nhiên, những lo lắng của Vệ Tông bây giờ đều không có tác dụng. Một ngày trôi qua, Vệ Tông không thấy bất kỳ ai muốn động thủ với mình xuất hiện. Rất nhanh, Vệ Tông cũng nhận ra rằng, dù thế lực của thanh niên kia trong nhà có hùng mạnh đến đâu, họ cũng không thể thực sự động thủ với mình ngay tại hiện trường khảo hạch. Điều đó có chút quá khoa trương. Phải biết, hiện trường khảo hạch này tương đương với nằm trên địa bàn của tông môn đỉnh cấp này. Người trực tiếp xông vào đây, động thủ với Vệ Tông, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vì vậy, Vệ Tông cũng nhanh chóng hiểu ra rằng, bây giờ không thể có chuyện động thủ, nếu bọn họ muốn động thủ với mình, chỉ sợ phải đợi đến khi cuộc tranh tài hôm nay kết thúc. Quả nhiên, cuộc tranh tài kết thúc, mọi người đều rời khỏi hiện trường khảo hạch. Đối với những người khác, bây giờ không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây, họ nhất định phải trở về nơi mình ở, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cuộc tranh tài ngày mai. Dù sao, cuộc khảo hạch này không phải chỉ kéo dài một ngày, mà sẽ kéo dài ít nhất vài ngày, cho nên, các thiên tài cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, giữ cho tinh lực và thực lực của mình ở trạng thái tốt nhất. Nếu không, trạng thái của ngươi không đủ, so với người ta đã nghỉ ngơi dưỡng sức, thì hoàn toàn là tự tìm chết. Đến lúc này, Vệ Tông cũng đã nghĩ thông suốt về những gì mà thanh niên kia có thể sẽ làm. Lúc này, thấy mọi người dần tản ra, cả giám khảo cũng chuẩn bị rời đi, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền vội vã bước nhanh đến bên cạnh quan chấm thi, dường như muốn nói điều gì đó với giám khảo. Thấy bộ dạng của Vệ Tông, giám khảo cũng hiểu ra một số chuyện. Đối với Vệ Tông, vị giám khảo này vẫn khá coi trọng, bởi vì Vệ Tông lúc này có thể nói là người có thực lực mạnh nhất trong số những người ở đây. Vì vậy, nếu trong tình huống bình thường, Vệ Tông vào tông môn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng vì chuyện xảy ra trước đó, thanh niên kia đã tìm đến Vệ Tông, rõ ràng là không có ý tốt, mặc dù lúc đó trông hai người có vẻ đang nói chuyện khách sáo. Nhưng giám khảo là một lão hồ ly, không phải là một gã tiểu tử mới ra đời, làm sao có thể không nhìn thấu tâm tư của thanh niên kia. Rõ ràng, thanh niên kia không có ý gì tốt, có lẽ là đang uy hiếp Vệ Tông, cho nên, lúc này thấy Vệ Tông tiến đến chỗ mình, giám khảo liền hiểu Vệ Tông có ý gì, mặc dù giám khảo biết ý của Vệ Tông, nhưng ông cũng không thể thực sự giúp Vệ Tông lúc này. Bởi vì tông môn của họ có quy định riêng, không được quá thân thiết với các thí sinh. Điều này cũng là để tránh giám khảo và thí sinh có quan hệ cấu kết với nhau. Mặc dù với thực lực của Vệ Tông, không cần đến cấu kết, nhưng quy củ vẫn là quy củ. Vì vậy, lúc này giám khảo có chút bất đắc dĩ lắc đầu với Vệ Tông, rồi trực tiếp cho Vệ Tông biết, họ không thể giúp Vệ Tông bất cứ điều gì lúc này. Tất cả mọi chuyện sau này đều phải do Vệ Tông tự lo liệu. Nghe được lời của quan chấm thi, Vệ Tông trong lòng có chút thất vọng, xem ra quy củ của tông môn này vẫn rất nhiều, mình muốn mượn lực của họ, bây giờ xem ra vẫn không thực tế. Trừ khi thanh niên kia trực tiếp phái người đến động thủ với mình. Nếu không, mình tìm người của tông môn này giúp đỡ sớm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Họ sẽ không giúp mình vào lúc này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ phép lịch sự cơ bản, nói lời cảm tạ với giám khảo rồi có chút thất vọng rời đi. Thấy bóng lưng thất vọng của Vệ Tông, giám khảo cũng lắc đầu. Đôi khi mọi chuyện là như vậy. Bất đắc dĩ, mặc dù ông cũng rất coi trọng Vệ Tông, nhưng dù sao bối cảnh của thanh niên kia sau lưng thật sự quá mạnh. Giám khảo cũng là người từng trải. Ông biết gia đình của thanh niên kia có những ai, tuy ông là giám khảo, nhưng cuối cùng cũng chỉ là giám khảo mà thôi. Nói đúng ra, ông cũng chỉ là một nhân vật cấp thấp trong tông môn. Không thể so sánh với thanh niên kia, thanh niên kia trong nhà tuy thế lực không bằng tông môn của ông. Nhưng người ta là con cháu đích hệ, tương lai có thể trở thành người thừa kế của cả gia tộc. Theo lý thuyết, địa vị của hai người hoàn toàn không thể so sánh được. Nếu giám khảo có địa vị cao trong tông môn, việc giúp Vệ Tông hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng đối với giám khảo mà nói, địa vị của ông trong toàn bộ tông môn cũng chỉ có vậy. Mạo hiểm đắc tội gia tộc của thanh niên kia, để giúp Vệ Tông, thật sự có chút lợi bất cập hại, cũng không có bất kỳ lý do gì, cho nên lúc này Vệ Tông rời đi, bất kể nói thế nào, hắn bây giờ hay là nên tìm chỗ ở trước, vì vậy muốn đến nơi này, Vệ Tông vẫn chỉ có thể làm như vậy. Nơi này là một tòa thành thị rất lớn, một tòa thành thị khổng lồ lơ lửng trên trời, người ở đây thật sự rất đông, mặc dù trên danh nghĩa đây là một tòa thành thị, nhưng trên thực tế, bất kể diện tích hay nhân khẩu của tòa thành thị này đều gần như lớn hơn cả một quốc gia. Diện tích ở đây rất lớn, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, nếu mình thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở đây, thì người của tông môn đỉnh cấp có kịp thời chạy tới không? Vẫn là một ẩn số, bây giờ Vệ Tông cũng có chút không chắc chắn, bất quá sự tình đã phát triển đến bước này, chỉ có thể đi từng bước một, Vệ Tông cũng không thể hối hận mà đi nhận thua với thanh niên kia. Đây tuyệt đối không phải tính cách của Vệ Tông, bởi vậy Vệ Tông bây giờ hết sức lãnh đạm bình tĩnh, tiếp tục tìm nơi ở. Không lâu sau, hắn tìm được chỗ ở cho mình, nơi này cách nơi khảo hạch không xa, mặc dù bây giờ giám khảo không có ở nơi khảo hạch. Nhưng không hiểu vì sao, Vệ Tông cảm thấy như vậy sẽ khiến mình an toàn hơn. cho nên ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông vẫn ở lại nơi này, mặc dù bây giờ hắn tạm thời nghỉ ngơi ở đây, nhưng Vệ Tông thật sự không dám lơ là, hắn luôn chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, một khi có bất thường, Vệ Tông sẽ lập tức phản ứng. Chương 3903, trúng kế. Điều khiến Vệ Tông bất ngờ là, một đêm này cơ bản có thể nói là gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã khẩn trương cả đêm vô ích, cuối cùng lại không phát hiện điều gì bất thường. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cuối cùng cũng an tâm hơn một chút. Đến ban ngày, Vệ Tông không còn gì đáng sợ, bởi vì ban ngày hắn phải tham gia vào trận đấu. Vì vậy, ngày thứ hai, Vệ Tông rất sớm đã đến hội trường khảo hạch. Ngày thứ hai cũng diễn ra giống như trước đó, Vệ Tông không gặp phải vấn đề gì. Bất kể đối thủ là ai, trước mặt Vệ Tông cũng chỉ là chuyện một chiêu. Cho nên lần này, Vệ Tông lại dễ dàng đánh bại tất cả đối thủ, tiến vào vòng tiếp theo. Đến buổi tối, Vệ Tông tiếp tục căng thẳng cao độ, chờ đợi bất kỳ chuyện bất thường nào xảy ra, nhưng một đêm này lại không có bất kỳ sự cố nào. Điều này khiến chính Vệ Tông cũng có chút bất ngờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ người thanh niên kia chỉ cố ý dọa mình? Kỳ thực hắn không hề phái người của gia tộc đến động thủ với Vệ Tông. Hay là lực ảnh hưởng của thanh niên này không lớn như mình tưởng tượng? Hắn muốn chỉ huy người nhà ra tay nhưng không ai nghe theo. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông cũng bắt đầu nghi ngờ, có lẽ thanh niên này tuy có thế lực rất mạnh sau lưng, nhưng địa vị của hắn trong gia tộc không cao như vậy. Trước đây, hắn chỉ cố ý hù dọa Vệ Tông, muốn Vệ Tông biết khó mà lui, từ bỏ vị trí thứ nhất trong cuộc khảo hạch. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Vệ Tông thấy không thể loại trừ khả năng này. Vì vậy, Vệ Tông tạm thời yên tâm hơn một chút. Đến ngày thứ ba, ban ngày Vệ Tông vẫn đến địa điểm khảo hạch, tiếp tục giành chiến thắng. Buổi tối ngày thứ ba, Vệ Tông vẫn giữ trạng thái căng thẳng cao độ. Mặc dù Vệ Tông cảm thấy rất có thể thanh niên kia không có cách nào gọi cao thủ đến, nhưng hắn vẫn muốn đề phòng bất trắc. Dù sao đây đã là buổi tối cuối cùng, nếu vượt qua được buổi tối này, thì đến ngày thứ tư, Vệ Tông chỉ cần thắng thêm vài trận nữa là có thể trực tiếp vào tông môn. Theo lý thuyết, nếu thanh niên này không phái cường giả đến đối phó mình trong đêm nay, thì đến ngày thứ tư, hắn sẽ không có cơ hội nữa. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục duy trì sự căng thẳng cao độ, chờ đợi cái gọi là cường giả xuất hiện, nhưng cả đêm đó, Vệ Tông vẫn không thấy cao thủ nào đến đối phó mình. Rất nhanh, đã đến sáng ngày thứ tư, lúc này, tinh thần của Vệ Tông bắt đầu có chút thả lỏng. Dù sao, liên tục mấy ngày Vệ Tông không được nghỉ ngơi, luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, chờ đợi cao thủ xuất hiện. Đến bây giờ, Vệ Tông thật sự có chút mệt mỏi, nếu là trong tình huống bình thường, mấy ngày không nghỉ ngơi, Vệ Tông sẽ không mệt mỏi đến vậy, nhưng bây giờ tình huống rất khác, Vệ Tông liên tục mấy ngày căng thẳng cả thể xác lẫn tinh thần, luôn trong trạng thái chiến đấu với cường độ cao như vậy. Ngay cả Vệ Tông cũng có chút không chịu nổi, cho nên, đến ngày thứ tư, Vệ Tông đã xác định thanh niên kia sẽ không ra tay nữa. Hắn có chút buông lỏng, có vẻ như thanh niên kia chỉ đang hù dọa mình, thực tế hắn không có khả năng tìm được đối thủ đủ mạnh trong gia tộc để đối phó mình. Thật ra, nghĩ kỹ thì đây mới là tình huống bình thường, dù sao, Vệ Tông không phải hạng người dễ đối phó, cho dù với bối cảnh gia tộc của thanh niên kia, ít nhất cũng phải phái ra cường giả cấp thất tinh mới có thể đảm bảo chắc chắn hạ gục Vệ Tông. Còn những cường giả đại viên mãn thì không chắc có thể làm được. Theo lý thuyết, cách ổn thỏa nhất để thanh niên này giải quyết Vệ Tông là phái cường giả thất tinh đến. Nhưng cường giả thất tinh đâu dễ dàng bị điều động như vậy. Dù thanh niên kia có thân phận cao, cũng khó có thể trực tiếp chỉ huy được cường giả thất tinh. Vì vậy, Vệ Tông cũng đã xác định, mấy ngày này sẽ không có ai đến đối phó mình nữa. Vì vậy, Vệ Tông thở dài một hơi, rồi đẩy cửa phòng ra. Hắn cần tiếp tục đến hội trường. Hôm nay còn vài trận chiến cuối cùng. Sau khi đánh xong, Vệ Tông sẽ được vào tông môn. Như vậy, hắn sẽ trở thành đệ tử tông môn. Hơn nữa, nếu có thể giành vị trí thứ nhất trong cuộc khảo hạch, chắc hẳn tông môn sẽ rất coi trọng hắn, có lẽ còn có cơ hội trực tiếp vào môn hạ của những người mạnh mẽ. Vệ Tông nghĩ như vậy, thực ra có chút đánh bậy đánh bạ, nhưng lại đoán trúng. Sau khi đẩy cửa phòng ra, Vệ Tông nhìn thoáng qua mặt trời. Lúc này, mặt trời vừa mới mọc, trời còn tờ mờ sáng. Vệ Tông định đến hội trường sớm như mọi khi, nhưng hôm nay có chút khác biệt. Vừa bước ra một bước, đột nhiên, một luồng uy hiếp mạnh mẽ khó tin bao phủ lấy Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vẫn có chút chưa kịp phản ứng, chủ yếu là do Vệ Tông lúc này thật sự quá thả lỏng. Trước đây, Vệ Tông luôn duy trì trạng thái căng thẳng cao độ trong nhiều ngày, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Hôm nay, tin rằng thanh niên kia sẽ không động thủ nữa, Vệ Tông liền thả lỏng người, nhưng việc thả lỏng muộn như vậy lại không tốt chút nào. Bởi vì tình huống hiện tại có chút bất thường, Vệ Tông nhìn lên trời, không biết từ lúc nào, mặt trời đã dần biến mất, đây tuyệt đối không phải tình huống bình thường. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn đã cảm nhận được sự bất ổn. Quả nhiên, bên cạnh Vệ Tông xuất hiện hai cường giả, một đen một trắng, một trước một sau bao vây Vệ Tông. Theo lý thuyết, khi trực tiếp đối mặt với uy hiếp đáng sợ như vậy, Vệ Tông không ngờ rằng mình vẫn còn chút chủ quan. Ý định của thanh niên kia không phải là giải quyết mình vào buổi tối mà là vào lúc mình lơ là nhất, tức là sáng sớm ngày thứ tư. Có thể nói lần này Vệ Tông đã khinh suất, trực tiếp trúng kế của thanh niên kia. Nếu như trước kia Vệ Tông có thể giữ cảnh giác, thì đã không rơi vào tình cảnh này. Nhưng đáng tiếc, bây giờ Vệ Tông hối hận cũng vô ích, vì hắn đã rơi vào bẫy của đối phương. Bây giờ, Vệ Tông nhìn xung quanh, một mảnh đen kịt, dưới chân hắn, hai dòng lũ sức mạnh đen trắng đang không ngừng xoay tròn. Rõ ràng, đây là đang kéo hắn vào một kết giới đặc biệt. Vì vậy, Vệ Tông rất rõ ràng, muốn thoát khỏi kết giới này, chỉ còn cách đánh bại hai đối thủ trước mặt. Chương 3904, cái bẫy. Đến lúc này, Vệ Tông mới đột ngột nhận ra, hóa ra mình đã trúng kế của đối phương từ lâu. Đối phương căn bản không muốn ra tay vào buổi tối, mà là chờ đến lúc này, rạng sáng ngày thứ tư, lúc Vệ Tông lơ là nhất, mới lựa chọn động thủ. Sở dĩ hắn chọn như vậy, cũng bởi vì hắn không chắc chắn sẽ thắng khi đối phó Vệ Tông. Từ tình huống hiện tại cũng có thể thấy, lúc này vây quanh Vệ Tông là hai cường giả đại viên mãn. Theo lý thuyết, thanh niên kia không thể tìm được cường giả cấp thất tinh đến động thủ với Vệ Tông. Cho dù với thế lực gia tộc của hắn, việc điều động một cường giả cấp thất tinh cũng rất khó khăn. Bởi vì cường giả cấp thất tinh đều có ý chí riêng. Dù ở trong bối cảnh gia tộc đối phương, cường giả thất tinh vẫn có địa vị hết sức cao quý. Muốn tùy tiện chỉ huy một cường giả thất tinh đi đối phó người khác là chuyện khó tưởng. Cho nên, dù thanh niên kia có thủ đoạn, cũng chỉ tìm được hai cường giả đại viên mãn đến đối phó Vệ Tông. Chẳng qua, nếu là đối với người bình thường, hai cường giả đại viên mãn đã đủ đáng sợ. Cường giả đại viên mãn đã gần như mạnh nhất dưới cấp thất tinh. Hơn nữa đây lại là hai cường giả đại viên mãn, nhìn vào cách đối phương hành động, hai người này dường như còn có khả năng phối hợp. Theo lý thuyết, khi hai người bọn họ liên thủ, kết quả sẽ là một cộng một lớn hơn hai. Vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông cũng nhận ra, việc đánh bại hai người này không hề đơn giản, nhưng Vệ Tông không hy vọng mình có thể đánh bại hai người kia. Vệ Tông hy vọng có thể kéo dài thời gian, kéo đến lúc người của tông môn đỉnh cấp phát hiện ra chuyện này, sau đó đến cứu mình. Nhưng ngay khi Vệ Tông định làm như vậy, đột nhiên, Vệ Tông lại nghĩ đến một khả năng, sắc mặt hắn trở nên ngạc nhiên. Chờ đã, kéo dài thời gian, chẳng lẽ mục đích của thanh niên kia cũng là như vậy? Hắn cũng muốn kéo dài thời gian sao? Vệ Tông kéo dài thời gian là để người của tông môn đỉnh cấp phát hiện ra tình huống của mình rồi đến cứu, nhưng bây giờ mình đã bị giam trong kết giới này, cho dù là người của tông môn đỉnh cấp cũng không dễ gì phát hiện ra tình hình ở đây. Dù sao, người ra tay là hai cường giả đại viên mãn. Theo lý thuyết, nếu cường giả cấp thất tinh của tông môn đỉnh cấp không ra tay thì những người khác khó mà phát hiện ra tình cảnh hiện tại của Vệ Tông, rất có thể Vệ Tông sẽ bị giam cầm mãi ở đây, không thể tham gia cuộc thi. Như vậy, mọi việc lại vừa vặn theo ý của thanh niên kia. Hắn căn bản không cần phải bắt hay giết Vệ Tông, hắn chỉ cần giam Vệ Tông ở đây để Vệ Tông không thể tham gia trận đấu là đủ. Vì nếu Vệ Tông không tham gia trận đấu, thì với thực lực đã đạt đến quy tắc tầng thứ 7, thanh niên kia là vô địch, trong này, hắn gần như không có đối thủ. Đến tình cảnh này, Vệ Tông đã hiểu rõ ý định của thanh niên kia. Phải nói, thủ đoạn của đối phương thật quá thâm độc, lại có thể nghĩ ra cách như vậy. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng cảm thấy lạnh sống lưng, rõ ràng lần này mình đã hoàn toàn bị gài bẫy. Tất cả ý nghĩ trước đây của Vệ Tông bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Kể cả ý định kéo dài thời gian, nếu tiếp tục như vậy, người gặp bất lợi sẽ chỉ là mình. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông nhất định phải tìm cách phá giải cục diện. Nhưng phá giải nào có dễ như vậy? Đừng quên đây là hai cường giả quy tắc đại viên mãn. Hai người này lại có khả năng liên thủ, trực tiếp vây khốn Vệ Tông. Vậy Vệ Tông có cách nào để phá được vòng vây của họ? Đánh trực diện thì Vệ Tông khó có khả năng đánh bại bọn họ. Không, nói đúng hơn, Vệ Tông gần như không có cơ hội thắng. Cộng lại cũng chưa đến một phần, vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, tình huống hiện tại rất bất lợi cho mình, tiếp theo mình chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bây giờ Vệ Tông không có cách nào tốt hơn, hắn cũng không chắc chắn có thể đánh lại hai cường giả này. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là từng bước chậm rãi tiến lên. Mà khi thấy Vệ Tông tựa hồ muốn động thủ, hai tên cường giả kia cũng không hề có ý định cùng Vệ Tông giao chiến. Bọn hắn hiện tại chỉ đứng bên cạnh Vệ Tông, một trước một sau. Thản nhiên nhìn y, nói thật, mệnh lệnh bọn hắn nhận được vốn chỉ là để dây dưa Vệ Tông mà thôi. Bọn hắn không có ý định làm gì y, dù sao nơi này hẳn là địa bàn của một tông môn đỉnh cấp. Nếu trực tiếp giết người tại đây, dù bối cảnh của bọn hắn có mạnh đến đâu, e rằng cũng sẽ gặp không ít phiền phức. Vì vậy, để tránh kích động tông môn kia, bọn hắn chỉ vây Vệ Tông ở đây, chứ không có ý định động thủ với y. Đương nhiên, nếu Vệ Tông nhất quyết tự tìm cái chết, thì cũng chẳng trách bọn họ. Bọn hắn hiện tại mang ý nghĩ đó, chỉ dự định kéo dài thời gian mà thôi. Đến khi Vệ Tông nhận ra tình hình này, y cũng đã nhìn thấu chủ ý của bọn họ. Lúc này, trong đầu Vệ Tông không ngừng suy tính, rốt cuộc phải làm thế nào? Làm sao mới có thể phá được cục diện này? Vừa nghĩ, sát khí trên người Vệ Tông bắt đầu từng chút một lan tỏa. Tính toán một hồi, mặc kệ, Vệ Tông lúc này cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Chỉ có thể đánh, dù sao cũng không thể cứ như vậy từng chút một lãng phí thời gian. Hết thời gian thì mình tuyệt đối không còn hy vọng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông xông thẳng về phía lão giả áo bào đen trước mặt. Đối phương vừa vặn đứng trước y, vậy thì bắt hắn làm mục tiêu đầu tiên. Thế là, Vệ Tông như phát điên, lao thẳng về phía đối phương. Gặp vệ tông xông tới, đối phương chẳng những không hoảng hốt, thậm chí còn lộ ra một tia mỉm cười, nhìn hắn tựa hồ căn bản không xem vệ tông ra gì. Thực tế cũng đúng là như vậy, vệ tông tuy thực lực không tệ, nhưng đó là trong đám người trẻ tuổi, y đúng là được coi là một trong những người mạnh nhất. Thế nhưng, so với những lão quái vật đã tu luyện không biết bao nhiêu năm này, vệ tông vẫn còn quá non nớt, dù là sức mạnh nội tình hay cách vận dụng sức mạnh, đều kém xa bọn họ. Vì vậy, đừng nhìn hai lão giả áo bào đen và áo bào trắng có cảnh giới chỉ cao hơn vệ tông một chút, vẻ bề ngoài thì có vẻ quy tắc nắm giữ chỉ cao hơn vệ tông một tầng. Thực tế, sự chênh lệch giữa bọn họ là vô cùng lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của vệ tông. Chương 3905, vận mệnh. Đến giây sau, vệ tông liền ý thức rõ được sự chênh lệch giữa mình và bọn họ lớn đến mức nào. Lúc này, trong mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng, y dùng hết sức công kích, đánh vào người lão giả áo bào đen kia, nhưng lại bị đối phương không đau không nhột, trực tiếp hóa giải. Không sai, công kích của y cứ thế bị đối phương hóa giải, vệ tông thậm chí còn không nhìn rõ công kích của mình biến mất như thế nào. Đã bị đối phương giải quyết, điều này thật quá mức khó tin. Lúc này vệ tông còn chưa kịp phản ứng, không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vệ tông bây giờ có chút mộng mị, nhưng dù y có mộng mị đến đâu cũng vô ích, bởi vì sự chênh lệch về thực lực là có thật, nó sẽ không thay đổi chỉ vì ý nghĩ của vệ tông. Cho nên, đến mức này, vệ tông cũng cảm thấy đau đầu sâu sắc. Bây giờ, sự sai biệt về thực lực giữa hai bên quá lớn, y đối phó một người đã khó khăn, huống chi là hai người, điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của vệ tông. Vì vậy, trong mắt vệ tông cũng lóe lên một tia sáng, rốt cuộc phải làm gì? Y phải đối phó với hai người kia như thế nào? Thực lực của bọn họ quả thật quá kinh khủng. Nghĩ đến đây, vệ tông cũng có chút không cam tâm. Đúng vậy, chính là không cam tâm, vì bây giờ vệ tông đã mơ hồ nhận ra, mình không có cách nào đối phó được hai người, trừ khi có kỳ tích xuất hiện, nếu không, y tuyệt đối không thể với thực lực hiện tại mà đột phá được phòng thủ của hai người kia. Phá vỡ kết giới này, điều đó là không thể, vệ tông hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào để làm được điều đó. Không phải vệ tông thiếu tự tin, mà là sự chênh lệch thực lực quá lớn, không phải cứ có tự tin là có thể giải quyết được hết thảy. Chuyện này không phải chỉ cần ngươi có lòng tin, có sự tự tin tuyệt đối trong lòng là có thể làm được. Dù sao, đây là sự sai biệt khách quan về thực lực, dù trong lòng có bao nhiêu ý nghĩ chủ quan cũng không thể thay đổi được sự thật khách quan này. Vì vậy, dù đã biết kết quả, vệ tông vẫn không cam lòng. Đúng vậy, vệ tông đơn giản là không cam tâm, vì sao mình phải khuất phục như vậy? Y tuyệt đối không thể cứ thế mà khuất phục, thế là vệ tông lại không sợ chết, một lần nữa lao vào tấn công lão giả áo bào đen. Vệ tông không hề cam tâm, dù biết là vô vọng, y vẫn muốn tấn công. Lúc này, vệ tông trông thật ngu ngốc, rõ ràng không có chút hy vọng thắng nào mà vẫn cứ phí sức làm những việc vô ích. Nhưng đây là điều duy nhất vệ tông có thể làm, ngoài ra y thật sự không làm được gì khác, chắc chắn không thể để y cứ im lặng chờ đợi kết quả cuối cùng được. Đây tuyệt đối không phải là điều vệ tông sẽ làm, dù biết là không có hy vọng, vệ tông vẫn phải không ngừng thử, không ngừng tấn công, y sẽ không dễ dàng khuất phục. Trong hết lần này đến lần khác tấn công, mọi nỗ lực của vệ tông đều bị lão giả áo bào đen dễ dàng hóa giải. Hắn nhìn vệ tông như nhìn một con kiến. Bất kỳ thủ đoạn nào của vệ tông đều không gây được ảnh hưởng gì với hắn. Đây chính là cảnh giới quy tắc đại viên mãn, mạnh hơn tiểu viên mãn rất nhiều. Hơn nữa, lão giả này trong cảnh giới đại viên mãn cũng tuyệt đối là một trong những người rất mạnh. Dù sao hắn đã sống không biết bao nhiêu năm, thủ đoạn chắc chắn phải hơn những cường giả đại viên mãn bình thường rất nhiều. Vệ tông hết lần này đến lần khác tấn công, cũng là hết lần này đến lần khác thất vọng. Mỗi lần, công kích của mình đều bị đối phương ngăn cản, mỗi lần đều bị đối phương dễ dàng hóa giải. Đến sau cùng, ngay cả vệ tông cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân, y bắt đầu cảm thấy, làm như vậy có thật sự hiệu quả không? Có thật sự gây tổn thương cho đối phương được không? Vệ tông hết lần này đến lần khác tấn công, hết lần này đến lần khác nhìn công kích của mình bị hóa giải. Y bắt đầu chất vấn chính mình, bắt đầu hoài nghi bản thân. Đến cuối cùng, vệ tông có chút mê mang, nhưng ngay khi vệ tông sắp hoàn toàn chìm vào trạng thái mê mang, đột nhiên y tỉnh lại. Không, không thể, mình không thể cứ thế này chìm đắm tiếp, dù vận mệnh muốn y thua. Muốn y bị vây ở đây, vệ tông cũng tuyệt đối không khuất phục, y sẽ không nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh, y nhất định phải làm điều mình muốn. Ngay khi vệ tông nghĩ vậy, đột nhiên y cảm thấy đầu đau như búa bổ, một luồng sức mạnh vô hình lại thức tỉnh, vô số đường vận mệnh bắt đầu đan xen, từng đường vận mệnh bắt đầu giao thoa không ngừng. Giây sau, vô số ký ức tràn vào đầu vệ tông, trải qua hai lần ký ức tràn vào trước đây, giờ vệ tông có thể nói là đã quen với chuyện này. Theo lý, vệ tông cũng đã hiểu rõ hơn về ký ức tràn vào. Xem ra lại là ký ức trong đầu mình thức tỉnh, tuy lần này vẫn là ký ức thức tỉnh, nhưng vệ tông không hề cảm thấy phấn khích, vì y biết ký ức trong đầu mình dù mạnh mẽ, cũng không thể giải quyết được khó khăn hiện tại, dù sao những ký ức này quá cao thâm khó lường, y căn bản không thể hiểu được sức mạnh bên trong chúng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những thứ trong ký ức này, y thậm chí nhìn cũng không hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được chúng, rồi biết có thứ như vậy, nhưng những thứ này đại diện cho điều gì, có tác dụng gì, y hoàn toàn không biết. Vì vậy, với ký ức mới thức tỉnh, Vệ Tông không có bất kỳ hy vọng nào, y không cảm thấy ký ức này sẽ mang đến lợi ích gì cho mình. Ngay sau đó, khi Vệ Tông nghĩ vậy, đột nhiên, một cảm giác mát lạnh trực tiếp tràn vào cơ thể y. Vệ Tông bỗng trợn to hai mắt, lần thức tỉnh ký ức này lại bao hàm lý giải về quy tắc giết chóc. Hơn nữa không phải là loại cao thâm khó đoán mà y hoàn toàn không hiểu được. Thậm chí có thể nói, rất nhiều quy tắc giết chóc là y hoàn toàn có thể hiểu được ngay bây giờ. Cũng chính vào lúc này, Vệ Tông đột nhiên mở to mắt, ngay sau đó, y cảm nhận được sức mạnh của mình bắt đầu bành trướng. Một luồng sức mạnh kinh khủng đến cực điểm trực tiếp tràn vào cơ thể Vệ Tông. Lúc này, trong đầu Vệ Tông cũng nảy sinh rất nhiều ý nghĩ, đột nhiên y cảm thấy lý giải của mình về sức mạnh sát lục đã lên đến một cấp độ rất cao. Những thứ trước đây y hoàn toàn không hiểu, giờ Vệ Tông gần như nghĩ là thông, rất nhiều quy tắc sức mạnh trước kia không thể hiểu được. Bây giờ Vệ Tông có thể dễ dàng hiểu được, theo lý, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh giết chóc đang nhanh chóng tăng lên. Chương 3906, Thuấn sát. Ban đầu, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh giết chóc đã đạt đến tầng thứ 9, tức là cảnh giới tiểu viên mãn. Lần này, kèm theo vô số ký ức kinh khủng về quy tắc sát lục tràn vào, Vệ Tông cũng rất dễ dàng hiểu được hết những thứ bên trong. Dù sao những thứ này không quá sâu xa và phức tạp. Sau khi lĩnh ngộ được những bí ẩn trong đó, Vệ Tông cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, y hiểu rõ sức mạnh quy tắc giết chóc, và trong một thời gian ngắn, Vệ Tông cảm thấy cảnh giới của mình đang nhanh chóng tăng vọt. Vốn dĩ Vệ Tông ở cảnh giới tiểu viên mãn, nhưng lần này, kèm theo sự tăng lên về sức mạnh quy tắc sát lục, sự lý giải của Vệ Tông đã tăng từ cảnh giới tiểu viên mãn lên đại viên mãn trong một thời gian rất ngắn. Nếu trước đây cảnh giới của Vệ Tông chỉ là quy tắc tiểu viên mãn, y chắc chắn không phải đối thủ của hai lão già kia. Nhưng bây giờ thì khác, cảnh giới của Vệ Tông đã đạt đến quy tắc đại viên mãn. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông đã có thực lực để đối đầu trực tiếp với đối phương. Sự thay đổi đột ngột về thực lực khiến chính Vệ Tông cũng hoàn toàn không ngờ tới. Huống chi là hai người kia, bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao Vệ Tông lại có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn như vậy. Dù có nghĩ nát óc, bọn họ cũng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì họ không hề có sự hiểu biết nào về chuyện này. Cho nên lúc này, hai người này có chút ngơ ngác nhìn Vệ Tông trước mặt. Thực lực của Vệ Tông đột nhiên đạt đến cảnh giới quy tắc đại viên mãn. Đúng là khiến hai người kia có chút trở tay không kịp. Nhưng cũng chỉ là hơi trở tay không kịp mà thôi, vẫn chưa đến mức quá sợ hãi. Dù sao, đối với bọn họ, cả hai đều là những cường giả đỉnh cao đã đột phá đến cảnh giới đại viên mãn không biết bao nhiêu năm, sự tích lũy của họ ở cảnh giới này thâm hậu hơn Vệ Tông rất nhiều. Thêm vào đó, ưu thế thực lực của họ rất đáng sợ. Hai người liên thủ, không ai có thể đánh thắng được họ. Chỉ cần là thất tinh cảnh giới trở xuống, không ai có thể thắng được họ khi hai người liên thủ. Đó chính là sức mạnh của họ. Vì vậy, việc Vệ Tông đột nhiên đột phá đối với hai người kia cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Một cường giả vừa mới đột phá quy tắc đại viên mãn không gây được bất kỳ ảnh hưởng gì đến họ, cũng không thể tạo ra sóng gió gì, nhưng họ vẫn có chút đánh giá thấp Vệ Tông. Dù sao, lúc này Vệ Tông không chỉ đơn giản là đột phá, mà còn là vô vàn quy tắc về giết chóc tràn vào đầu y. Điều này cũng có nghĩa là sự lý giải của Vệ Tông về quy tắc sát lục không chỉ dừng lại ở đại viên mãn đơn giản, thực tế, bây giờ sự lý giải của Vệ Tông về quy tắc sát lục đã gần như đạt đến cảnh giới thất tinh. Cho nên, lúc này trong mắt Vệ Tông, sát khí bắt đầu điên cuồng tích tụ, nếu trước đây Vệ Tông không thể nhìn thấu thực lực của hai người kia, bây giờ Vệ Tông có thể nhìn rõ ràng thực lực của họ đang ở trạng thái nào. Vệ Tông có thể nhìn thấy rõ ràng những dấu vết sức mạnh trên người hai người kia. Và cả chuyện trước đây, khi mọi đòn tấn công của Vệ Tông đều không có tác dụng lên đối phương. Bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã hiểu, theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông đã có vốn liếng để giao đấu với họ. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề nói nhảm mà trực tiếp hành động. Vốn dĩ Vệ Tông là người như vậy, chỉ cần có thể động thủ, y sẽ không nói nhảm. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp xông lên, ngay sau đó, sức mạnh kinh khủng bắt đầu bộc phát. Lần này, lão giả áo bào đen kia không còn dám xem thường thực lực của Vệ Tông. Hắn không thể khinh suất nữa mà dùng thân thể trực tiếp hứng chịu đòn tấn công của Vệ Tông. Trước đây hắn có thể hóa giải chiêu thức của Vệ Tông, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không dám hóa giải, hắn còn muốn hóa giải chiêu số của Vệ Tông, nhưng không có khả năng đó. Lần này, hắn rõ ràng đã đánh giá thấp sức mạnh của Vệ Tông. Dù đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Vệ Tông, hắn vẫn phát hiện mình hiểu biết về Vệ Tông là hoàn toàn không đủ. Sau một khắc, sức mạnh của Vệ Tông triệt để bùng nổ, lực lượng kinh khủng vô tận hướng về phía lão giả áo bào đen. Lão giả áo bào đen bị đánh trở tay không kịp, hắn không ngờ một kẻ thực lực như vậy lại có thể làm bị thương mình. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông chỉ mới đột phá đến cảnh giới này, thực lực hẳn không quá mạnh, nhưng hắn đã sai, hắn đánh giá sai thực lực của Vệ Tông, hơn nữa sai quá mức, Vệ Tông mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Khi Vệ Tông đột ngột bộc phát thực lực, lão giả này căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Vệ Tông đánh cho trở tay không kịp. Tiếp đó, ngay sau một khắc, sức mạnh toàn thân Vệ Tông bắt đầu bùng nổ kinh khủng. Sức mạnh giết chóc vô tận từ thân Vệ Tông phun ra như biển cả mênh mông. Thật tình mà nói, lão giả này đã hoàn toàn mộng mị, từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp qua lực lượng kinh khủng như vậy, lực lượng tích lũy này, thật sự là một tên tiểu tử mới lớn có thể có được sao? Lực lượng tích lũy như vậy, đơn giản còn kinh khủng hơn cả loại lão quái vật như mình. Sao một tiểu tử lại có thể có được? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc lão giả này mộng mị, toàn bộ lực lượng của Vệ Tông trực tiếp đánh vào người hắn. Thực ra, theo lẽ thường, dù Vệ Tông có thể đánh bại đối phương, nhưng không đến mức nhanh như vậy. Thật sự là do lão giả này căn bản không coi Vệ Tông ra gì. Dù thấy Vệ Tông đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, hắn cũng không để mắt đến Vệ Tông, không quan tâm Vệ Tông, nên mới dẫn đến tình huống như bây giờ. Đến khi sức mạnh trên người Vệ Tông bộc phát, lão giả này dù muốn né tránh cũng không kịp. Trong nháy mắt, vô số lực lượng giết chóc kinh khủng ập đến, khiến lão giả này trọng thương ngay tức khắc. Lão giả này chưa kịp phản ứng, trực tiếp rơi vào trạng thái trọng thương, cả người hắn đã suy yếu đến cực hạn. Còn lão giả áo bào trắng bên kia, khi thấy tình cảnh này, trong nháy mắt cũng nóng như lửa đốt, đột nhiên lao về phía Vệ Tông, nhưng khi hắn xông đến thì đã muộn. So với tốc độ ra tay của Vệ Tông, tốc độ của người này vẫn còn chậm hơn. Vì vậy, khi hắn xông tới, Vệ Tông đã kịp giáng một cái tát vào đầu lão giả áo bào đen kia. Lúc này, lão giả áo bào trắng nóng nảy, theo bản năng gầm lên một tiếng, bảo Vệ Tông đừng động thủ, nhưng Vệ Tông sao có thể nghe hắn? Hai người kia đến để giết mình, sao mình có thể nghe lời kẻ địch? Thế là, Vệ Tông gần như không do dự, trực tiếp nắm tay đặt lên đầu lão giả áo bào đen. Rồi sức mạnh hơi chút phun trào, trong nháy mắt, đầu của lão giả áo bào đen trực tiếp nổ tung, chết không thể nghi ngờ. Chương 3907, liên sát, Vệ Tông thật sự chỉ tiện tay một chiêu đã giết chết lão giả áo bào đen. Thật tình mà nói, khi thấy cảnh tượng này, lão giả áo bào trắng đã choáng váng, hắn không ngờ Vệ Tông, người trước đó còn bị bọn hắn dễ dàng áp chế, không hề có sức hoàn thủ, lại có thể trở nên lợi hại như vậy trong nháy mắt. Bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, điều này cũng không có cách nào, dù sao ngay cả trước đây, Vệ Tông cũng không nghĩ đến bây giờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Chỉ có thể nói vận mệnh vô thường, cộng thêm thân phận của Vệ Tông quá thần bí. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng từ từ nghiêng đầu nhìn sang lão giả áo bào trắng. Bởi vì lão giả áo bào đen đã chết, việc hai người bọn họ cùng duy trì kết giới này bắt đầu lung lay sắp đổ. Bây giờ, sức mạnh của kết giới này đều dồn lên lão giả áo bào trắng. Theo lý thuyết, một mình lão giả áo bào trắng phải gánh toàn bộ áp lực của kết giới. Vì vậy, kết giới này chắc chắn không còn ổn định như trước. Nếu Vệ Tông muốn phá vỡ kết giới, sẽ tương đối đơn giản. Nhưng bây giờ, Vệ Tông không muốn cứ vậy phá vỡ kết giới rồi rời đi. Hắn còn muốn giải quyết lão giả áo bào trắng trước mắt. Giải quyết phiền toái này, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Lần này, Vệ Tông ra tay càng quyết đoán hơn. Tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, khiến lão giả áo bào trắng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã đứng trước mặt lão giả áo bào trắng. Lúc này, lão giả áo bào trắng vẫn còn đắm chìm trong đau buồn vì cái chết của lão giả áo bào đen. Không đợi hắn kịp phản ứng, chiêu thức của Vệ Tông đã ập đến. Không thể không nói, sức mạnh của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng. Chỉ một chiêu, lão giả áo bào trắng cũng cảm thấy mình khó chống đỡ. Sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông đến từ đâu? Trên mặt lão giả áo bào trắng đã lộ vẻ kinh hãi. Sau một khắc, hắn cảm nhận được sức mạnh giết chóc kinh khủng vô tận trực tiếp từ thân Vệ Tông bùng phát, rồi quán trú vào cơ thể mình. Sự bùng nổ đột ngột này khiến cơ thể lão giả áo bào trắng suýt sụp đổ. Lúc này, hắn mới biết rốt cuộc lão giả áo bào đen kia đã chết như thế nào. Đối mặt với chiêu thức của Vệ Tông, hắn muốn ngăn cản thật sự quá khó. Lão giả áo bào trắng vội vận chuyển toàn bộ sức mạnh, điên cuồng chống đỡ sức mạnh xâm lấn của Vệ Tông. Kết quả, hai người càng hợp lực, lão giả áo bào trắng càng thêm kinh hãi khó tả. Phải biết rằng, hắn đã là một cường giả đại viên mãn không biết bao nhiêu năm. Trong ngần ấy năm, hắn không thể nâng cao cảnh giới, nên chỉ tích lũy sức mạnh trong cơ thể. Sức mạnh trong cơ thể hắn đã tích lũy đến mức không thể tưởng tượng. Theo lý thuyết, trước đây, khi đối đầu sức mạnh với bất kỳ cường giả nào dưới thất tinh, hắn đều hoàn toàn không sợ. Nhưng bây giờ, khi đối đầu sức mạnh với Vệ Tông, hắn càng đối bính càng cảm thấy khó tin, bởi vì lực lượng trong cơ thể Vệ Tông giống như vô tận. Một khi nhìn vào, có cảm giác như trong cơ thể đối phương là một vực sâu thăm thẳm. Sức mạnh sâu không thấy đáy này, hắn chưa từng gặp, chỉ sợ chỉ có thể thấy ở cường giả thất tinh. Vì vậy, lão giả áo bào trắng không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra với Vệ Tông. Tại sao sức mạnh của tên này đột nhiên tăng lên, đột nhiên lại có nhiều lực lượng kinh khủng như vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc lão giả áo bào trắng kinh hãi, Vệ Tông tiếp tục phát lực. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy sự lý giải của mình về sức mạnh giết chóc không ngừng tăng lên. Thậm chí, mỗi một thời khắc đều không ngừng tăng lên. Theo lý thuyết, cùng với việc sức mạnh pháp tắc không ngừng tăng lên, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông bây giờ gần như vô tận. Vì vậy, khi đối bính sức mạnh với lão giả áo bào trắng, hắn hoàn toàn không hề hoảng hốt, Dưới sự đối bính điên cuồng của Vệ Tông, lão giả áo bào trắng cũng cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung. Đến tình trạng này, sắc mặt lão giả áo bào trắng đột nhiên thay đổi. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy, nếu tiếp tục, hắn chắc chắn sẽ chết, sẽ giống như lão giả áo bào đen, hoàn toàn biến thành một xác chết, không còn sức phản kháng. Vì vậy, lão giả áo bào trắng đột ngột thu tay lại, định rút về lực lượng của mình rồi mau chóng rời đi. Hắn đã nhận ra mình không phải đối thủ của Vệ Tông. Nếu tiếp tục đánh, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng bây giờ, khi hắn muốn chạy, Vệ Tông sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Khi lão giả áo bào trắng rút lực lượng, Vệ Tông trực tiếp bùng nổ toàn bộ lực lượng. Theo lý thuyết, tại thời khắc này, sức mạnh của Vệ Tông bùng nổ, trực tiếp lao vào người lão giả áo bào trắng, mà lão giả áo bào trắng vốn đang định rút lực lượng rồi mau chóng rời đi, không ngờ bị sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông đánh trúng. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không còn sức đánh trả. Một loại lực lượng kinh khủng trực tiếp phá tan cơ thể hắn. Ban đầu, nếu hắn tiếp tục đối bính sức mạnh với Vệ Tông, có lẽ còn có thể cầm cự được một thời gian, nhưng bây giờ, hắn lại chủ động thu hồi lực lượng của mình, đó là con đường chết. Sức mạnh của Vệ Tông đột ngột bùng nổ, trực tiếp tràn vào cơ thể hắn, khiến cơ thể hắn gần như muốn nổ tung, lực lượng kinh khủng vô tận đột ngột tràn ngập cơ thể hắn. Ngay sau một khắc, lực lượng kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông triệt để nổ tung. Lão giả áo bào trắng không còn khả năng phản kháng, cơ thể trong nháy mắt nổ thành vô số mảnh vụn. Sau khi lão giả áo bào trắng chết, kết giới cũng không còn sức mạnh để duy trì, vốn dĩ kết giới được duy trì nhờ sức mạnh của hai lão giả áo đen và áo trắng, sức mạnh của hai người có thể bổ sung cho nhau, vì vậy kết giới mới có thể vận hành. Nhưng sau khi lão giả áo bào đen chết, kết giới đã chao đảo muốn ngã. Sau đó, khi lão giả áo bào trắng cũng chết, kết giới không còn lực lượng duy trì nên tự nhiên tan vỡ. Lúc này, kết giới chậm rãi tan nát. Vệ Tông liếc nhìn trời, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Ban đầu, khi Vệ Tông đi ra, mặt trời mới vừa lên, mà bây giờ đã là giữa trưa, đúng là lúc nóng bức nhất trong ngày. Liếc nhìn mặt trời lớn bên ngoài, Vệ Tông biến sắc, rồi điên cuồng bay về phía hội trường thi. Vệ Tông hiện tại cũng có chút sốt ruột, mặc dù mình đã đánh bại hai vị cường giả đại viên mãn. Nhưng bây giờ, thời gian đã trôi qua rất lâu, không biết mình có thể theo kịp hay không. Chương 3908, kịp thời. Mặc dù khi ở trong kết giới, Vệ Tông cảm thấy thời gian trôi qua có vẻ rất chậm, như không quá dài, nhưng đó là do ở trong kết giới, hắn không cảm nhận được thời gian trôi qua, cũng không thể biết đã trôi qua bao lâu. Vì vậy, dù bên trong cảm thấy không quá dài, nhưng trên thực tế, bên ngoài đã trôi qua gần nửa ngày. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông rất gấp gáp, mặc dù mình đã đánh bại hai cường giả, nhưng nếu đến nơi thi mà cuộc thi đã kết thúc thì chẳng phải là phí công sao. Vì vậy, Vệ Tông điên cuồng bay, lần này, vì đã đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, tốc độ bay của hắn nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Trong một thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã đến được hội trường thi, và đúng lúc tại hội trường, vừa đến lượt Vệ Tông thi đấu, hơn nữa, có vẻ như sắp kết thúc, vì Vệ Tông trước đó mãi không đến, vị giám khảo trên hội trường sau khi chờ một lúc cũng thở dài, chuẩn bị tuyên bố đối thủ của Vệ Tông chiến thắng. Dù sao, ông có thể giúp Vệ Tông trì hoãn một chút thời gian đã là hết lòng hết dạ. Thực tế, ông cũng biết Vệ Tông có lẽ sẽ không kịp đến, vì rõ ràng thế lực sau lưng tên thanh niên kia đã ra tay với Vệ Tông. Vệ Tông có lẽ không đến được, dù Vệ Tông sống hay chết, hắn về cơ bản không có khả năng đến được hội trường thi này. Vì vậy, đến mức độ này, vị giám khảo chuẩn bị tuyên bố trận đấu kết thúc, đối thủ của Vệ Tông chiến thắng. Ngay khi ông sắp tuyên bố cuộc thi kết thúc, đột nhiên Vệ Tông chạy đến, điên cuồng lên lôi đài, vừa kịp lúc cuối cùng, khi thấy Vệ Tông đã đến, giám khảo đương nhiên không thể tuyên bố trận đấu kết thúc mà lần này trận đấu chính thức bắt đầu. Thấy Vệ Tông đến, sắc mặt đối thủ của Vệ Tông bây giờ có chút trắng bệch. Hắn có thể nhìn ra sức mạnh trên người Vệ Tông khi điên cuồng chạy đến kinh khủng đến mức nào. Chỉ đứng trước mặt Vệ Tông, hắn cũng cảm thấy khó thở, điều này cho thấy thực lực của Vệ Tông mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn không thể tưởng tượng nổi thực lực của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, khi đối mặt với Vệ Tông, hắn không có dũng khí ra tay mà trực tiếp nhận thua. Đúng vậy, bây giờ nhận thua vẫn có thể giữ được một trạng thái tương đối hoàn hảo. Còn nếu đánh với Vệ Tông, hắn rất có thể sẽ bị thương nặng, vì vậy, hắn đã rất quyết đoán lựa chọn chịu thua. Khi đối thủ chịu thua, Vệ Tông trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, và người tức giận nhất khi Vệ Tông tiến vào vòng tiếp theo có lẽ là tên thanh niên kia. Hắn hiện tại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao Vệ Tông vẫn có thể đến được hội trường? Hắn đã an bài trong gia tộc hai vị cường giả đi ngăn cản Vệ Tông. Vệ Tông không có bất kỳ khả năng nào đến được hội trường sao? Nói thật, bây giờ thanh niên căn bản không hiểu, trong gia tộc hai vị kia lão giả, thực lực của bọn hắn cơ hồ là tối cường dưới thất tinh. Hai người kia bản thân cũng là cường giả đột phá đến đại viên mãn cảnh giới đã rất nhiều năm. Lại thêm hai người từ trước đến nay đều thích liên thủ. Công pháp của hai người bọn họ lại bổ sung cho nhau. Theo lý thuyết, hai người liên thủ, thực lực của bọn hắn cơ bản là vô địch dưới thất tinh. Chỉ cần cường giả thất tinh không ra mặt, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng là đối thủ của bọn họ. thanh niên này lúc mới bắt đầu cũng muốn cho Thất Tinh Cường Giả nhà mình động thủ. Nhưng về sau nghĩ lại, muốn mời được Thất Tinh Cường Giả cái giá thật sự quá lớn. Ngay cả chính mình cũng phải trả một cái giá khó có thể tưởng tượng. Đừng nói chính mình, dù là phụ thân của mình đứng ra, muốn mời được một vị Thất Tinh Cường Giả cũng phải đi cầu người ta. Chứ không dễ dàng như vậy, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, thanh niên này cũng cảm thấy không cần thiết tiêu tốn đánh đổi lớn như vậy. Thế là hắn dứt khoát mời người có đẳng cấp thấp hơn. Chính là hai vị lão giả kia, hai người Hắc Bạch Nhị lão này thực lực tuy yếu hơn so với Thất Tinh Cường Giả. Nhưng dưới Thất Tinh cũng coi như là vô địch, cho nên mời bọn họ thì chi phí, hiệu quả vẫn rất cao, cũng có thể làm được việc mình muốn. Mục đích của hắn cũng chỉ là để Vệ Tông không có cách nào đến được hội trường. Chỉ cần đạt được mục đích này thì đã hoàn toàn đủ. Đến nỗi Vệ Tông sống hay chết, thanh niên này cũng không quan tâm, chết thì đã chết, sống cũng không vấn đề gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến mình, thanh niên đều hoàn toàn không quan tâm, dù sao trong lòng hắn, Vệ Tông chẳng qua là một con sâu cái kiến, căn bản không gây ra được sóng gió gì, nếu không phải lần này hắn cản đường mình, người như Vệ Tông bình thường thanh niên này còn chẳng thèm nhìn một cái. Không sai, Vệ Tông có chút thiên phú, nhưng thì sao, thế giới này không phải cứ có thiên phú là đủ, những kẻ như Vệ Tông không có bối cảnh, chỉ có thiên phú, thanh niên này gặp quá nhiều rồi. Nhưng rất đáng tiếc những người như vậy, hoặc là phải dựa vào một thế lực vô cùng mạnh mẽ, hoặc là chỉ có thể sống một đời vô danh, hoặc có lẽ chết yểu trên tay một cường giả nào đó. Cũng chỉ có mấy kết cục như vậy thôi, loại không có bối cảnh căn bản không đáng để ý. Cho nên lần này, thanh niên này thấy Vệ Tông đột nhiên xuất hiện ở hội trường, còn thành công tấn cấp, lúc này thanh niên cũng tức đến mức cơ hồ muốn phát điên. Sắc mặt hết sức vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, mà lúc này Vệ Tông tựa hồ cũng thấy được ánh mắt của thanh niên kia. Hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn chạm mặt ánh mắt của thanh niên, trong ánh mắt Vệ Tông lúc này cũng lấp lóe vẻ chán ghét. Nói thật Vệ Tông rất ghét những kẻ như vậy, vì đối phó mình mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, vận dụng thế lực sau lưng chuyên môn nhắm vào mình, Vệ Tông không oán không thù với người này mà hắn cứ nhắm vào mình. Điều này khiến Vệ Tông vô cùng khó chịu, Vệ Tông không phải loại người có thù không báo, thực tế Vệ Tông đã nghĩ kỹ cách đối phó thanh niên này. Và thời gian từng chút trôi qua, chiến đấu vẫn tiếp tục, Vệ Tông lại xuống đánh một trận, sau đó cũng dễ dàng chiến thắng. Đối với Vệ Tông, ở đây không có cường giả khó đối phó, bất kỳ đối thủ nào cũng không đáng để Vệ Tông chú ý. Kể cả thanh niên kia, nếu thanh niên kia không phái người trong nhà đi đối phó mình, với thực lực của hắn thì không có cách nào chiếm được bất kỳ lợi thế nào trước mặt Vệ Tông. Thực lực của hắn so với Vệ Tông khác nhau một trời một vực. Vệ Tông muốn đối phó hắn căn bản không cần đến chiêu thứ hai. Chỉ một chiêu là có thể đánh phế bỏ hắn, đó là suy nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Cho nên nghĩ đến đây, Vệ Tông lại nhìn sâu thanh niên kia một cái, ánh mắt có chút không thiện ý. Chương 3909, phế bỏ, vì vậy bây giờ trong ánh mắt Vệ Tông cũng lấp lóe ánh sáng. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã chạng vạng tối, đến lúc này, cuối cùng chỉ còn một trận tranh tài, đó là trận quyết chiến cuối cùng, để chọn ra người mạnh nhất lần này, người mạnh nhất vào tông môn sẽ có một số đặc quyền. Vệ Tông chậm rãi lên lôi đài, mà đối thủ của Vệ Tông không ai khác chính là thanh niên kia. Hai người coi như có chút may mắn, phía trước chưa từng chạm mặt, cho nên ở trận chung kết mới gặp nhau, theo lý thuyết. Ở trận chung kết này hai người nhất định phải phân thắng bại. Lúc này thanh niên nhìn Vệ Tông, trong lòng đã có chút méo mó, hắn tự nhiên biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông. Hắn không ngờ những người mình phái đi cũng không gây ra được uy hiếp gì cho Vệ Tông. Hơn nữa theo tin tức nhận được từ nhà, Hắc Bạch Nhị lão đã chết, rõ ràng đó là thủ đoạn của Vệ Tông, thanh niên này không biết Vệ Tông đã làm bằng cách nào, hay có những cường giả khác giúp đỡ, dù là nguyên nhân nào đi nữa, thì thanh niên này cũng không thể chấp nhận được, nếu Vệ Tông tự mình động thủ. Chẳng phải Vệ Tông có thực lực của cường giả Thất Tinh? Sao có thể như vậy? Nếu có thực lực như vậy thì căn bản không cần đến đánh lôi đài, cũng không cần tham gia loại khảo hạch công khai này, người như vậy sẽ không cùng mình tham gia loại tranh đấu nhàm chán này. Nếu không phải Vệ Tông động thủ, thì sau lưng hắn chắc chắn có cường giả Thất Tinh, dù nhà thanh niên này có bối cảnh rất mạnh, có cường giả Bát Tinh trấn giữ, đó cũng là thế lực của gia tộc, không phải của riêng mình, bản thân hắn muốn mời được cường giả Thất Tinh trong gia tộc cũng tốn rất nhiều sức. Nếu sau lưng Vệ Tông có một vị Thất Tinh cường giả lại sẵn lòng giúp đỡ Vệ Tông thì thế lực sau lưng Vệ Tông mạnh hơn cả thanh niên này, cho nên lúc này sắc mặt thanh niên này không ngừng vặn vẹo, thay đổi liên tục, hắn không biết phải làm gì. Sau khi suy nghĩ một chút, thanh niên này vẫn quyết định sẽ chiến đấu với Vệ Tông một trận. Dù thế nào hắn vẫn muốn giành vị trí đệ nhất trong cuộc khảo hạch này. Chỉ cần có thể giành được vị trí đệ nhất, những gì đã bỏ ra đều hoàn toàn đáng giá. Cho nên nghĩ đến đây, thanh niên này trong thời gian ngắn đã nuốt một viên dược hoàn màu đỏ thẫm. Viên thuốc này có thể kích phát tiềm năng lớn của hắn. Trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng vọt, đồng thời, thanh niên này lập tức vận chuyển một môn công pháp, dưới sự kích thích của công pháp này, sức mạnh của hắn sôi trào, đây cũng là một bí pháp kích phát thực lực bí truyền trong gia tộc. Khi dùng thuốc hoàn và bí pháp cùng lúc, thực lực của thanh niên này tăng vọt, từ quy tắc đại thành ở tầng thứ 7 lên gần tiểu viên mãn. gần như không khác gì cảnh giới tiểu viên mãn. Thanh niên này cảm thấy mình cực kỳ mạnh mẽ, chưa bao giờ cảm thấy mạnh như bây giờ. Hắn cảm thấy có thể bóp nát thiên địa dễ như trở bàn tay. Trong lòng hắn tràn đầy tự tin, không còn cảm thấy không thể đối đầu trực tiếp với Vệ Tông. Vì vậy thanh niên này quyết định liều một phen, dù mình dùng thủ đoạn để tăng lên cảnh giới thì cũng đã đủ rồi. Dù Vệ Tông đến được cảnh giới này mất nhiều thời gian hơn, nhưng thanh niên này cũng có ưu thế riêng, đó là sinh ra trong gia tộc cao cấp, cho nên công pháp và võ kỹ của hắn đều là hàng đầu. Dựa vào những ưu thế đó, hắn cảm thấy mình có thể áp chế Vệ Tông, chỉ cần trong thời gian ngắn trước khi dược hiệu hết, trực tiếp giải quyết Vệ Tông là được. Nghĩ đến đây, thanh niên này chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, hắn lao thẳng về phía Vệ Tông, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông, sau đó, hắn tung một quyền về phía Vệ Tông, một quyền này hắn muốn đánh phế bỏ Vệ Tông, nhưng khi quyền này rơi xuống người Vệ Tông, không có gì xảy ra cả, một quyền đánh vào Vệ Tông nhưng giống như bị Vệ Tông hóa giải hết. Nắm đấm của hắn không có tác dụng gì, Vệ Tông vẫn bình thản đứng đó, nhìn thanh niên một cách nhàn nhạt, vì thực lực Vệ Tông đã đạt đại viên mãn, nên hắn nắm giữ pháp môn tản sức mạnh đặc hữu của cảnh giới này. Không phải do bí pháp tu luyện mà có được, mà là khi đạt đến cảnh giới này tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được. Bản thân Vệ Tông là một đại viên mãn cường giả, toàn thân trên dưới đều hoàn hảo, mọi sức mạnh tác động vào đều sẽ dễ dàng hóa giải. Cho nên lúc này Vệ Tông vẫn thản nhiên, còn thanh niên kia thì ngơ ngác nhìn Vệ Tông, sau đó nhìn nắm đấm của mình, rõ ràng lực lượng đã dốc hết, sao Vệ Tông lại không hề hấn gì, chuyện gì đang xảy ra, hắn không thể nào hiểu được. Vệ Tông lúc này nở một nụ cười lạnh, thanh niên này từ đầu đã nhắm vào mình, sao còn muốn giết mình, với loại người này Vệ Tông sẽ không thương xót, đã muốn động thủ với ta thì đừng trách ta không khách khí. Vệ Tông không quan tâm bối cảnh của hắn mạnh đến đâu. Vệ Tông muốn vào tông môn này, cho dù có chọc giận bối cảnh sau lưng hắn thì vẫn có tông môn này làm chỗ dựa. Cho nên nghĩ đến đây Vệ Tông dễ dàng nhấc bổng thanh niên kia lên. Sau đó sức mạnh điên cuồng dâng lên, trong khoảnh khắc, tất cả xương cốt, huyết nhục, kinh mạch trong người thanh niên đều bị Vệ Tông làm cho rối loạn. Thân thể hắn lập tức biến thành một cái bao tải rách. Toàn thân rách nát, tất cả đều bị Vệ Tông phá hủy. Trong thời gian ngắn, hắn bị Vệ Tông phế bỏ hoàn toàn, kể cả căn cốt, huyết mạch, tất cả đều bị phế, chỉ còn lại cái mạng. Ngoài cái mạng ra, tất cả đều không còn. Chương 3910, kết thúc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai nghĩ rằng Vệ Tông ra tay nặng như vậy. Trước kia, dù Vệ Tông mạnh nhưng chưa từng xuống tay nặng với đối thủ. Nhiều nhất là đánh họ ra khỏi sân, cũng đã đủ rồi, những người bị đánh ra ngoài cũng không bị tổn thương gì. Rõ ràng Vệ Tông đã nương tay, không muốn gây tổn thương cho họ, vì đây chỉ là một trận đấu lôi đài, giữa hai bên không có thù hận gì, cũng không cần phải làm cho quan hệ trở nên căng thẳng. Cho nên, khi thấy Vệ Tông làm như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ không hiểu tại sao Vệ Tông lại làm thế, chẳng lẽ hắn có thù hận gì với thanh niên kia? Tại sao lại dùng thủ đoạn nặng như vậy? Lúc này các cường giả có mặt đều không hiểu, nhưng giám khảo lại hiểu rõ, ông ta có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa Vệ Tông và thanh niên kia. Thanh niên kia chắc chắn đã phái người đi đối phó Vệ Tông, chỉ là không thành công, và Vệ Tông không phải người im hơi lặng tiếng, không thể chịu ấm ức mà không làm gì, người bình thường có thể chọn nhẫn nhịn, nhưng Vệ Tông thì không. Vị giám khảo hiểu rõ, một người có thể đột phá đến cảnh giới của Vệ Tông khi còn trẻ như vậy, tất nhiên có sự kiêu ngạo, tự tin rất lớn và tâm lý ngạo mạn. Bởi vậy, Vệ Tông làm như vậy cũng sẽ không nằm ngoài dự đoán của quan chấm thi này. Chỉ là cách làm của Vệ Tông bây giờ, về sau sẽ dẫn tới những sự tình gì thì khó mà nói. Mặc dù nói lúc này Vệ Tông thông qua được kỳ thi nhập môn này, mà lại là lấy thành tích hạng nhất, tiến vào tông môn cũng sẽ được trọng dụng, nhưng thanh niên kia dù sao có lai lịch không tầm thường. Gia tộc của hắn dù sao cũng có cường giả bát tinh trấn giữ. Nếu gia tộc đối phương làm ầm ĩ lên, tông môn bên này cũng không nhất định sẽ bảo vệ Vệ Tông. Dù sao Vệ Tông chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, cũng không phải nhân vật đặc biệt quan trọng, nếu gia tộc đối phương nguyện ý trả giá lớn thì dù Vệ Tông ở trong tông môn cũng rất khó sống sót. Cho nên Vệ Tông bây giờ làm như vậy, đối với chính hắn mà nói, cũng không biết là tốt hay xấu, bất quá bây giờ nói những chuyện khác cũng vô ích, dù sao Vệ Tông đã làm hết rồi, sự tình đã xong, vậy thì tính toán xem về sau kết quả sẽ như thế nào. Chuyện đó Vệ Tông nên tự mình gánh chịu, cho nên lúc này giám khảo cũng nhìn Vệ Tông thật sâu một cái. Hy vọng hắn về sau sẽ không hối hận. Ngay sau đó giám khảo mặt không thay đổi tuyên bố trận đấu này Vệ Tông thắng, đồng thời cũng tuyên bố Vệ Tông lấy thành tích hạng nhất tiến vào tông môn. Mà Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn thanh niên kia đã bị đánh thành một đống thịt nát, gương mặt thất vọng tràn trề, lúc này hắn đã hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn không biết phải làm sao. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đã biến mất toàn bộ, hiện tại hắn là một tên phế nhân, cũng không biết có thể khôi phục được không. Hết thảy trong thân thể hắn, gân cốt, tất cả sức mạnh, tất cả kinh mạch đều bị Vệ Tông phá hủy. Bây giờ hắn chỉ còn một hơi treo, còn chưa chết, ngoài ra những phương diện khác đã bị phá hủy gần hết. Hắn không thể ngờ rằng Vệ Tông lại dám ra tay nặng như vậy, lại dám đối phó hắn như thế. Trước kia khi đối phó Vệ Tông, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, dù sao đối với hắn mà nói, Vệ Tông là nhân vật thế nào? Đơn giản chỉ là một đống rác rưởi. Hắn đối phó Vệ Tông cần lý do sao? Với một nhân vật nhỏ như Vệ Tông, cho dù bị mình nhắm vào, chắc cũng chỉ dám im lặng chịu đựng thôi, cho nên hắn mới có thể kiêu ngạo như vậy, căn bản không coi Vệ Tông ra gì. Nhưng hắn không thể ngờ rằng Vệ Tông lại là người có thù tất báo. Cho dù sau lưng ngươi có bối cảnh rất mạnh thì sao chứ? Vệ Tông cũng không e ngại hắn, không hề sợ hãi. Vệ Tông đột nhiên ra tay, khiến thanh niên này hoàn toàn không kịp phòng bị. Hiện tại hắn đang ngơ ngác, căn bản không thể hiểu được chuyện này, mà Vệ Tông cũng lười nhìn hắn thêm. Đối với Vệ Tông mà nói, thanh niên này cũng chỉ là một phế vật, thực lực của hắn cũng toàn bộ nhờ vào bối cảnh phía sau mới có được sức mạnh kinh khủng như vậy, ngoài bối cảnh ra thì cũng chỉ là một kẻ bình thường. Bản thân hắn thực sự rất bình thường, Vệ Tông cũng không hề coi hắn ra gì. Bây giờ Vệ Tông liếc nhìn thanh niên này như nhìn rác rưởi, sau đó không có bất kỳ phản ứng gì, từng bước đi về phía vị quan chấm thi. Lúc này kỳ thi cuối cùng đã kết thúc, trong lòng Vệ Tông cũng có chút kích động, tông môn này còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của mình. Việc mình tiến vào tông môn sẽ mang lại những lợi ích gì khiến Vệ Tông thật sự khó tưởng tượng. Nên bây giờ Vệ Tông cũng mơ hồ có chút mong đợi. Hắn cũng đang chờ đợi về sau sẽ gặp những cường giả nào đến dạy mình. Cho nên ôm vô vàn hy vọng, Vệ Tông cũng đi theo vị giám khảo cùng những người khác đã thông qua kỳ thi, bắt đầu tiến về phía tông môn. Đương nhiên, có một người ngoại trừ, đó chính là thanh niên bị Vệ Tông phế bỏ. Thực ra Vệ Tông và hắn cũng không có thâm thù đại hận gì. Ai bảo thanh niên này không biết điều, nhất định phải đến đối phó Vệ Tông. Nếu không phải hắn chủ động đối phó Vệ Tông thì Vệ Tông có lẽ còn chẳng thèm liếc nhìn hắn, cũng căn bản không có hứng thú gì với hắn. Cho nên bây giờ tất cả mọi người có thể vào tông môn, chỉ còn thiếu thanh niên kia. Lúc này những người khác cũng có chút thương hại nhìn người thanh niên đang ngồi bệt dưới đất. Nói thật họ cũng cảm thấy thanh niên này có chút đáng thương. Đối phó ai không tốt lại đi đối phó Vệ Tông, bây giờ thì hay rồi, cuối cùng rơi vào kết cục này, cho nên mọi người có chút thương hại nhìn hắn, sau đó vội vàng rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.